Kiếm sinh, trời sinh kiếm tu, để cho mình đón lấy hắn một kiếm, nhưng là đối phương đều đã đi ra 9 bước xa, chính mình lại không nhìn thấy kiếm. Cái này cũng liền khiến cho kiếm sinh sẽ thi triển ra một kiếm, tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Tự nhiên, Khương Vân cũng là làm xong tất cả chuẩn bị. Rốt cục, kiếm sinh lần nữa giơ chân lên, mà Khương Vân hai tròng mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết, kiếm sinh sẽ xuất kiếm. Làm kiếm sinh bước ra bước thứ 10 về sau, liền thấy bao phủ tại Khương Vân quanh người, kia ở khắp mọi nơi kiếm ý, kiếm quang, kiếm ngân vang, kiếm khí, thình lình tất cả đều trong nháy mắt ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh kim sắc kiếm. Chỉ là kiếm này trên khuôn mặt, hiện đầy lốm đốm vết dạng. Kiếm sinh chi kiếm, hiện. Chương 1828, vô kiếm tự tại. Nhìn xem chuôi này hiện đầy vết dạng kim sắc chi kiếm, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu. Bởi vì chính mình nhớ rõ rất rõ ràng, ban đầu ở trong ảo cảnh, kiếm sinh cầm liền là một thanh kim sắc chi kiếm, chỉ là về sau bị chính mình dùng một chiêu cải biến qua trưởng kiếm thiên hoang, đem nó thân kiếm đánh ra vô số đạo vết dạng. Không nghĩ tới, trong hiện thực, chuôi kiếm này vậy mà cũng là xuất hiện nhiều như vậy vết dạng. Chỉ là không biết đến cùng là huyễn cảnh gây nên, vẫn là những nguyên nhân gì khác. Bất quá, Khương Vân đương nhiên không có thời gian đi suy tư những chuyện này. Bởi vì chuôi này kim kiếm, cho dù hiện đầy vết dạng, thậm chí dù là nó vẹn vẹn chỉ là một đoạn toái kiếm, nhưng nó vẫn là kiếm sinh chi kiếm. Mà giờ khắc này, chuôi kiếm này chính hướng phía trái tim của mình, đâm nhanh mà đến. Mặc dù kiếm còn chưa từng chân chính đụng chạm lấy thân thể của mình, nhưng dù là Khương Vân kia cường hãn nhục thân, cũng là đã rõ ràng cảm thấy một cỗ sắc bén cắt đứt thống khổ. Tựa hồ trái tim của mình vị trí, đã bị một kiếm này kiếm khí cho đơn giản đâm thủng, đến mức chính mình cũng có thể nghe được trái tim điên cuồng loạn động thanh âm. Ngay tại kiếm sinh kiếm hiện đồng thời, đã sớm vận sức chờ phát động Khương Vân, cũng động. Mặc dù kiếm sinh một kiếm này đích thật là 10 phần kinh diễm, nhưng dù sao chỉ là dùng đạo đài ngũ trọng cảnh giới thi triển mà ra, sở dĩ Khương Vân cũng không phải thật là không có chút nào sức chống cự. Khương Vân tay giơ lên, dựng lên một ngón tay, nên hướng trôi này kim kiếm mũi kiếm. Trên ngón tay, kia một tia tịch diệt nguyên lực đã một mực bao khỏa. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà dùng ngón tay đi đón kiếm sinh kiếm, lập tức để bốn phía đông đảo kiếm tông đệ tử sinh ra bất mãn mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân cách làm như vậy, căn bản chính là tại xem thường tông chủ của mình, là đối chính mình tông chủ bất kính. Nhưng bọn hắn cũng không biết, đối mặt kiếm sinh công kích, tại không tăng lên cảnh giới tình huống dưới, Khương Vân bất luận cái gì thuật pháp thần thông căn bản không phát huy được tác dụng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dùng mạnh nhất tịch diệt nguyên lực đi nếm thử chống lại. Có thể đón lấy, vậy liền đón lấy, giống như không thể đón lấy, kia Khương Vân cũng nhận. Khen. Khương Vân ngón tay cùng kiếm sinh mũi kiếm, thẳng tắp đụng vào nhau, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Mặc dù Khương Vân ngón tay chặn mũi kiếm, nhưng là kim kiếm thế đi lại là không giảm chút nào, thậm chí mang theo Khương Vân ngón tay cùng một chỗ, vẫn như cũ hung hăng đâm vào Khương Vân trái tim chỗ, sau đó, đột nhiên dừng lại. Một màn này, để sở hữu kiếm tu đệ tử không cấm tất cả đều quá sợ hãi. Bởi vì nhìn qua, chính mình tông chủ một kiếm này, cuối cùng tựa hồ vẫn là bị Khương Vân ngón tay cho chặn lại xuống tới. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trái tim chỗ, lại là bỗng nhiên chuyển đến một đạo như tê liệt đau đớn. Ngay sau đó, có một giọt tiên huyết vậy mà theo lồng ngực của hắn chảy ra, nhuộm đỏ y y phục, nhuộm đỏ ngón tay, cũng nhuộm đỏ trôi này kim kiếm mũi kiếm. Vâng! Theo Khương Vân nơi buồng tim tiên huyết xuất hiện, trôi này hiện đầy vết dạng kim kiếm, trong lúc đó bạo phát ra chói mắt kim quang, đồng thời ầm vang nổ tung ra, hóa thành từng khối kim sắc mảnh vỡ, phá vỡ hắc ám, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Vân đến cùng là tiếp nhận tông chủ một kiếm này, vẫn là không có đón lấy. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, sở hữu kiếm tu đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, không rõ đến cùng là ý vị như thế nào. Tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là không hiểu ra sao, túi đầu nhìn về phía trái tim của mình, nơi đó xác thực xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương, cũng đích thật là bị kiếm sinh gây thương tích. Bất quá, hoàn toàn không đủ để chí mạng. Tất cả mọi người mục quang, tự nhiên tất cả đều tập trung vào kiếm sinh trên thân. Kiếm sinh mục quang lại là đang nhìn những cái kia tiêu tán trên không trung kim kiếm mảnh vỡ. Ánh mắt lộ ra một vòng người khác xem không hiểu thần sắc. Cho đến tất cả kiếm gãy mảnh vỡ tất cả đều biến mất không còn tăm tích về sau, hắn lúc này mới thu hồi mục quang, nhìn về phía Khương Vân, thản nhiên nói, kiếm tâm, như lòng người, ta tin ngươi. Sau khi nói xong, kiếm sinh đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân ném ra một vật, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng về sâu trong bóng tối đi đến. Khương Vân nhíu mày, đưa tay nhận lấy vật như vậy, phát hiện là một khối ngọc giản. Trong đó, thình lình có một bộ kiếm pháp, mà lại ngọc giản này bản thân, còn gồm cả đưa tin chi năng. Cùng nay đồng thời, kiếm sinh thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, trong ngọc giản ghi lại kiếm pháp, chính là ta vừa mới thi triển ra, tên là mười bước một giết, chỉ là thức mở đầu, chính là ta nhiều năm trước sáng tạo, tiểu đưa cho ngươi, xem như là ta hoài nghi ngươi nhận lỗi. Mặt khác, theo hôm nay bắt đầu, ta có thể làm ngươi xuất thủ một lần, mặc kệ đối phương là ai, ngươi tùy thời cần, tùy thời có thể cho ta biết, xem như là ta đối với ngươi báo đáp. Kiếm sinh lời nói này để Khương Vân lập tức sửng sốt. Hắn đưa cho chính mình kiếm pháp, nói là đối hoài nghi mình nhận lỗi, cái này mình có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn vậy mà ưng thuận lời hứa, có thể làm tự mình ra tay một lần, mà lại mặc kệ đối thủ là ai. Phần lễ vật này, coi như thực sự quá nặng đi. Đạo vực bên trong, có thể mời kiếm sinh xuất thủ một lần người, cho tới bây giờ, chỉ sợ loại trừ đạo tôn bên ngoài, không còn những người khác. Mà đạo tôn sở dĩ có thể để kiếm sinh xuất thủ, thì là bởi vì kiếm sinh thua ở tay hắn. Nhưng là bây giờ, kiếm sinh vậy mà cũng đáp ứng vì chính mình xuất thủ một lần, đồng thời xem như đối với mình báo đáp, cái này khiến Khương Vân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình cho hắn chỗ tốt gì, lại muốn để hắn không tiếc muốn dùng như thế một món lễ lớn để báo đáp chính mình. Nhìn xem kiếm sinh đã dần dần đi xa bóng lưng, Khương Vân mặc dù rất muốn hỏi cái minh bạch, nhưng lại cuối cùng không hỏi ra miệng. Không chỉ là Khương Vân, sở hữu kiếm tông đệ tử cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú kiếm sinh, bọn hắn so với Khương Vân đến còn phải hoang mang, chí ít Khương Vân còn thu được một khối ngọc giản, nghe được kiếm sinh nói ra, bọn hắn nhưng mà cái gì đều không nghe thấy. Mà lại, hiện tại kiếm sinh chỗ tiến lên phương hướng, căn bản cũng không phải là kiếm tông chỗ, mà là giới phùng kia bóng tối vô tận. Tông chủ đây là muốn đi nơi nào? Ngay tại kiếm sinh thân hình sẽ theo trong mắt mọi người biến mất thời điểm, thanh âm của hắn rốt cục vang lên lần nữa, từ đây cắt ra bắt đầu, kiếm tông giải tán. Cái gì? Cái gì? Sở hữu kiếm tông đệ tử, nghe được câu này, đơn giản liền như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến bọn hắn mỗi người đều là trợn mắt hốt mồm. Tại đối Khương Vân xuất thủ một kiếm về sau, kiếm sinh lại muốn đem sừng sững tại đạo vực chi đỉnh vô số năm cựu đại đạo tông một trong kiếm tông giải tán. Tông chủ, không thể a. Tông chủ, còn xin nghĩ lại. Tông chủ, kiếm tông chính là nhà của chúng ta, giống như kiếm tông giải tán, vậy chúng ta ra liền không có, sở hữu kiếm tông đệ tử nên đi nơi nào? Tông chủ, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lấy lại tinh thần về sau kiếm tông trưởng lão, một cái tiếp một cái phát ra khẩn cầu thanh âm. Đến cuối cùng, sở hữu kiếm tông đệ tử càng là tất cả đều quỳ gối hư không bên trong, thậm chí có tiếng người nước mắt câu hạ khẩn cầu lấy kiếm sinh, không muốn giải tán kiếm tông. Nhưng mà đáp lại bọn hắn, là kiếm sinh thở dài một tiếng, kiếm, không thích trói buộc, có kiếm tông tại, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạp vào kiếm đạo đỉnh phong. Kiếm tông lúc trước sáng tạo, cũng không phải ta bản ý, mà là người khác chi ý, bây giờ, ta đã tìm tới của ta kiếm đạo, kiếm tông cũng không cần tồn tại. Nể tình các ngươi nhiều năm đi theo, đưa hai người các ngươi câu nói, như có thể ngộ, thì ngộ, không thể ngộ, thì tính. Nghe đến đó, kiếm tông đệ tử cùng Khương Vân đều đã minh bạch. Kiếm sinh chưa hề nghĩ tới muốn sáng tạo ra một cái tông môn, năm đó kiếm tông sáng tạo, hoàn toàn là đạo tôn chi ý. Mà kiếm sinh bởi vì bại bởi đạo tôn, sở dĩ không thể không chấp nhận kiếm tông tồn tại. Mà bây giờ, kiếm sinh vậy mà đã tìm được hắn kiếm đạo, không cần lại tuân theo đạo tôn ý chỉ, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn có lẽ có thể chống lại đạo tôn thực lực. Nhưng bất kể nói thế nào, kiếm sinh tâm ý đã quyết, kiếm tông, nhất định phải giải tán. Kiếm như người, kiếm tâm, cũng như lòng người. Trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, tự thân hoa kiếm, cũng không bằng vô kiếm tự tại. Lớn như vậy giới phùng bên trong, chỉ có kiếm sinh thanh âm không ngừng quanh quẩn. Chương 1829, Tà Đạo Chi Tông. Kiếm sinh nói ra hai câu này, rõ ràng truyền vào sở hữu kiếm tông đệ tử, cùng Khương Vân trong thai. Mà đối với hai câu này, kiếm tông đệ tử có lẽ còn không có quá rõ cảm ngộ, nhưng Khương Vân lại là đã mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hai câu này, đích thật là kiếm sinh truy cầu kiếm đạo nhiều năm tự mình cảm xúc. Mà hắn lưu lại hai câu này mục đích, cũng không chỉ là tại nói cho kiếm tông đệ tử, đồng dạng là tại nói cho Khương Vân. Bởi vì câu nói đầu tiên, liền là nói cho mọi người như thế nào mới có thể có được kiếm tâm. Lúc trước trong ảo cảnh Khương Vân, đã có được kiếm ý, đang tìm lấy kiếm linh, mà kiếm sinh thua với Khương Vân về sau, tiểu đã nói với Khương Vân, so với kiếm linh đến, Khương Vân càng phải làm, là đi cảm ngộ kiếm tâm. Đồng thời, kiếm sinh cũng hy vọng tái kiến Khương Vân thời điểm, Khương Vân có thể có được kiếm tâm. Chỉ tiếc, Khương Vân bây giờ mặc dù có kiếm linh, lại như cũ không có được kiếm tâm, cho nên kiếm sinh đang chỉ điểm kiếm tông đệ tử đồng thời, cũng là đang chỉ điểm lấy Khương Vân. Mà câu nói thứ hai, thì là nói cho mọi người, như thế nào kiếm đạo? Vô kiếm tự tại. Dùng kiếm sinh thực lực, đã sớm không cần dùng kiếm. Hắn tiện tay một kích, liền là nhất là Lăng Lệ Phong sắc nhọn kiếm khí, có thể hắn nhưng thủy chung không có ném đi cái kia chuôi hiện đầy vết dạng kim kiếm. Bởi vì chuôi này kim kiếm đối với hắn mà nói, không phải vũ khí, không phải kiếm, mà là đồng bạn, là hắn cả đời tu đạo chi lộ, sở dĩ hắn không bỏ. Có thể chính là bởi vì loại này không bỏ, lại là tạo thành một loại ràng buộc, để hắn kiếm đạo tạo nghệ một mực trì trệ không tiến. Cho đến vừa mới Khương Vân kia chỉ một cái, chặn kim kiếm, cũng bể nát kim kiếm, mới khiến cho kiếm sinh có chỗ đốn ngộ, minh bạch vô kiếm mới là tự tại. Đây chính là hắn sở dĩ muốn báo đáp Khương Vân nguyên nhân. Theo hai câu này nói xong, kiếm sinh thân ảnh đã biến mất, chỉ có Khương Vân bên hai, còn có thanh âm của hắn vang lên, Khương Vân, chờ ngươi có kiếm tâm về sau, ngươi ta, tái chiến một lần. Nghe được câu này, Khương Vân hai tay ôm quyền, đối kiếm sinh rời đi phương hướng, thật sâu cúi đầu, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, đến lúc đó, chúng ta tái chiến một lần. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân yên lặng nhìn lướt qua những cái kia vẫn như cũ ngây người trong bóng đêm kiếm tông đệ tử, lặng yên quay người rời đi. Những này kiếm tông đệ tử hoàn toàn chính xác có chút đáng thương. Vốn là cao cao tại thượng kiếm tông đệ tử, nhưng là bây giờ tông chủ lại là đột nhiên không hiểu giải tán kiếm tông, để bọn hắn liền như là biến thành không nhà để về người. Bất quá, giống như trong bọn họ thật sự có người có thể lý giải kiếm sinh, như vậy, kiếm tông giải tán, đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng là một chuyện tốt. Đạo vực cửu đại đạo tông, từ nay ngày sau, lại thiếu một tông, chỉ còn lại lục đại đạo tông. Thậm chí, tiêu liền kiếm sinh vị này nhân vật truyền kỳ đến tột cùng đi nơi nào, cũng là không có người biết. Chỉ là đối với những chuyện này, Khương Vân đã không có tâm tình đi để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm tới tất cả chìa khóa, tiến vào chỉ xích thiên ngai, cứu ra cùng dược thần bọn hắn về sau, trở lại đạo vực, đi hoàn thành chính mình báo thù đại kế. Nguyên bản Khương Vân là có đầy đủ thời gian chuẩn bị, nhưng là bởi vì đạo tôn cái kia đạo chiếu thư, lại là để thời gian của hắn đã không nhiều. Lớn như vậy đạo vực, chí ít lại có vượt qua 9 thành tu sĩ tin tưởng đạo tôn chiếu thư bên trong nói tới. Cho dù có không tin, cũng không có khả năng đứng ra đi là Khương Vân giải thích. Bởi vì cho dù giải thích, cũng vô dụng. Dù sao, cái này chiếu thư là đạo tôn sở hạ, mà đạo tôn, là đạo vực chi tôn. Ai dám chất vấn đạo tôn, vậy thì chờ cùng với là cùng toàn bộ đạo vực là địch. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ đó về sau, Khương Vân chỉ cần lộ diện, như vậy chờ đợi hắn, tất nhiên sẽ là sở hữu tu sĩ đuổi đánh tới cùng. Thậm chí, những tu sĩ này, chỉ sợ đều sẽ tiến về Sơn Hải giới. Bất quá, Khương Vân nhưng không có nghĩ đến, làm kiếm tông giải tán, nhất là kiếm sinh cùng mình một trận chiến tin tức truyền khắp đạo vực về sau, lại là để không ít người đối với mình thái độ, có cải biến. Những người này, tuyệt đại đa số đều là kiếm tu. Mà bọn hắn thái độ cải biến nguyên nhân, cũng là bởi vì kiếm sinh đối Khương Vân nói câu nói kia. Kiếm tâm, như lòng người, ta tin ngươi. Đã liền kiếm sinh đều tin tưởng Khương Vân cũng không phải là diệt vực phái tới gian tế, làm như vậy kiếm tu, bọn hắn đồng dạng nguyện ý tin tưởng. Khương Vân đi tới Tà Đạo Tông, mà đây cũng là hắn lần này ra sau cùng một trạm. Yêu Đạo Tông chìa khóa, hắn đã để Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người đi thay yêu cầu. Dù sao huyết bảo gặp qua hai người bọn họ, cũng biết hai người bọn họ cùng mình quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, Tà Khâu Tử hẳn là sẽ đem chìa khóa cho bọn hắn. Ngay tại Khương Vân vừa mới bước vào Tà Đạo Thiên thời điểm, bên cạnh hắn lập tức có nước cờ nói toạc ra hưởng phí thanh âm vang lên. Từng cái người mặc áo đen, mang theo mặt nạ màu đen bóng người, đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn bao vây lại. Nhìn xem bốn phía những này liền mặt đều ẩn giấu đi lên bóng người, Khương Vân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mình đã liên tiếp đi qua ngũ đại đạo tông, lại thêm đạo tôn cái kia đạo chiếu thư, cùng là cửu đại đạo tông một trong Tà Đạo Tông, tất nhiên đã sớm đoán được chính mình muốn tới, sở dĩ trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Mặc dù thân ở trong vòng đây, nhưng Khương Vân cũng không hoảng loạn, bình tĩnh đối với trước mặt cả người bên trên tán phát ra khí tức cường đại nhất người áo đen ôm quyền thi lễ nói, Sơn Hải giới Khương Vân, có việc bái kiến Tà Đạo Tông tông chủ. Đối mặt Khương Vân kia khách khí thái độ, người áo đen kia không nói một lời, đột nhiên tay giơ lên, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen, hướng phía Khương Vân đâm thẳng mà tới. Một thương này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì thuật pháp, thậm chí tại Khương Vân xem ra, thương bên trên tựa hồ cũng không có ẩn chứa chút nào lực lượng. Chỉ có như vậy không chút nào lạ thường một thương, lại là mang cho Khương Vân một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá, loại nguy hiểm này, còn kém rất xa kiếm sinh một kiếm kia. Cho nên, Khương Vân cũng không lên tiếng nữa, nắm chặt nắm đấm, hướng phía chạm mặt tới một thương trực tiếp đập đi qua. Vâng! Màu đen đầu thương tại Khương Vân một quyền phía dưới, bị sinh sinh thể lệnh phương hướng, chỉ là thế đi không giảm, dọc theo Khương Vân bên cạnh thân trà sát đi qua. Ngay tại Khương Vân muốn tiếp tục công kích thời điểm, người áo đen kia lại là đột nhiên giơ tay, thu hồi trường thương. Người áo đen cử động, để Khương Vân hoàn toàn không hiểu rõ nổi, cũng không hiểu đối phương đến cùng là cái mục đích gì, không bằng hắn cũng không có tiếp tục công kích, đồng dạng thu quyền mà đứng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Không tệ. Rốt cục, người áo đen kia mở miệng nói chuyện, đồng thời lấy xuống trên mặt mình mặt nạ, lộ ra chân thực gương mặt. Rõ ràng là một cái nhìn qua so Khương Vân còn muốn tuổi trẻ mấy phần nam tử, tướng mạo thanh tú, tóc đen bay lên, giờ phút này lộ ra nụ cười trên mặt, còn có hai cái nho nhỏ lún đồng tiền. Nam tử nói tiếp, thực lực của ngươi không tệ, để cho ta rất hài lòng, sở dĩ, tiếp nhận. Nói chuyện đồng thời, nam tử đột nhiên giơ tay ném cho Khương Vân một vật. Mà Khương Vân mục quang quét qua, trong lòng đã hơi kinh hãi, bởi vì kia lại chính là một cái chìa khóa. Cái này ta đạo tông chẳng những biết mình muốn tới, mà lại càng là biết mình là vì cái này chìa khóa mà tới. Thế nhưng là đối phương tại không hiểu đối với mình đâm ra một thương về sau, vậy mà liền đem cái này chìa khóa đơn giản đưa cho mình. Khương Vân không có đưa tay đón chìa khóa, mà là nhìn xem trẻ tuổi nam tử nói, vì cái gì? Nam tử hai tay mở ra nói, bởi vì đạo tôn cái kia đạo chiếu thư, chúng ta tà đạo tông, liền là thích cùng đạo tôn đối nghịch. Nam tử trả lời thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Cựu đại đạo tông rõ ràng đều là đạo tôn sở kiến, nhưng mà cái này tà đạo tông vậy mà như thế gọn gàng dứt khoát thừa nhận muốn cùng đạo tôn đối nghịch. Chẳng lẽ, bọn hắn không sợ đạo tôn? Tốt, hiện tại ngươi cũng là người bận rộn, ta tiểu không lưu ngươi, ta nghĩ, ngày sau chúng ta hẳn là còn sẽ có gặp mặt cơ hội, đi. Căn bản không cho Khương Vân nói chuyện cơ hội, cái này tuổi trẻ nam tử đã quay người mang theo kia vô số người áo đen ảnh, biến mất tại hắc ám bên trong, lưu lại đầu góc mơ hồ Khương Vân. Nửa ngày về sau, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay bắt lấy chiếc chìa khóa kia, thì thào nói, cái này tà đạo tông, có gì đó quái lạ. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, trẻ tuổi nam tử thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, đúng rồi, quên giới thiệu, ta gọi Trần Tư Vũ, chìa khóa tính làm lễ gặp mặt. Dù sao chúng ta là người trong đồng đạo. Chương 1830, cuối cùng một cái. Người trong đồng đạo. Cái này bốn chữ, để Khương Vân hai mắt lập tức đống nhiên co rút lại, thật sâu nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn chăm chú lên cái này tà đạo thiên sâu trong bóng tối. Người trong đồng đạo, nhưng thật ra là một cái rất thường gặp từ. Đổi lại lúc khác, Khương Vân cũng sẽ không đối cái này bốn chữ có cái gì đặc biệt phản ứng. Nhưng khéo léo chính là, trước đây không lâu, tại diệt vực công bình giới bên trong, một vị cực kỳ thần bí công bình lão nhân, mới vừa vặn đối Khương Vân nói ra quá cái này đồng dạng bốn chữ. Cũng chính bởi vì cái này bốn chữ, để nguyên bản muốn giết Khương Vân công bình lão nhân, chẳng những cuối cùng từ bỏ xuất thủ, hơn nữa còn trái lại đưa cho Khương Vân một phần lễ gặp mặt, biểu đạt ra hắn muốn cùng Khương Vân kết giao thiện ý. Mà căn cứ Khương Vân chính mình suy đoán, công bình lão nhân gọi mình là người trong đồng đạo nguyên nhân, là bởi vì chính mình giống như hắn, thể nội đồng thời có diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng. Mà bây giờ, cái này ở vào đạo vực bên trong, tồn tại đã vô số năm cựu đại đạo tông một trong tà đạo tông bên trong, một cái tên là Trần Tư Vũ tuổi trẻ nam tử, vậy mà cũng đồng dạng gọi mình là người trong đồng đạo, cũng đồng dạng đưa cho mình một phần lễ gặp mặt. Chẳng lẽ, hắn cũng là kiêm tu diệt đạo hai loại lực lượng? Khương Vân trong đầu nổi lên vừa mới Trần Tư Vũ đâm về phía mình một thương kia, tựa hồ cũng không có ẩn chứa chút nào lực lượng, nhưng lại mang cho chính mình cảm giác nguy hiểm. Như thế xem ra, một thương kia bên trong ẩn chứa lực lượng, ngược lại là vô cùng có khả năng đồng dạng là đến từ diệt vực. Nhưng nếu như nói kiêm tu diệt đạo hai loại lực lượng người, đều vì người trong đồng đạo, vậy ta trước đó cũng đã gặp qua một chút đồng tu hai loại lực lượng, bọn hắn vì cái gì không nói với ta ra đồng dạng xưng hô. Mặc kệ là đạo vực vẫn là diệt vực, đồng tu hai loại lực lượng người kỳ thật cũng không tại số ít, Khương Vân cũng gặp phải không ít. Theo ban đầu cựu tộc tộc nhân, căng về sau người tôn, thậm chí bao gồm đạo tôn ở bên trong, đều thuộc về trong đó. Nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không có cho rằng Khương Vân là người trong đồng đạo. Còn có, đến tột cùng chỉ là cái này Trần Tư Vũ một người cùng ta là người trong đồng đạo, vẫn là toàn bộ tà đạo tông, đều là người trong đồng đạo. Đối với tà đạo tông, cũng không phải là chỉ có Khương Vân một người không hiểu rõ, mà là tuyệt đại đa số tu sĩ đều không hiểu rõ. Loại trừ biết nó cùng là cựu đại đạo tông một trong bên ngoài, lại không nhậm hà quan tại tin tức của nó lưu truyền. Thậm chí, tà đạo tông hành sự so kiếm tông còn thấp hơn điều. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, nhưng là đối với tà đạo tông, đối với Trần Tư Vũ, hắn lại là một mực nhớ kỹ. Dù sao, đối phương là không ràng buộc đem cái kia thanh mở ra chỉ xích thiên nhai chìa khóa đưa cho mình. Xem ngón này bên trong chìa khóa, Khương Vân quay người rời đi tà đạo tông, trở về Sơn Hải Giới. Lần này Khương Vân ra ngoài thời gian không dài, nhưng là thu hoạch lại là không nhỏ. Cựu đại đạo tông chỉ còn 6 cái, trong đó cầu đạo tông cùng trận đạo tông, càng là nguyên khí đại thường, tổn binh hao tướng. Mà còn dư lại mặt khác tứ đại đạo tông, loại trừ tà đạo tông thái độ không rõ bên ngoài, mặt khác 3 cái cùng Khương Vân đều là quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vậy, cựu đại đạo tông đối với Khương Vân uy hiếp, gần như đã hạ xuống thấp nhất. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Khương Vân liền có thể gối cao không lo. Giống như đạo tôn cưỡng ép muốn cầu mặt khác tứ đại đạo tông công kích Sơn Hải giới, kia đến lúc đó hội sẽ càng làm cho Khương Vân đau đầu. Còn có, đạo vực bên trong Tàng Long Hoa Hổ, coi như không có cựu đại đạo tông, cũng vẫn không thể coi thường. Nhất là đạo tôn một đạo chiếu thư, càng đem Khương Vân đẩy lên tuyệt lộ phía trên, sở dĩ tiếp xuống, Khương Vân chẳng khác gì là muốn dẫn lấy Sơn Hải giới đi nên chiến toàn bộ đạo vực. Sơn Hải giới bên trong, Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người đã đang đợi lấy hắn, bọn hắn cũng là thuận lợi theo Tả Khâu Tử trong tay lấy được chìa khóa. Bây giờ, Khương Vân trong tay tổng cộng đã có 8 thanh chìa khóa. Mặc dù còn kém một cái thuộc về Vấn Đạo Tông chìa khóa, nhưng là Vấn Đạo Tông cùng Đạo Vô Danh đều đã biến mất quá lâu, muốn tìm được chiếc chìa khóa kia khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, Khương Vân cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi tìm. Cũng may Tiêu Nhạc Thiên đã nói với hắn, kỳ thật chỉ cần có một thanh chìa khóa liền có thể tiến vào Chỉ Xích Thiên Ngai, 9 chuôi chìa khóa thì là có thể phân biệt tiến vào bên trong 9 cái khác biệt không gian. Bởi vậy, hiện tại hắn liền chuẩn bị tiến vào Chỉ Xích Thiên Ngai. Nhưng mà đúng vào lúc này, bày ra tại Khương Vân trước mặt 8 thanh chìa khóa đột nhiên không gió mà bay, nhẹ nhàng run rẩy lên, phát ra trận trận bén nhọn tiếng thét, tựa như là bọn chúng có sinh mệnh. Còn không đợi Khương Vân minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, Sơn Hải giới bên trong kia huyết sắc giới hải cũng theo sát lấy lăn lộn sôi trào, nhấc lên trận trận thao thiên cự lãng. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy mình, chỉ có Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia kích động. Huyết hải cái kia liên miên dâng lên cự lãng bên trong, thời gian dần trôi qua bắt đầu có cái này đến cái khác bóng người xuất hiện, tổng cộng 99 cái. Nhìn xem cái này 99 cái theo giới hải bên trong dâng lên, toàn thân vết máu lồm đốm, ở vào trong hôn mê bóng người, địa linh tử đám người nhất thời nhận ra trong đó không ít khuôn mặt quen thuộc. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn vô cùng hưng phấn cùng vui sướng. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Sơn Hải giới toàn bộ sinh linh đã toàn bộ bị giết, nhưng là bây giờ lại có 99 người không có chết, hơn nữa còn là bọn hắn chân chính cố nhân, có thể nghĩ trong bọn họ tâm kích động. Cái này 99 người, dĩ nhiên chính là bị Bạc Dịch Nan dùng tự thân tính mệnh cùng tu vi bảo vệ những cái kia Sơn Hải phân tông các đệ tử. 99 người, mặc dù tất cả đều hiện lên ở trên mặt biển, nhưng là trong đó có một người trên thân lại là tản ra một đạo quang mang nhàn nhạt, thân thể cũng là tại có chút lung lay, thậm chí hướng về Khương Vân vị trí, chậm rãi di động tới. Người này, là Đạo Thiên Hiếu. Vấn đạo thi đấu về sau, Tư Đồ Tĩnh bọn người mang theo Sơn Hải đệ tử trở lại Sơn Hải giới thời điểm, Đạo Thiên Hiếu lựa chọn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, về tới Sơn Hải giới. Bởi vì đối với hắn mà nói, Sơn Hải giới càng giống là nhà của hắn. Mà lúc này giờ phút này, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, vẫn ở vào trong hôn mê, nhưng ngay tại hướng về chính mình đến gần Đạo Thiên Hiếu, Khương Vân bị mục quang có chút ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt kia rung động càng ngày càng kịch liệt 8 thanh chìa khóa, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ, chỉ cần tìm được 8 thanh chìa khóa, vậy chúng nó liền có thể tự chủ cảm ứng được một cái chìa khóa khác chỗ, đồng thời lẫn nhau phát ra cộng minh. Thế nhưng là, kia cuối cùng một cái chìa khóa, chẳng lẽ tại Đạo Thiên Hiếu trên thân? Cuối cùng một cái chìa khóa, thuộc về Vấn Đạo Tông tông chủ Đạo Vô Danh, mà Đạo Thiên Hữu mặc dù đã từng là Sơn Hải phân tông tông chủ, nhưng là trên thực tế hắn tại Vấn Đạo chủ tông địa vị cũng không cao. Thậm chí, hắn sẽ còn bị Đạo Thiên Vận ức hiếp. Như vậy Đạo Vô Danh có thể sẽ đem cuối cùng này một cái chìa khóa giao cho Đạo Thiên Hữu đi đảm bảo sao? Nếu như là, Đạo Vô Danh tại sao muốn làm như vậy? Khương Vân tay háo huy động chi gian, đem Đạo Thiên Hữu thân thể trực tiếp cuốn tới bên cạnh mình. Mà lúc này đây, kia 8 thanh chìa khóa cũng là yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Tựa hồ Khương Vân suy đoán là chính xác, kia cuối cùng một cái chìa khóa thật ngay tại Đạo Thiên Hữu trên thân. Khương Vân nhưng không có nóng nảy đi theo Đạo Thiên Hữu trên thân tìm kiếm chìa khóa, mà là tay háo liên tục huy động phía dưới, đem những người khác cũng một cái tiếp một cái cuốn tới bên cạnh mình. Lư Hữu Dung, Vô Thương, Đường Nghị, Hạ Trung Hưng, Lão Hắc, Mai Ngọc Nhi, Mai Bất Cổ, Quan Nhất Minh. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, dù là chấn định như Khương Vân, tại thời khắc này, hốc mắt cũng không nhịn được có chút ướt át. Loại trừ Lư Hữu Dung bên ngoài, những người khác thể nội mặc dù đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, nhưng là bọn hắn chí ít cũng còn sống. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía lúc trước Bạc Dịch Nan vẫn lạc lúc vị trí, hai tay ôm quyền, thật sâu bái hạ nói, Bạc tiền bối, đa tạ. Không có Bạc Dịch Nan, cái này 99 người không có khả năng sống được. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân vẫn không có đi để ý tới chìa khóa, không tiếp tục đi để ý tới kia 99 người, mà là bỗng nhiên một bước bước ra, đứng ở giới hải trên không, nhìn chăm chú lên lăn lộn giới hải, trầm giọng mở miệng nói, Hải Trường Sinh, ngươi, còn sống không? Chương 1831, cửa vào mở ra. Hải Trường Sinh, vị này giới hải chi yêu, vì có thể làm cho hắn tình cảm chân thành thê tử phục sinh, có thể trường sinh, không tiếc thôi động giới hải, che mất sơn hải giới, tạo giới quá lớn sát nghiệt. Về sau, hắn nhưng lại vì trợ giúp Khương Vân chống lại Nhạc Thanh, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh, đem tự thân toàn bộ tu vi đưa cho thập vạn mãng sơn về sau, đi theo thê tử của mình cùng một chỗ, từ đó về sau biến mất không còn tăm tích. Vào lúc đó Khương Vân lý giải bên trong, Hải Trường Sinh tất nhiên là đã vất lạc. Nhưng mà vừa mới, kia 99 người bên trong, mặc dù đạo thiên hữu có thể là bởi vì trên thân mang theo một cái chìa khóa, sở dĩ tại 8 thanh chìa khóa lẫn nhau cảm ứng phía dưới theo giới hải chỗ sâu hiện hiện, nhưng là những người khác, lại rõ ràng là bị giới hải chủ động đưa ra. Lại thêm, mặc kệ là đạo thần điện mấy vạn tên cường giả, vẫn là Khương Vân chính mình, đều không có tại giới hải bên trong tìm tới cái này 99 người. Mặc dù là bởi vì bọn họ trên thân, có bạc dịch nan lưu lại tu vi bảo hộ, nhưng cũng có thể là bởi vì giới hải bảo hộ. Bởi vậy, Khương Vân đột nhiên cảm giác được, Hải Trường Sinh, có thể hay không vẫn còn sống. Dù sao, Hải Trường Sinh liền là giới hải, giống như Hải Trường Sinh chết rồi, kia giới hải cũng hẳn là hội, sẽ, biến mất theo, nhưng hôm nay giới hải đã tồn tại, kia Hải Trường Sinh có lẽ tựu còn sống. Khương Vân thanh âm như là lôi mình, truyền vào phía dưới giới hải bên trong, mà hắn thần thức cũng là đồng dạng lan tràn trong đó, cẩn thận tìm kiếm lấy có hay không Hải Trường Sinh khí tức. Sau một hồi lâu, giới hải loại trừ như cũ tại không ngừng lăn lộn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mà Khương Vân thần thức cũng là không công mà lui, cái này khiến Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai. Đã tìm không thấy Hải Trường Sinh, Khương Vân tự nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi, quay người một lần nữa về tới 99 người bên cạnh, đồng thời đưa tới Tuyết Liên tộc tộc nhân, hỗ trợ xem xét thương thế của bọn hắn. Mặc dù Khương Vân chính mình cũng tinh thông y dược chi đạo, nhưng là trên người hắn đã không có đan dược gì, cũng không có tâm tình đi luyện chế đan dược, sở dĩ chẳng bằng để có được trị liệu thiên phú Tuyết Liên tộc đến vì bọn họ chữa thương. Khương Vân chính mình cũng là đi tới đạo thiên hữu bên cạnh, thần thức cẩn thận quét qua trong cơ thể của hắn, cũng không có phát hiện chìa khóa tung tích, nhưng lại tồn tại một tia đồng hóa chi lực. Theo Khương Vân đem cái này tia đồng hóa chi lực rút lấy ra, quả nhiên lộ ra trong đó bao quanh một cái chìa khóa. Tự nhiên, cái này càng thêm có thể chứng minh, cái chìa khóa này hoàn toàn chính xác liền là đạo vô danh đặt ở đạo thiên hữu thể nội. Dù sao trước mắt nắm giữ đồng hóa chi lực người, tại Khương Vân biết được bên trong, chỉ có chính mình cùng đạo vô danh. Chỉ là hắn vì sao lại làm như vậy? Trừ phi, hắn biết ta đang tìm cái này chín chuôi chìa khóa, biết ta muốn đi vào chỉ xích thiên ngai, cũng biết đạo thiên hữu hội, sẽ, theo Sơn Hải phân tông đệ tử trở lại Sơn Hải giới, sở dĩ cố ý thành toàn tại ta. Đạo vô danh, cái này đồng dạng không thuộc về đạo vực cường giả, tại cựu tộc đứng trước đạo tôn uy hiếp thời điểm thần bí xuất hiện, nhưng lại thần bí biến mất nam tử, Khương Vân đã từng cho là hắn là phụ thân của mình. Bất quá, hiện tại xem ra, hắn chỉ là cùng mình tướng mạo có chút tương tự, trừ cái đó ra, hẳn là lại không còn cái gì quá lớn quan hệ. Mà đạo vô danh lai lịch, cũng là không có chút nào đầu mối. Đồng hóa chi lực, có lẽ không bằng tịch diệt, sáng sinh cùng quang ám chi lực, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Theo lý mà nói, có được đồng hóa chi lực tộc đàn, tại diệt vực bên trong, chí ít cũng hẳn là có chút danh khí, thậm chí hẳn là tướng tộc. Thế nhưng là, để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, tại Nguyệt Tôn trong miệng, diệt vực bên trong, tựa hồ cũng không tồn tại có được đồng hóa chi lực tộc đàn. Tự nhiên, cái này cũng liền để đạo vô danh thân phận trở nên càng thêm thần bí. Bất quá, Nguyệt Tôn ngược lại là cũng đã nói, diệt vực diện tích thật sự là quá tốt đẹp đại, dùng thực lực của hắn, cũng không dám nói đã hiểu rõ toàn bộ diệt vực, biết được mỗi một cái tộc đàn. Tạm thời đem đạo vô danh vấn đề buông xuống, Khương Vân thận trọng đem đạo thiên hữu thể nội chìa khóa đem ra. Mở ra chỉ xích thiên nhai chín chuôi chìa khóa, Khương Vân bây giờ cuối cùng toàn bộ đạt được. Mà theo cái chìa khóa này lấy ra, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh 8 thanh chìa khóa trong lúc đó lần nữa kịch liệt chấn động lên. Khương Vân cũng buông lỏng bàn tay, mặc cho cuối cùng này một cái chìa khóa tự động bay vào trong đó. Chín chuôi chìa khóa đúng như cùng có sinh mệnh, tại kịch liệt chấn động phía dưới, sắp xếp thành một cái hình như đỉnh hình dạng. Đồng thời, mỗi thanh chìa khóa phía trên đều tản ra một đạo đối ứng nhan sắc quang mang, xông thẳng tới chân trời, ngưng tụ ở cùng nhau, từ đó tạo thành một cái hội tụ 9 loại nhan sắc quang môn. Nguyên bản Khương Vân còn tại cân nhắc, coi như mình đạt được 9 chuôi chìa khóa, lại như thế nào mới có thể tiến nhập chỉ xích thiên ngai, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy cái này một cái quan môn, Khương Vân biết mình quá lo lắng. Chỉ cần thu đủ 9 chuôi chìa khóa, như vậy bọn chúng liền sẽ tự động mở ra tiến vào chỉ xích thiên nhai lối vào. Mà lại, căn cứ Tiêu Nhạc Thiên nói, chỉ xích thiên nhai, vốn là một kiện không gian thánh vật, ở khắp mọi nơi. Gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa thiên nhai. Giờ này khắc này, Khương Vân biết mình cự ly ra ra bọn hắn, cũng đã là gần trong gang tấc. Bất quá, Khương Vân cũng không có sốt ruột tiến vào quang môn bên trong, mà là thu hồi một quang, một bước bước ra, rời đi sơn hải giới. Đối với chỉ xích thiên nhai nội bộ tình hình, Khương Vân đồng dạng là không biết chút nào, mặc dù có chìa khóa nơi tay, Khương Vân cũng không biết chính mình phải chăng có thể tại thời gian ngắn tiến vào, đồng thời rời đi. Mà bây giờ đạo tôn chiếu thư đã hạ, tùy thời tùy chỗ đều có thể lại có đạo vực tu sĩ đến xâm chiếm sơn hải giới, sở dĩ tại hắn tiến vào chỉ xích thiên nhai trước đó, nhất định phải trước cam đoan tốt sơn hải giới an nguy. Đứng tại hắc ám giới phùng bên trong, Khương Vân thần thức đã hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đối với sơn hải giới vì sao lại thoát ly ban đầu vị trí, tiến vào bây giờ cái này địa phương, Khương Vân mặc dù không biết cụ thể quá trình, nhưng có thể ẩn ẩn đoán được, tất nhiên là cùng lúc trước cựu tộc lưu tại cái này sơn hải giới bên trong bảo hộ, cũng chính là trước đây không lâu vừa mới bị cựu tộc đạo phong trôi chấn áp lực lượng có quan hệ. Chỉ là đối với sơn hải giới hiện tại sở trí thân mảnh này giới phủng, Khương Vân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thân thức bao trùm phía dưới, Khương Vân phát hiện, mảnh này giới phủng diện tích mặc dù cũng là cực lớn, nhưng là có biên giới. Nói cách khác, nơi này càng giống là một cái phong bế không gian, cho nên lúc ban đầu đạo thần điện người tiến vào nơi này, là cưỡng ép phá vỡ không gian, mở ra một cái lối đi. Cái này mang ý nghĩa, muốn đi vào sơn hải giới, kỳ thật chỉ có một cái cửa vào. Như vậy chỉ cần giữ vững cái này cửa vào, cũng không cần lo lắng sơn hải giới an nguy. Còn như sơn hải giới nội bộ, có hư phong tử mở ra hư không đạo, nếu quả thật có cường địch xâm phạm, như vậy bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua hư không đạo rời đi sơn hải giới. Khương Vân thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại cái kia bị đánh ra thông đạo bên cạnh. Cái lối đi này kỳ thật ngay tại chậm rãi khép lại, mà đây cũng là không gian chi lực đặc tính. Chỉ cần không phải triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô, như vậy theo thời gian trôi qua, không gian đều có thể tự động khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là thời gian cần lâu một chút mà thôi. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đưa tay huy động phía dưới, hóa thành ức vạn lý thập vạn mãng sơn ẩm vàng xuất hiện, trung điệp rơi vào giới phùng bên trong, ngăn tại thông đạo phía trước. Giống như lại có người tới nơi đây, muốn tấn công sơn hải giới, nhất định phải trước một bước đánh vỡ thập vạn mãng sơn. Mà đối với thập vạn mãng sơn sức phòng ngự, Khương Vân vẫn là có một chút lòng tin. Giống như thời gian kéo đến lại lâu một chút, chờ đến thông đạo tự hành khép lại, đến lúc đó tiểu lại nhiều nhất trọng phòng hộ. Cứ như vậy, sơn hải giới an nguy cuối cùng là có một chút bảo hộ. Khương Vân một lần nữa về tới sơn hải giới bên trong, cự tuyệt hư phong tử các loại, chờ, tất cả mọi người đi theo, đơn giản đối mọi người dặn dò vài câu về sau, nhìn về phía trên bầu trời kia phiến quang môn. Ra ra, ta đến rồi. Khương Vân rốt cục cất bước, bước vào kia phiến quang môn bên trong. Mà theo Khương Vân tiến vào, 9 chuôi chìa khóa cũng hóa thành 9 đạo quang mang. Đồng dạng trốn vào quang môn bên trong, đi theo Khương Vân mà đi. Chương 1832, chỉ xích thiên ngai. Bước vào quang môn về sau, Khương Vân mặc dù cảm giác vị trí của mình căn bản không có chút nào cải biến, nhưng là mình lại hoàn toàn chính xác đã không tại sơn hải giới bên trong. Giờ phút này Khương Vân trước mặt, lơ lửng một bản mở ra tới thư, chỉ có 9 cái trang sách, mà lại là cao cao đứng vững, đứng im bất động, liền như là có người lật ra cái này 9 cái trang sách, lại quên đưa chúng nó buông xuống. Mỗi tấm trang sách phía trên, đều không có bất kỳ cái gì văn tự đồ án ký hiệu, có chỉ là tối tăm mở mịt một mảnh, hình như sương mù. Mà tại những sương mù này chính giữa vị trí, thì là lom xuống dưới, tạo thành một cái chìa khóa hình dạng. Nhìn xem quyển sách này, Khương Vân tự nhiên minh bạch, cái này, hẳn là tiêu tộc món kia lần thánh vật, chỉ xích thiên ngai. Năm đó tiêu tộc người tạo ra cái này lần thánh vật, vậy mà đem nó thiết trí thành thư hình dạng, ngược lại là có chút vượt quá Khương Vân dự kiến. Chỉ xích thiên ngai. Kỳ thật bên trong dấu không gian vô số, mà đạo tôn vì giam giữ cựu tộc bên trong không nghe lời tộc nhân, sở dĩ chỉ là đem nó chia làm 9 cái không gian, cũng chính là kia 9 cái dựng đứng trang sách. Mà 9 chuôi chìa khóa, vừa vặn đối ứng cái này 9 cái không gian. Hô! Khương Vân trong miệng thở dài một hơi, đến lúc này, nội tâm của hắn cũng là có chút kìm lòng không được kích động. Bởi vì lập tức liền đem nhìn thấy gia gia của mình, nhìn thấy Khương tộc thân nhân, còn có dược thần tiền bối. Khương tộc mọi người. Chân chính là Khương Vân đời này nhất thân cận, cũng là người quan tâm nhất. Cùng bọn hắn phân biệt đã vượt qua 100 năm lâu, Khương Vân không thời không khắc không nhớ tới bọn hắn. Mà dự thần, mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng hắn cũng coi như được là Khương Vân sư phụ. Huống chi, chỉ cần tìm được dược thần, kia Tuyết Tình tiểu được cứu rồi. Bình phục thoáng cái tâm tình về sau, Khương Vân mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện vừa mới bay vào trong tay hắn kia 9 chuôi chìa khóa. Vẫn như cũ căn bản không cần Khương Vân động thủ, 9 chuôi chìa khóa cũng đã tự hành bay lên, phân biệt khảm vào kia 9 cái trang sách lon bên trong, một chút hợp phùng. Ong long long. Theo chìa khóa khảm vào, 9 cái trang sách cũng là run nhẹ nhẹ. Mỗi thanh chìa khóa phía trên đều có một đạo nhan sắc quang mang tản ra, trong nháy mắt tràn ngập cả trường trang sách, cũng có thể dùng kỳ thượng những cái kia sương mù xám xịt, như cùng sống, đống nhiên chuyển động, tạo thành từng cái vòng xoáy, tản ra nhàn nhạt hấp lực. Tự nhiên, vòng xoáy này liền là tiến vào mỗi cái không gian lối vào. May mắn ta thu đủ toàn bộ 9 chuôi chìa khóa, nếu là thiếu đi bất luận cái gì một cái, ta liền sẽ có một cái không gian vô pháp tiến vào. Khương Vân cũng không biết cái nào không gian cụ thể đối ứng cựu tộc bên trong một tộc kia, sở dĩ dứt khoát cứ dựa theo từ trái đến phải trình tự, thân hình thoát một cái phía dưới, trực tiếp chui vào đệ nhất tấm trang sách vòng xoáy bên trong. Nương theo lấy thấy hoa mắt, Khương Vân đã chiến tại một mảnh hư vô bên trong. Nơi này không có bất kỳ vật gì tồn tại, không có trời, không có đất, không có linh khí. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ hữu căn bản không nhìn thấy cuối tối tăm mở mịt hư vô. Thậm chí, Tiêu Liên thần thức không có vào những này màu xám bên trong, cũng dò xét không đến chút nào đồ vật, liền là thuần túy hư vô. Tự nhiên, ở chỗ này, thần thức căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nơi này chính là chỉ xích thiên nhai bên trong. Mặc dù đây là Khương Vân lần thứ nhất chân chính tiến vào chỉ xích thiên nhai, nhưng khi sơ hắn từng làm qua một cái liên quan tới ra ra bọn hắn ngộng, trong ngộng hắn, liền đã thấy qua một lần chỉ xích thiên nhai. Bây giờ, không biết ta đặt mình vào chính là thuộc về cựu tộc bên trong cái nào không gian. Nơi này, lại sẽ có hay không có cựu tộc tộc nhân tồn tại. Khương Vân không có trì hoãn, mở rộng bước chân tại cái này không gian bên trong cấp tốc đi lại. Mặc dù nơi này là một chỗ không gian, nhưng là nơi này nhưng cũng phảng phất căn bản không có thời gian cùng không gian tồn tại. Bởi vì mặc kệ hướng phía phương hướng nào đi, mặc kệ đi đến bao lâu, cảnh sát chung quanh đều là không có chút nào biến hóa. Đi đến cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều sẽ bởi vì loại này như là tuyên cổ không thay đổi, mà xa vào đến một loại tâm tình tuyệt vọng bên trong. Khương Vân cũng nhớ rõ, lúc trước chính mình trong ngộng nhìn thấy ra ra bọn hắn, liền là tại dạng này địa phương, không dừng tận không ngừng đi lại, vô thủy vô chung. Nơi này, đồng dạng là một tòa lao ngục, mà so với nơi này đến, đạo ngục đơn giản liền như là thiên đường đồng dạng. Bất quá, đã Khương Vân đã có được tiến vào chìa khóa nơi này, sở dĩ đương nhiên sẽ không bị loại ảnh hưởng này. Tại đi bất quá sau một lát, Khương Vân trong mắt tiểu xuất hiện một đống hài cốt. Nhìn thấy hài cốt sát na, Khương Vân tâm đều kém chút ngừng đập, đứng tại chỗ, đứng ngẩn ngơ nửa ngày về sau, mới nâng lên lớn lao dũng khí, tiếp tục cất bước, đi tới hài cốt bên cạnh. Đống hài cốt này, mỗi một bộ hài cốt, chính là một người, tổng cộng có 17 cỗ. Hiển nhiên liền là thuộc về những cái kia bị giam nhập nơi này cựu tộc tộc nhân, mà trải qua dài dằng dặc không dừng tận hành tẩu về sau, để bọn hắn sinh mệnh cuối cùng đi hướng cuối cùng, táng thân tại nơi đây, đồng thời gian dần trôi qua hóa thành bạch cốt. Hoặc là bọn hắn cũng có thể là chịu không được loại này không dừng tận hư vô trà tấn, lựa chọn tự sát. Tại cẩn thận kiểm tra qua những này hài cốt về sau, Khương Vân gần như có thể xác định, bọn hắn cũng không phải là Khương tộc tộc nhân, dù sao lúc trước ra ra một nhóm tổng cộng có hơn 100 người nhiều. Bất quá, Khương Vân cũng không có tùy ý những này hài cốt lưu tại nơi này, mà là tay háo cuốn lên phía dưới, đem bọn hắn đưa vào chữ vật pháp khí bên trong. Đợi đến trở lại Sơn Hải giới về sau, lại tìm cái địa phương đem bọn hắn hảo hảo mai táng. Tại cái này không gian bên trong tiếp tục đi lại một hồi, xác định trong đó lại không còn vật gì khác về sau, Khương Vân lúc này mới lui ra ngoài, tiến vào cái thứ hai không gian. Mà giờ khắc này Khương Vân, trong lòng đã không có lúc trước kích động, có chỉ là thấp thỏm cùng khẩn trương. Đã cái khác cựu tộc tộc nhân hội, sẽ mất mạng tại không gian bên trong, như vậy Khương tộc tộc nhân, cũng tương tự có khả năng đã chết tại nơi này. Cái thứ hai không gian bên trong, trống không, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng tiến vào cái này đến cái khác không gian, rất nhanh liền đã đi đến 5 cái không gian. 5 cái không gian bên trong, có 2 cái không gian là trống rỗng, mà có 3 cái không gian bên trong đều có hài cốt tồn tại, số lượng nhiều nhất có hơn 50 cỗ. Khương Vân tâm đã chìm đến đáy cốc. Bởi vì chí ít từ trước mắt tình huống đến xem, bị giam tại chỉ xích thiên nhai bên trong cựu tộc tộc nhân, đều là đã bỏ mình đạo tiêu, không còn tồn tại. Bây giờ còn thừa lại 4 cái không gian. Khương tộc cùng dược thần tiền bối tất nhiên ngay tại trong đó 2 cái không gian bên trong. Thế nhưng là lúc này, Khương Vân bước chân lại là có chút ít tập tễnh, trong lòng càng là có chần chờ, đến mức hắn đều không muốn lại tiếp tục bước vào cái này sau bốn cái không gian. Không có việc gì, nhất định không có việc gì, Gia Gia bọn hắn bị giam ở chỗ này, bất quá chỉ có 100 năm mà thôi. Dùng Gia Gia Khương tộc linh công thân phận cùng thực lực, tất nhiên có thể bảo vệ sở hữu Khương tộc người an toàn, càng sẽ không để bọn hắn tuyệt vọng tự sát. Dược thần tiền bối cũng sẽ không có sự tình, hắn là dược thần, là luyện dược sư, càng hồn tộc người. Mặc dù hắn bị giam nhập nơi này thời gian có chút lâu, nhưng là cho dù nhục thân hủ bại, hắn hồn cũng khẳng định có đặc thù biện pháp tiếp tục tồn tại xuống dưới. Trong miệng kia gần như nói rông dài lời nói, như đều là Khương Vân cung cấp lấy dũng khí, giúp đỡ hắn tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng, để hắn rốt cục hàm răng khẽ cắn, tiến vào thứ 6 cái không gian bên trong. Chỉ xích thiên ngai mỗi cái không gian, đều là giống nhau như lúc, thậm chí tiểu liền từng cái không gian bên trong những cái kia thi hải tồn tại vị trí, đều là không kém chút nào. Bởi vậy, từng có phía trước 5 cái không gian kinh lịch, để Khương Vân đều đã biết, chính mình chỉ cần đi ra 100 bộ, liền có thể biết được cái này không gian bên trong có hay không đồ vật tồn tại. Bây giờ tại cái này thứ 6 cái không gian bên trong, Khương Vân túi đầu, mỗi một bước đều đi rất chậm, thậm chí vừa đi, trong miệng sẽ còn một bên báo ra chính mình đi ra bộ số. 17, 18, 99, 100. Ngay miệng bên trong báo ra cái số này về sau, Khương Vân lần nữa quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mình. Mà cái nhìn này nhìn thấy cảnh tượng, để hắn lập tức ngây người ngay tại chỗ. Chương 1833, hai cỗ thi hải. Nơi này là chỉ xích thiên nhai bên trong, là đạo tôn dùng để giam giữ không nghe lời cựu tộc tộc nhân chỗ. Loại trừ không nhìn thấy cuối hư vô bên ngoài, nơi này cũng không tồn tại cái khác bất kỳ vật gì. Mà bây giờ, hiện ra tại Khương Vân tiểu trước mắt, lại là một mảnh phương viên trí ít hơn một trượng bãi cỏ. Cỏ xanh nhân nhân, khẽ đung đưa, tản mát ra tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đến mức nhìn xem mảnh này bãi cỏ, Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không tiến vào một sai lầm không gian. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin tưởng, đạo tôn tại mở ra cái này 9 cái không gian thời điểm, hội, sẽ, cố ý ở trong đó một cái không gian bên trong lưu lại như thế một mảnh nhỏ bãi cỏ. Bởi vậy, mảnh này bãi cỏ chỉ có thể là bị giam ở chỗ này nào đó nhất tộc tộc nhân làm ra. Mà người này, Khương Vân hầu như không cần nghĩ, tự biết một nhất định là dược thần. Mặc dù cỏ này xem đi lên liền là bởi phổ thông cỏ xanh tạo thành, nhưng là trên thực tế trong đó mỗi một cây cỏ xanh đều có một loại dược tính. Cỏ xanh số lượng vượt qua ngàn cái, cũng liền mang ý nghĩa có ngàn loại khác biệt dược tính, mà lấy Khương Vân tại dược đạo bên trên tạo nghệ, tự nhiên có thể đơn giản cảm giác được những thuốc này tính. Mà có thể làm đến điểm này, chỉ có dược thần chính mình khai sáng ra công pháp, vạn vật hóa dược. Vạn vật hóa dược cũng không phải là muốn dùng pháp thuật thần thông đem vạn vật đi chân chính biến thành dược, mà là bởi vì trong vạn vật kỳ thật cũng ẩn chứa các loại dược tính. Chỉ cần có thể tìm tới loại thuốc này tính, đồng thời đem nó trình độ lớn nhất kích phát ra đến, như vậy vạn vật tự nhiên là có thể biến thành đủ loại dược liệu. Ở chỗ này, không có vạn vật, chỉ có hư vô, sở dĩ, dược thần rõ ràng là theo trong hư vô phát hiện dược tính tồn tại, đồng thời đem nó thành công kích phát ra, hóa thành cái này một mảnh mang theo hy vọng lục sắc bãi cỏ. Minh bạch điểm này về sau, Khương Vân đối với dược thần tự nhiên là càng thêm kính nghệ. Cho dù bị giam tại dạng này một cái địa phương, dược thần lại còn tại kiên trì tu luyện chính mình dược đạo. Chỉ tiếc, làm Khương Vân đi đến cái này không gian về sau, cũng không có tìm được dược thần chỗ. Hiển nhiên, dược thần hoàn toàn chính xác đã từng bị giam ở chỗ này, nhưng là bây giờ lại là đã không có ở đây. Bất quá, duy nhất để Khương Vân cảm thấy may mắn, trên người mình có dược thần mệnh thạch, mà mệnh thạch vẫn như cũ hoàn hảo. Mà lại, nơi này loại trừ mảnh này bãi cỏ bên ngoài, cũng không có bất kỳ thi hải, cái này đủ để chứng minh, dược thần còn sống. Khương Vân đi tới bãi cỏ bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia chập chờn cỏ xanh, trong miệng thì thào nói, còn sống, nhưng lại không ở nơi này, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Đạo tôn đem dược thần mang đi. Rất có thể, Gia Gia bọn hắn cũng đồng dạng bị mang đi. Đã Khương Vân có thể nghĩ đến tiến vào chỉ xích thiên ngai, đem Gia Gia cùng dược thần bọn hắn cứu đi, để phòng đạo tôn lại có tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chính mình, hay là giận lây sang bọn hắn, như vậy đạo tôn, há có thể nghĩ không ra. Đạo tôn, bất cứ lúc nào, đều nhất định muốn trong tay của mình lưu lại một chút có thể ngăn được Khương Vân át chủ bài. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân thận trọng đem khối này bãi cỏ đồng dạng lấy đi, sau đó rời đi cái này không gian, tiếp tục hướng về còn lại 3 cái không gian đi đến. Mặc dù hắn đã nghĩ đến, Gia Gia bọn hắn hẳn là cũng đã bị đạo tôn mang đi, chính mình lần này chỉ xích thiên nhai chi hành sẽ không công mà lui, nhưng là hắn vẫn mang theo một tia hy vọng. Cái thứ 7 không gian, uổng phí. Cái thứ 8 không gian, có 2 cỗ thi hải. Mà nhìn xem cái này 2 cỗ thi hải, Khương Vân thân thể kìm lòng không được run rẩy lên, hai tay càng là dùng hết toàn thân lực lượng, thật chặt nắm thành quyền đầu. Cái này hai cỗ thi hải, đều cũng không phải là nhân loại thi hải, mà là thuộc về thú loại. Một cỗ ước chừng gần trượng lớn nhỏ, hình như mã, lại có ngũ túc, mà đổi thành một cỗ thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thuộc về một loại nào đó phi cầm. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có thi hải, nhưng là Khương Vân lại rõ ràng biết cái này hai cỗ thi hải là loại nào thú loại. Ngũ túc kinh hồng thú, tam sát tước. Bởi vì, đây là hắn năm đó rời đi Mãng Sơn, rời đi Khương Thôn thời điểm, bỏ ra một đêm thời gian, tự tay là Khương Lôi cùng Khương Nguyệt Nhu chụp tới. Hiển nhiên, hai người bọn họ rời đi Khương Thôn về sau, từ đầu đến cuối đem cái này hai cái tiểu thú mang theo trên người, đồng dạng đưa vào cái này không gian bên trong. Chỉ tiếc, nơi này căn bản không thích hợp thú loại sinh tồn, sở dĩ hai cái tiểu thú đều chết tại nơi này. Tự nhiên, cái này cũng đủ để nói rõ, cái này không gian, chính là ra ra bọn hắn bị giam giữ không gian, bây giờ cũng là người đã đi nhà trống, bị đạo tôn mang đi. Yên lặng nhìn chăm chú lên cái này hai cỗ thi hài sau một hồi lâu, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên đến, trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đạo tôn. Phúc! Trong tiếng giống giận dữ, Khương Vân trong miệng có một miệng lớn tiên huyết cuồng phún mà ra, cả người càng là ngửa mặt ngã quỵ, chết ngất đi qua. Từ khi trở về Sơn Hải giới đến nay, Khương Vân tất cả những gì chứng kiến liền để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có bi thương và phẫn nộ, chỉ là bị hắn gắt gao áp chế. Mặc dù hắn đã tiến đánh Tam Đại Đạo Tông, nhưng là căn bản là không cách nào làm cho hắn phát tiết ra nội tâm lửa giận. Bây giờ, nhìn thấy gia gia của mình cùng dược thần bọn hắn vậy mà tất cả đều bị đạo tôn cho mang đi, để hắn rốt cục cũng không còn cách nào áp chế, tức giận sôi sục phía dưới, hôn mê đi qua. Bởi vậy, hắn cũng không nhìn thấy, hắn phun ra chiếc kia tiên huyết, trực tiếp chui vào trong hư vô, liền như là bị thôn phệ. Theo tiên huyết biến mất, tràn ngập tại cái này không gian bên trong vô tận hư vô, trong lúc đó lan lộn, có thể dùng không gian đều tùy theo chấn động. Mà ngay sau đó, kia vô tận hư vô lại như cùng là hóa thành cuồng phong, vậy mà hướng về Khương Vân bay thẳng mà đến, trong nháy mắt liền tiến vào Khương Vân thể nội. Đồng thời, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cái này một cái không gian hư vô, mà là 9 cái không gian bên trong hư vô tất cả đều điên cuồng lan lộn, thoát ly riêng phần mình không gian, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân dũng mãnh lao tới. Mặc dù đối đây hết thể biến hóa, Khương Vân cũng không có chút nào phát giác, nhưng là tại mi tâm của hắn phía trên, lại là có một đạo ấn ký tự động nổi lên. Đây là hư vô chi ấn. Bắt nguồn từ lúc trước Khương Vân đem đại yêu hoán hư sau khi thôn phệ đạt được hư vô chi lực. Giống như Khương Vân thanh tỉnh, như vậy tất nhiên liền có thể ý thức được, cái này chỉ xích thiên nhai bên trong tồn tại hư vô, cùng hoán hư, có quan hệ sâu đậm. Thậm chí, căn bản chính là thuộc về hoán hư sở hữu. Vượt ngoại chiến trường tử vong khu vực bên trong, có một cái không vì ngoại nhân biết độc lập không gian, lúc trước Khương Vân tuần phục Thái Ương thời điểm, cái này không gian đã từng hiện hiện ra. Mà lúc này giờ phút này, theo chỉ xích thiên ngai bên trong hư vô điên cuồng tràn vào Khương Vân thể nội thời điểm, cái này không gian lần nữa hiện hiện ra, lộ ra trong đó một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa, cùng đại địa phía trên, lít nha lít nhít đứng thẳng lấy vô số pho tượng. Một cái mang theo một chút giọng nghi ngờ chậm rãi vang lên, kỳ quái, làm sao cảm giác giống như có người cướp đi của ta hư vô giới. Chẳng lẽ là Khương Vân? Có thể của ta hư vô giới vẹn vẹn đưa cho đạo tôn một chút, trước đi đạo vực lối vào từ đầu đến cuối bị ta phái người trông coi, Khương Vân như cũ tại vực ngoại chiến trường, hắn lại thế nào có thể cướp đi của ta hư vô giới đâu. Chỉ sợ hẳn là đạo tôn muốn thông qua cướp đoạt hư vô giới, từ đó thu hoạch được của ta hư vô chi lực à. Hừ, của ta hư vô chi lực, há lại dễ dàng đạt được như vậy. Thanh âm dần dần biến mất, hiển nhiên cũng không có quá mức để ý chuyện này. Mà theo 9 cái không gian bên trong sở hữu hư vô toàn bộ tràn vào Khương Vân thể nội về sau, 9 cái không gian cũng ẩm vàng chấn động lên, đồng thời có tạch tạch tạch vỡ tan thanh âm vang lên, từng đạo khe hở xuất hiện ở những này không gian bên trong. Nếu có người có thể đứng tại không gian bên ngoài đi xem, như vậy thì có thể xem càng thêm rõ ràng, kia 9 cái thật cao dựng đứng trang sách phía trên, xuất hiện từng đạo vết rạn, hiển nhiên lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Vâng! Quả nhiên, nương theo lấy 9 tiếng vang đồng thời vang lên, 9 cái trang sách cùng nhau nổ tung, nguyên bản mở ra tới thư, cũng là bỗng nhiên khép lại, đồng thời tản ra hào quang sáng tỏ. Quang mang bên trong, Khương Vân thân thể chậm rãi hiện hiện. Mà cái này đoàn ánh sáng mũi nhọn bên ngoài, loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có một cái mơ hồ bóng người, đến từ Khương Vân còn chưa kịp đặt chân thứ 9 không gian. Chương 1834, gió nổi lên Vân Dũng. Ngay tại Khương Vân tiến vào chỉ xích thiên nhai đồng thời, lớn như vậy đạo vực bên trong, đang có lấy vô số tu sĩ, mang theo nồng đậm sát khí, theo 4 phương 8 hướng, thông qua đủ loại phương thức, hướng về Sơn Hải giới vị trí chạy đến. Khương Vân đoán một điểm không sai. Đạo tôn cái kia đạo chiếu thư, thành công khơi dậy đạo vực tu sĩ đối với Khương Vân phẫn nộ cùng thống hận, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Khương Vân đánh giết, đem Sơn Hải giới hủy diệt, bảo vệ gia viên của mình. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc đầu sẽ không như thế nhanh tiểu hạ định quyết tâm đến đây Sơn Hải giới. Dù sao, liên quan tới Khương Vân sự tích bọn hắn đều nghe được quá nhiều. Vấn đạo thi đấu thời điểm, có vô số người chính mắt thấy Khương Vân là như thế nào đối kháng toàn bộ vấn đạo tông. Đạo tôn chiếu thư bên trong, bọn hắn càng là thấy được Khương Vân tiến đánh tam đại đạo tông hình tượng. Bởi vậy, bọn hắn lo lắng cho mình đi chu sát Khương Vân không thành, trái lại bị Khương Vân giết chết. Thế nhưng là theo đạo thần điện truyền đến một tin tức, lại là để bọn hắn hạ quyết tâm. Tin tức này, liền là đạo nhị đại biểu đạo thần điện, lần nữa triệu tập đại lượng cường giả, hai lần tiến đánh Sơn Hải giới. Đạo thần điện đại biểu cho đạo tôn, tại sở hữu tu sĩ nghĩ đến, đạo nhị hai lần tiến đánh Sơn Hải giới, tất nhiên là đạo tôn ý tứ, mà đã có đạo tôn xuất lĩnh, bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi, sở dĩ lúc này mới chen chúc mà tới. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, đạo nhị lần hành động này, cũng không có đi qua đạo tôn cho phép, mà là hắn tự mình vì đó, thậm chí tin tức cũng là hắn cố ý thả ra. Sở dĩ muốn làm như thế, cũng là bởi vì hắn đối Khương Vân hận. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, năm đó vừa mới bước vào thiên hữu cảnh Khương Vân vậy mà đánh hắn chật vật đào tẩu. Thậm chí cho tới bây giờ, trong cơ thể của hắn còn có Khương Vân lưu lại phong ấn, chưa từng giải khai. Bởi vậy, khi biết Khương Vân trở về tin tức về sau, hắn liền đã ngồi không yên. Theo sư phụ phát ra chiếu thư, hắn cũng rốt cuộc quyết định nhờ vào đó cơ hội đi giết Khương Vân. Bất quá, hắn cũng là không có sợ hãi, dù sao sư phụ sở hạ cái kia đạo chiếu thư mục đích, vốn là vì kích thích tất cả mọi người đối với Khương Vân cựu hận, mượn tất cả mọi người chi thủ, đi diệt đi Sơn Hải giới cùng Khương Vân. Như vậy chính mình làm sư phụ đệ tử, thế sư cha xuất thủ, cũng là hợp tình hợp tình. Tại hắn triệu tập phía dưới, mặc dù bây giờ đạo vực chỉ còn lục đại đạo tông, nhưng là lần này, vậy mà tà đạo tông cũng chủ động phái người đến đây. Lại thêm ngũ hành đạo tông mặc dù diệt, nhưng là ngũ hành tử các loại, chờ, đỉnh cấp cường giả vẫn còn sống, bọn hắn muốn giết Khương Vân ý nguyện, thậm chí đều muốn vượt qua chính mình. Huống chi, bây giờ Sơn Hải giới bên trong, gần như là tử vực, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Vân cái này một vị cường giả. Bởi vậy, một trận chiến này, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đạo lần trước vết xe đổ, nhất định có thể tại trả giá cực nhỏ đại giới về sau, đơn giản đánh giết Khương Vân. Đạo nhị tính toán mặc dù đánh tốt, nhưng là hắn cũng không biết, kỳ thật giờ này khắc này, đang theo lấy Sơn Hải giới tiến đến đông đảo tu sĩ bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người muốn đi tiến đánh Sơn Hải giới. Vừa vặn tương phản, bọn hắn là vì bảo hộ Sơn Hải giới, bảo hộ Khương Vân. Tỷ như nói, một tên tướng mạo cực kỳ xinh đẹp trung niên mỹ phụ, thân hình di động cực nhanh, mang trên mặt một vòng vẻ lo lắng, trên thân từ đầu đến cuối có màu vàng kim nhàn nhạt lôi đỉnh quấn quanh. Mà tại phía sau của nàng số vạn lý xa, thì là có hơn ngàn tên tu sĩ cắn răng đuổi sát, mỗi người bọn họ trên thân đều có đồng dạng lôi đỉnh vần quanh. Người mỹ phụ này, liền là Lôi Mẫu. Năm đó vấn đạo thi đấu về sau, Khương Vân biến mất, Lôi Mẫu tại đạo vực bên trong tìm kiếm Khương Vân không có kết quả, cuối cùng tại không chỗ nào có thể đi tình huống dưới, tiến vào Lôi Cúc Thiên. Dù sao, nàng bị phong ấn ở Lôi Cúc Thiên vô số năm thời gian, mặc dù nặng lấy được tự do, nhưng lại cũng ở trong lòng đem nơi đó trở thành nhà của mình. Lại thêm Khương Vân đánh chết lúc trước Lôi Cúc Thiên chủ Lôi Bạo nhất mạch, lại tự tay đem Lôi Cúc Thiên bên trong cuối cùng từng đạo lôi đưa cho một cái tên là Ngụy Hằng người trẻ tuổi, có thể dùng Ngụy Hằng lấy đại Lôi Bạo, trở thành tân nhiệm Lôi Cúc Thiên chủ. Bất quá, tại Ngụy Hằng đám người trong lòng, lại là cho rằng Khương Vân mới thật sự là Lôi Cúc Thiên chủ. Bởi vậy, Lôi Mẫu yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, dứt khoát tiểu ẩn thân ở Lôi Cúc Thiên bên trong, tự mình chỉ điểm Ngụy Hằng, cùng đông đảo tu sĩ tu hành. Nhưng vì không cho ngoại nhân biết được nàng tồn tại, nàng đem Lôi Cúc Thiên gần như phong tỏa. Lôi Cúc Thiên tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là Lôi tu, mà Lôi Mẫu là vạn Lôi chi mẫu, có thể nghĩ, có nàng tự mình chỉ điểm, toàn bộ Lôi Cúc Thiên thực lực đều tại bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Tự nhiên, Lôi Mẫu cũng vẫn không có từ bỏ tại tiếp tục nghe ngóng lấy Khương Vân hạ lạc. Mà lần thứ nhất đạo nhị tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, cũng không có thông chi Lôi Cúc Thiên. Thứ nhất là bởi vì đạo nhị lúc trước liền là tại Lôi Cúc Thiên bên trong, ngay trước đông đảo tu sĩ mặt bị đánh chật vật đào tẩu, để hắn thật sự là không mặt mũi lại đến. Thứ hai, thì là Lôi Cúc Thiên bên trong, lên tới Lôi Bạo, xuống đến Lôi Bạo đệ tử, tất cả đều đã bỏ mình đạo tiêu, Lôi Cúc Thiên cũng không có cái gì lấy ra được cường giả, sở dĩ, Lôi Cúc Thiên bị đạo nhị trực tiếp không để ý. Cái này cũng liền khiến cho Lôi Mẫu cũng không biết đạo nhị muốn tiến đánh Sơn Hải giới sự tình. Thế nhưng là lần này, đạo tôn chiếu thư lại là đồng dạng đưa đến Lôi Cúc Thiên. Đối với đạo tôn, Lôi Mẫu tuyệt đối có thể tính bên trên là hiểu rõ người. Mặc dù nàng cũng không xác định chiếu thư nội dung là không phải thật sự, nhưng mặc kệ thật giả, đã đạo tôn muốn đối phó Khương Vân, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý, sở dĩ lần này nàng đồng dạng mang theo Ngụy Hằng các loại, chờ, Lôi Cúc Thiên bên trong cường đại tu sĩ, chạy về Sơn Hải giới. Loại trừ Lôi Mẫu bên ngoài, còn có một đám trong bóng đêm điên cuồng chạy vội yêu thú. Cầm đầu yêu thú đầu có hai sừng, hình như sư tử, trong miệng còn tại thì thào nói, tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc, bất quá ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Cái này yêu thú, dĩ nhiên chính là Bạch Trạch. Hắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó, đã không cần phải nói, lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, hắn liền muốn đến, nhưng là hắn cũng không nghe thấy Khương Vân tin tức, lại thêm hắn có chút trục chết, sở dĩ không có đi. Nhưng lần này, đạo tôn chiếu thư bên trong chỉ ra Khương Vân xuất hiện, hắn lúc này mới quyết định mang theo thủ hạ những này yêu thú tiến về Sơn Hải giới. Loại trừ Lôi Mẫu cùng Bạch Trạch bên ngoài, thánh tộc chỗ chi địa, lục đại thái cổ yêu tộc tộc trưởng cùng nhau mà tới. Bọn hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, liền là hy vọng lần này thánh tộc có thể cho phép bọn hắn xuất chiến. Bọn hắn cũng không phải là trợ giúp Sơn Hải giới mà đi, mà là vì thay mình chết đi tộc nhân báo thù. Tứ đại thái cổ yêu tộc đều có mấy ngàn tộc nhân chiến tử tại Sơn Hải giới, thù này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng nuối không trôi, mà lần này đúng lúc là cái báo thù cơ hội. Sáu vị tộc trưởng đứng tại thông hướng thánh tộc chỗ ở cổ xưa lão đại môn trước đó, lẫn nhau duy trì trầm mặc, không nói một lời, chờ đợi lấy thánh sứ đại nhân xuất hiện. Mà một màn này, cùng lúc trước bọn hắn trong tộc những cái kia tộc nhân thỉnh cầu bọn hắn thời điểm tình hình quá tương tự. Sau một hồi lâu, thánh sứ đại nhân thanh âm rốt cục vang lên, các ngươi không thể đi. Vì cái gì? Sáu vị tộc trưởng trên mặt sắc cùng nhau biến hóa, thật là không thể hiểu thành cái gì thánh tộc vậy mà lại lần nữa cự tuyệt nhóm người mình xuất chiến. Không có vì cái gì, đây là ta thánh tộc chi mệnh, hẳn là, các ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Một câu nói kia, tiêu triệt để dập tắt sáu vị tộc trưởng trong lòng hy vọng, cũng làm cho bọn hắn biết, báo thù sự tình, lại không cứu vãn chỗ trống. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không dám thật chống lại thánh tộc chi mệnh. Thánh tộc đối với thái cổ yêu tộc, liền như là đạo thần điện đối với cựu đại đạo tông đồng dạng. Hôn tộc, khương tộc, ma tộc, cái này tam đại cựu tộc về sau, bây giờ vẫn bị đạo nhị chỗ phái một vạn tu sĩ một mực trông coi tại tộc địa bên trong. Đạo tôn chiếu thư, bọn hắn tự nhiên cũng nhận được, hiện tại, bọn hắn cũng đang suy nghĩ lấy phải chăng muốn đi trước Sơn Hải giới. Nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Khương Vân cũng không có đối bọn hắn phát ra triệu hoán. Đối với đạo vực bên trong gió nổi lên Vân Dũng, Khương Vân không biết chút nào, hắn giờ phút này, như cũ tại chỉ xích thiên nhai tán phát quang mang bao phủ bên trong, hôn mê bất tỉnh. Chỉ là quang mang càng ngày càng mờ, có thể dùng bên cạnh hắn cái kia đến từ thứ 9 không gian mơ hồ bóng người, thời gian dần trôi qua rõ ràng là. Chương 1835, là ngọn núi kia. Sơn Hải giới chỗ mảnh này giới phủng, tại toàn bộ đạo vực bên trong thuộc về cực kỳ chỗ hẻo lánh, vô số năm qua, gần như không có người đi qua. Mà bây giờ, lại là trở nên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì theo thời gian trôi qua, bắt đầu có càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới Sơn Hải giới vị trí. Chỉ bất quá, bởi vì lúc trước đạo tôn mở ra cái lối đi kia đã khép lại, để bọn hắn vô pháp tiến vào Sơn Hải giới, thậm chí đều không biết Sơn Hải giới đến cùng tại cái gì địa phương. Tự nhiên, bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi, sở dĩ tất cả mọi người, hoặc là top 5 top 3, hoặc là lẻ loi một mình, phân tán tại giới phùng bốn phía, một bên tìm kiếm lấy Sơn Hải giới, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Có thể đến nơi đây, yếu nhất đều là thiên hữu cảnh tu sĩ, bọn hắn đến từ đạo vực từng cái vị trí, từng cái lớn nhỏ thế lực khác nhau. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là có một cái cùng chung mục tiêu, liền là tiêu diệt Sơn Hải giới, giết chết Khương Vân, bảo hộ đạo vực. Tại dạng này trong khi chờ đợi, đạo nhị dẫn theo đạo thần điện đại quân rốt cục đổi tới. Đạo nhị vượt qua đám người ra, đứng ở trước mặt mọi người. Bốn phía những cái kia đã sớm đến tu sĩ, vội vàng nhao nhao đối đạo nhị ôm quyền bái xuống nói, chúng ta bái kiến đạo nhị đại nhân. Đối mặt mọi người bái kiến, đạo nhị nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, đồng dạng tay giơ lên, cực kỳ khách khí hướng phía mọi người đáp lễ lại nói, chư vị miễn lễ. Theo mọi người ngồi thẳng lên, trong đám người lập tức có người hô, đạo nhị đại nhân, cái này Sơn Hải giới đến cùng giấu ở cái gì địa phương, chúng ta làm sao cũng không tìm tới. Đúng vậy à, chúng ta đều đến thời gian thật dài, đem cái này bốn phía giới phùng gần như đều lật ra mấy lần, cũng không có tìm được Sơn Hải giới tung tích. Đạo tôn tam đại đệ tử, tuyệt đại đa số tu sĩ quen thuộc nhất liền là đạo nhị. Dù sao đạo thần điện sự tình đều là bởi hắn đến phụ trách, mà đạo nhị trong lòng bọn họ hình tượng cũng từ trước đến nay không tệ. Bởi vậy, đạo nhị xuất hiện, cứ việc bốn phía tu sĩ đều là tự phát mà đến, nhưng là trong lúc vô hình lại là đã đem đạo nhị trở thành chủ tâm cốt. Nghe được lời của mọi người, đạo nhị vẫn như cũ cười nói, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, trước tạm cho đạo nào đó nói mấy câu. Bốn phía mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, ngưng thần lắng nghe. Đạo nhị háng giọng nói, lần này, gia sư bởi vì đang chú ý diệt vực, vô pháp tự mình đến đây đánh giết diệt vực gian tế, cho nên nhường đường nào đó đến đây. Có thể nhìn thấy chư vị tới ở đây, chung nhau bảo hộ ta đạo vực căn bình, gia sư biết được, trong lòng tất nhiên rất an ủi, cho nên đạo nào đó trước thế sư cha, cảm ơn chư vị. Đạo nhị lần nữa đối mọi người cong xuống, mà bốn phía mọi người cũng vội vàng hoàn lễ nói, không dám không dám, đạo vực vốn là chúng ta chung nhau quê hương, bây giờ gia viên đứng trước ngoại địch xâm phạm, há có thể để đạo tôn đại nhân một người tiếp nhận. Chúng ta tự nhiên hẳn là đứng ra, cống hiến một phần của mình lực lượng. Đạo nhị gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không nói nói nhảm, trước đem Khương Vân cái này diệt vực gian tế giết chết, chờ đến diệt đi Sơn Hải giới về sau, đạo nào đó lại cùng chư vị nâng cốc luôn hoan. Hiện tại, đạo nào đó nguyện sung phong đi đầu, sung làm mở đường tiền phong, là chư vị phá vỡ cái này thông hướng Sơn Hải giới chi lộ. Thoại âm rơi xuống, trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh màu đen đổi phủ. Đạo nhị đã tới qua nơi này một lần, tự nhiên biết Sơn Hải giới vẫn giấu ở kia phong bế không gian bên trong, chỉ là lần trước bị đánh phá không gian thông đạo đã tự động khép lại. Mà lần này, hắn cũng không cần sư phụ đạo tôn lệnh, hắn muốn làm lấy nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, chính mình tự tay bổ ra lối đi này. Tay cầm đổi phủ, đạo nhị trên thân lập tức có lấy một cỗ khí tức tràn ngập bước lên, đồng thời dần dần lớn mạnh, cũng có thể dùng bốn phía trên mặt của mọi người đều là lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Làm trên thân thể khí tức bước lên đến cực hạn thời điểm, đạo nhị trong miệng đột nhiên bạo hô lên tiếng nói, mở cho ta. Hai tay của hắn nắm chặt đầu phủ, thật cao nâng quá đỉnh đầu, dùng sức hướng về phía trước hắc ám chém thẳng tới. Một đạo cự đại màu đen phủ ảnh lập tức theo đầu phủ phía trên bắn ra, trong đó thình lình tràn ngập vô số đạo văn, hung hăng đụng vào hắc ám bên trong. Oeng! Tiếng vang truyền đến, bóng tối vô tận lập tức cầm vang nổ tung, xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, trong đó chính là thông hướng Sơn Hải giới thông đạo. Nhìn thấy đạo nhị vậy mà thật một đũa tiểu đánh ra một cái cửa vào, người xem mọi người nhất thời lớn tiếng gọi tốt, điều này cũng làm cho đạo nhị trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Kỳ thật, không có người biết, bằng vào đạo nhị thực lực chân chính, căn bản không có khả năng đánh vỡ cái lối đi này. Giống như có thể, lúc trước đạo tôn cần gì phải đem chính mình một cỗ lực lượng giấu tại đạo tôn lệnh, làm, bên trong tự mình xuất thủ. Sở dĩ hiện tại đạo nhị có thể làm đến, một là bởi vì hắn trong tay đầu phủ là đạo tôn tự mình luyện chế đạo khí, hai là bởi vì lối đi này vừa mới khép lại, vẫn như cũ yếu ớt. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, đạo nhị lại liên tục huy động đầu phủ, có thể dùng lối đi kia càng ngày càng sâu, cho đến rốt cục đống nhiên thông suốt. Đạo nhị cũng là thu hồi đầu phủ, mỉm cười, nhường đường ra nói, bây giờ đường đã mở, chư vị đạo hữu, còn chờ cái gì? Giết ta! Trong đám người lập tức truyền đến la lên thanh âm. Từng cái thân ảnh tranh nhau chen lấn xông vào cửa hàng, xông về thông đạo, xông về Sơn Hải giới. Chỉ tiếc, chỉ một lát sau về sau, trong thông đạo đã chen lấn là kín người hết chỗ, điều này cũng làm cho đạo nhị nụ cười trên mặt có chút ngưng kết nói, thế nào? Đạo nhị đại nhân, nơi này có cái gì, chặn đường đi. Nghe xong lời này, đạo nhị sắc mặt hơi đổi, thân hình đồng dạng xông về trong thông đạo, trong đó người tự nhiên nhao nhao tránh ra, mặc cho đạo nhị vọt tới nhất tiền phương. Cuối lối đi chỗ. Hoàn toàn chính xác có lớp kín kiên cố vô cùng như là vách tường đổ vật ngăn ở nơi đó. Mặc dù đã có tu sĩ đối tường này bích phát động công kích, nhưng lại căn bản khó có thể dung chuyển. Đây là cái gì? Đạo nhị cho mày, lần trước nhóm người mình tiến vào nơi này thời điểm, tuyệt đối không có vật như vậy tồn tại. Đây là ngọn núi kia. Đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến một cái tràn đầy cừu hận thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Ngũ Hành Tử. Mà nghe được Ngũ Hành Tử, mọi người nhất thời nghĩ tới Khương Vân tiến đánh Tam Đại Đạo Tông thời điểm, liền là ỷ vào một tòa kéo dài ước vạn lý cự đại sơn nhạc. Hiển nhiên, bây giờ Khương Vân đem tòa này sơn nhạc đặt ở Sơn Hải giới bên ngoài, bảo hộ lấy Sơn Hải giới, ngăn cản bất luận người nào tiến vào. Giờ khắc này, mọi người không nhịn được tất cả đều trợn tròn mắt. Ngọn núi kia, bọn hắn đều đã từng thấy qua, kéo dài ước vạn lý, nặng nề vô cùng. Muốn tiến vào Sơn Hải giới, nhất định phải đả thông ngọn núi này. Mặc dù mọi người người đông thế mạnh, chừng hơn mấy chục vạn người, nhưng là lối đi này diện tích có hạn, căn bản là không có cách đồng thời dung nạp quá nhiều người. Muốn đem nó đả thông, độ khó tự nhiên cực lớn. Mọi người mục quang tự nhiên lần nữa nhìn về phía đạo nhị, mà đạo nhị hơi trầm ngâm ngược lại nhìn về phía Ngũ Hành Tử nói, đã Ngũ Hành Tông chủ nhận ra núi này, cái kia không biết nhưng có biện pháp phá vỡ núi này. Khương Vân bên cạnh cái kia mơ hồ bóng người rốt cục trở nên rõ ràng, rõ ràng là Đạo Tôn. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Khương Vân, Đạo Tôn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, tiểu biết ngươi tất nhiên sẽ tiến vào chỉ xích thiên ngai. Thoại âm rơi xuống, Đạo Tôn thân thể hơi trao đảo một cái, vậy mà hóa thành mấy đạo hơi khói, chui vào Khương Vân thể nội, đi thẳng tới Khương Vân mệnh hóa chỗ. Cái này tự nhiên không phải Đạo Tôn bản tôn, mà là hắn lại một cỗ phân thân. Mà lúc này giờ phút này, ở vào trạng thái hôn mê Khương Vân, căn bản không biết Đạo Tôn phân thân đã tiến vào trong cơ thể của mình, đi tới chính mình mệnh hóa chỗ. Tại Khương Vân kia cực kỳ tràn đầy mệnh hỏa bên cạnh, mấy đạo hơi khói một lần nữa ngưng tụ thành Đạo Tôn dáng vẻ. Trên mặt của hắn nụ cười càng đậm, lầu bầu nói, hiện tại mặc dù ta đã có thể khẳng định, ngươi chính là ta đang tìm người, nhưng ta không biết, ngươi đến cùng là ta đang tìm cái nào. Bất quá, không tốn thời gian dài, ta liền có thể biết. Đạo Tôn thân hình lần nữa nhoáng một cái, trực tiếp liền tiến vào Khương Vân mệnh hỏa bên trong, biến mất không còn tăm tích, liền như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chương 1836, càng ngày càng gần. Trong thông đạo, bây giờ tất cả mọi người mục quang tất cả đều tập trung vào ngũ hành tử trên thân, hy vọng hắn có thể cung cấp một cái đánh vỡ núi này biện pháp. Ta mặc dù không có biện pháp phá vỡ núi này, nhưng là đối với cái này sơn lai lịch, ta lại có biết một hai. Ngũ hành tử vừa mở miệng, một bên từ phía sau chậm rãi đi ra, đi tới cuối thông đạo. Nhìn chằm chằm trước mặt vách núi, trên mặt của hắn hiện đầy nét nham hiểm, trong đôi mắt càng là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Làm cao cao tại thượng ngũ hành tông chủ, hắn chấp trưởng ngũ hành đạo tông nhiều năm như vậy, có thể nói là dưới một người, trên vạn vạn người vô thượng tồn tại. Nhưng đến đầu đến, ngũ hành đạo tông lại bị Khương Vân dùng sức một mình, trong thời gian cực ngắn đơn giản sụp đổ, biến thành hư ảo, để hắn gần như biến thành một cái người cô đơn, trở thành trong mắt của mọi người chê cười. Có thể nghĩ trong lòng của hắn đối với Khương Vân mối hận, đã vượt qua ở đây bất cứ người nào. Thậm chí, cho dù không có đạo nhị lần này chiêu mộ, không có những tu sĩ này tự phát đến đây, hắn cũng khẳng định phải tìm Khương Vân báo thù. Bởi vì tại Khương Vân rời đi ngũ hành đạo tông về sau, hắn cũng hiểu được, Khương Vân hẳn là cũng không có tìm đến có thể cùng mình thực lực chống lại cường giả. Bằng không, ngày đó chỉ cần vị cường giả kia xuất hiện, vậy chẳng những ngũ hành đạo tông hội, sẽ, diệt, chính mình cũng có vẫn là có thể. Bởi vậy, hắn xác định, Khương Vân cậy vào không có gì hơn liền là tòa kia đại sơn, cùng cái kia đạo bao hàm để cho mình kiêng kỵ khí tức quan mang. Chỉ cần đem hai cái này mất đi tác dụng, như vậy Khương Vân tiểu đã mất đi cậy vào, lại muốn giết Khương Vân, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với kia đạo quang mang đến cùng là vật gì, ngũ hành tử là không biết chút nào, nhưng là tòa kia đại sơn, hắn lại đã từng đưa tay nâng qua, cũng nhìn thấy thổ hành trưởng lão thổ chi đạo văn không có vào trong núi, nhưng không có chút nào tác dụng. Cái này cũng liền để hắn ý thức được, núi này, hẳn là cũng không phải là đạo vực chi vật, mà là đến từ diệt vực. Cái gì? Đến từ diệt vực chi vật. Diệt vực chi vật, lợi hại như vậy sao? Kia chẳng lẽ tiểu thật không có cách nào phá vỡ ngọn núi này sao? Nghe được ngọn núi này lại là đến từ diệt vực, mặt của mọi người sắc không nhịn được biến đổi. Mặc dù bọn hắn đã biết được diệt vực tồn tại, nhưng là đạo tôn cũng chưa nói cho bọn hắn biết liên quan tới diệt vực cường đại. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, diệt vực nhiều nhất liền là cùng đạo vực đồng dạng mặt khác một mảnh thiên địa mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ý thức được, nhóm người mình, tựa hồ là coi thường diệt vực. Đem mọi người phản ứng để ở trong mắt, ngũ hành tử cười lạnh nói, kia Khương Vân tiểu nhi đem núi này để ở chỗ này, liền là cho là ta đạo vực tu sĩ căn bản không phá nổi núi này, rõ ràng là xem thường ta đạo vực tu sĩ. Nếu như chúng ta thật không phá nổi núi này, kia tiến đánh sơn hải giới, đánh giết Khương Vân các loại, chờ, sự tình, tất cả đều hóa thành bọt nước. Theo ngũ hành tử lời nói này rơi xuống, trong đám người lập tức truyền ra từng đạo bất mãn thanh âm. Ta cũng không tin không phá nổi núi này, diệt vực cho dù lại cường đại. Ta đạo vực chẳng lẽ không phải cũng là tàng long ngọa hổ sao? Đúng đấy, vị kia đạo hữu tự tin có năng lực phá vỡ núi này, còn xin toàn lực thử một lần, mặc kệ thành bại hay không, cũng không thể để kia Khương Vân xem thường. Ngũ hành tử, thành công đem đạo vực tu sĩ đối với Khương Vân căm hận lần nữa tăng lên một trọng. Ta đi thử một chút. Ta cũng tới thử một chút. Rốt cục, từng cái tu sĩ tranh nhau chen lấn đi tới vách núi trước đó, cùng thi triển có khả năng, bắt đầu nếm thử đi phá vỡ ngọn núi này ngăn cản. Các loại thuật pháp thần thông pháp khí, không ngừng tiến đánh tại trên vách núi đá. Thậm chí còn có cường đại thể tu, trực tiếp dùng nhục thân của mình chi lực muốn đem núi này đẩy ra. Nhưng mà, vô luận mọi người cố gắng như thế nào, mặc dù cũng đích thật là đem vách núi đánh mảnh đá đá vụn bay tán loạn, thậm chí xuất hiện vết rạn, nhưng là không tốn thời gian dài, những này vết rạn liền sẽ tự hành khép lại. Thập vạn mãng sơn, từ đầu đến cuối sừng sững bất động. Kết quả này, cũng làm cho sắc mặt của mọi người không nhịn được trở nên khó coi. Bởi vì nếu như mình bọn người thật liền ngọn núi này đều không thể phá vỡ, đây cũng là tương đương thừa nhận đạo vực thực lực kém xa tít tắp diệt vực. Mắt thấy mọi người đã có chút tiết khí thời điểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên nói, ta tới đi. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, tướng mạo đường đường. Mà nhìn người nọ, mọi người nhất thời lại tới tinh thần, bởi vì hắn là Cầu Đạo Tông tông chủ Mộ Kiêu. Cầu Đạo Tông cùng Khương Vân chi gian, kỳ thật vốn là không có cái gì thâm cừu đại hận, thậm chí Khương Vân bởi vì Mộ Thiếu Phong quan hệ, đối với Cầu Đạo Tông cũng coi là nhìn với con mắt khác. Tại Tả Khâu Tử là nữ chiêu tế thời điểm, Mộ Kiêu chi tử Mộ Thiếu Long, không tiếc hết thể muốn giết Khương Vân. Có thể Khương Vân cuối cùng vẫn thêm vào hắn một mạng, vẹn vẹn chỉ là cướp đi hắn đả hồn tiên, liền là xem ở Mộ Thiếu Phong trên mặt mũi, thủ hạ lưu tình. Bất quá, Mộ Thiếu Long là Mộ Kiêu nhi tử, đả hồn tiên là Cầu Đạo Tông đạo khí. Bởi vậy, đây đối với Mộ Kiêu tới nói, Khương Vân cách làm chẳng những là thật to đắc tội hắn Cầu Đạo Tông, mà lại căn bản chính là đối Cầu Đạo Tông khiêu khích. Đây cũng là vì cái gì lần trước tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, Cầu Đạo Tông hội sẽ không để lại dư lực đối Sơn Hải giới sinh linh thống hạ sát thủ nguyên nhân. Thế nhưng là Mộ Kiêu tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân trở về sau, vậy mà tiến đánh Cầu Đạo Tông, để Cầu Đạo Tông tổn thất gần nửa đệ tử. Mặc dù so với Ngũ Hành Đạo Tông đến, Cầu Đạo Tông hạ chàng đã coi như là may mắn, nhưng là trải qua trận này, Cầu Đạo Tông cũng là nguyên khí đại thương, không có số lượng trăm năm thời gian, căn bản đừng nghĩ khôi phục. Lần này, Mộ Kiêu đồng dạng là vì báo thù mà đến. Mộ Kiêu đi tới vách núi trước đó, đối vách núi xem xét cẩn thận sau một lát, đột nhiên run tay giương lên, lập tức ở trong đường hầm xuất hiện ba cái hương. Ba cái hương, cao tới hơn một trượng, to đến hơn một xích, đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là ba cái cột đá. Mà nhìn thấy cái này ba cái hương, Ngũ Hành Tử bọn người là lòng dạ biết rõ, đây là Cầu Đạo Tông một kiện khác đạo khí, Cầu Đạo Hương. Chỉ là đối với cái này Cầu Đạo Hương tác dụng, bọn hắn cũng là không rõ ràng, bởi vì cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể ép Mộ Kiêu vận dụng cái này ba cái hương. Mộ Kiêu lần nữa giơ tay phía dưới, ba cái Cầu Đạo Hương đống nhiên nhóm lửa. Liền thấy ba đạo hơi khói phiêu tán mà ra, hướng về vách núi cấp tốc lướt tới, đồng thời chui vào trong đó. Thế là, ba cái Cầu Đạo Hương bên trên hơi khói tiếp tục phiêu tán, liên tục không ngừng tràn vào trong vách núi, có thể dùng vách núi cùng Cầu Đạo Hương chi gian, tựa như bởi hơi khói tạo thành ba tòa cầu núi. Lúc này, Mộ Kiêu đột nhiên một chỉ điểm tại trên vách núi đá. Ầm ầm. Nguyên bản vô cùng cứng rắn vách núi, tại Mộ Kiêu một chỉ này phía dưới vậy mà ầm vang chấn động, lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ cửa hang. Xuyên thấu qua cửa hang, có thể thấy rõ ràng, trong đó sâu đạt mấy chục trượng, vẫn như cũ có hơi khói phiêu đãng. Mà thần kỳ nhất chính là, nguyên bản một khi xuất hiện tổn hại cùng vết rạn liền sẽ tự động khép lại vách núi, tại hơi khói tràn ngập phía dưới, vậy mà không cách nào lại đi khép lại. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, tự nhiên đều là hiểu được, có những này hơi khói tồn tại, chẳng những để vách núi lực phòng ngự giảm mạnh, mà lại vô pháp khép lại. Cứ như vậy, mọi người công kích cũng đều sắp nổi đến hiệu quả lớn hơn. Cho dù núi này bích vô cùng nặng nề, nhưng là chỉ cần tốn hao chút thời gian, đánh ra một cái thông đạo cũng không việc khó gì. Mà Mộ Kiêu cũng là phất ống tay háo một cái, thu hồi chính mình ba cái Cầu Đạo Hương nói, tốt, chư vị hiện tại có thể tiếp tục công kích. Mộ Tông chủ tốt thủ đoạn A. Đạo nhị cũng là cất tiếng cười to nói. Mộ Kiêu cười nhạt một cái nói, có thủ đoạn người, cũng không chỉ mộ mỗ một cái. Câu nói này, mọi người cũng đều là lòng dạ biết rõ. Làm cửu đại đạo tông, sừng sững đạo vực vô số năm, mỗi lần một đạo tông nội tình quá thâm hậu. Đừng nói Cầu Đạo Tông, liền xem như đã gần như bị diệt tông Ngũ Hành Đạo Tông, tất nhiên cũng có được không ít cường đại thủ đoạn chưa từng thi triển. Chỉ là, ngay tại lúc này, bọn hắn hiển nhiên đều không muốn quá sớm đem chính mình thủ đoạn bày ra. Sự thật cũng đúng là như thế. Diệt vực mạnh hơn, thập vạn mãng sơn lại người tiên, lại há có thể thật ngăn trở đạo vực nhiều cường giả như vậy bước chân tiến tới. Bởi vậy, bọn hắn cự ly Sơn Hải giới cũng là càng ngày càng gần. Chương 1837, ngăn cản tiến vào. Ta vậy mà hôn mê. Khương Vân rốt cục vừa tỉnh lại, dùng sức lắc đầu, trở mình ngồi dậy, trong đầu cố gắng nhớ lại trước khi mình hôn mê kinh lịch. Ra ra. Sau một lát, hắn mới nhớ tới, mình đã liên tiếp tiến vào chỉ xích thiên nhai trước 8 cái không gian, ra ra cùng dược thần bọn hắn, đã toàn bộ bị đạo tôn cho trước một bước mang đi. Mà nhìn xem trước mặt, lẳng lặng lơ lửng một bản đã khép lại thư, Khương Vân biết mình đã rời đi cái thứ 8 không gian. Chỉ là, quyển sách này làm sao khép lại ta nhớ được còn có một cái không gian không có tiến vào, mặt khác 8 cái không gian lại như thế nào. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đưa tay hướng về trước mặt chỉ xích thiên nhai chụp tới. Bàn tay đụng chạm lấy chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt, Khương Vân trong lòng không nhịn được đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ cái này chỉ xích thiên nhai đã thuộc về chính mình sở hữu, liên quan tới cái này lần thánh vật hết thảy tình huống tất cả đều tuôn hướng hắn náo hải. Chỉ bất quá, thời khắc này chỉ xích thiên nhai bên trong, đã không có bất kỳ không gian, tựa như trở về nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái. Khương Vân lông mày không nhịn được chăm chú nhăn lại, lầu bầu nói, tại ta lúc hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao cái này chỉ xích thiên nhai không hiểu hội, sẽ, thuộc về ta sở hữu. Chỉ xích thiên nhai, vốn là thuộc về tiêu tộc chi vật, sau bị đạo tôn cấp đi, trở thành lao ngục, mà chính mình tại cũng không có làm gì tình huống dưới, vậy mà thuộc về chính mình sở hữu. Suy tư một lát, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, không phải là bởi vì ta thể nội có kiếp không chi lực, sở dĩ bị chỉ xích thiên nhai tự động trở thành chủ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Vân cũng cảm thấy chỉ có cái này một cái có thể, dù sao mình kiếp không chi lực so với bây giờ còn sót lại tiêu tộc tộc nhân còn muốn chính tông. Đạo tôn bố trí kia 9 cái không gian đã toàn bộ hủy diệt, đáng tiếc thứ 9 không gian ta còn chưa kịp đi vào, cũng không biết bên trong sẽ có hay không có còn sống cựu tộc tộc nhân. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Khương Vân nhưng cũng biết, khả năng này không lớn. Cái khác 8 cái không gian bên trong loại trừ không có vật gì bên ngoài, cũng chỉ có thi hài tồn tại, kia thứ 9 không gian tình hình hẳn là cũng giống như thế. Nhìn xem trong tay chỉ xích thiên ngai, Khương Vân trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Chính mình thật vất vả thu được 9 chuôi chìa khóa, tiến vào chỉ xích thiên ngai, chẳng những cuối cùng không thu hoạch được gì, mà lại đạo tôn vẫn có thể dùng ra bọn hắn đến uy hiếp chính mình. Nghĩ đến đạo tôn, Khương Vân trong mắt lập tức lại có hàn quang bắn ra. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, dùng đạo tôn thực lực, muốn tiêu diệt chính mình thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lần lượt buông tha mình. Hiện tại, càng là lại không tiếc tốn công tốn sức đem ra bọn hắn bắt đi, vì chính là có thể dùng tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chính mình. Đạo tôn, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đáp án của vấn đề này, chỉ sợ chỉ có đạo tôn mới có thể trở về đáp. Ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, hỏng, ta bây giờ mặc dù đạt được chỉ xích thiên ngai, nhưng chẳng khác nào là theo đạo tôn trong tay cướp đi đồng dạng, hắn tất nhiên sẽ biết được. Còn có, cũng không biết ta đã hôn mê thời gian bao lâu, đạo vực tu sĩ có hay không đến đây tiến đánh sơn hải giới. Khương Vân căn bản không còn dám có chút trì hoãn, đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị tranh thủ thời gian quay lại sơn hải giới. Bây giờ đã không thể tìm tới ra bọn hắn, kia liền càng muốn bảo trụ sơn hải giới. Khương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, chỉ xích thiên ngai phía trên lập tức tản ra một đạo ánh sáng mông lung mũi nhọn, tạo thành một cái quan môn. Giờ phút này Khương Vân sở trí thân địa phương, kỳ thật có thể xem là thuộc về chỉ xích thiên nhai một cái độc lập không gian. Mặc dù Khương Vân tiến vào nơi này thời điểm, là bởi 9 chuôi chìa khóa phát ra quang mang hình thành quan môn, nhưng là bởi vì 9 cái không gian đã bị hủy, sở dĩ chìa khóa cũng đồng dạng biến mất theo. Chỉ có chờ đến Khương Vân tại chỉ xích thiên nhai bên trong mở ra không gian thời điểm, nó mới có thể tự hành lần nữa tạo ra tương ứng số lượng chìa khóa. Bởi vậy, hiện tại không cần chìa khóa. Chỉ xích thiên ngai có thể tự động mở ra xuất khẩu, để Khương Vân trở lại tiến vào thời điểm địa phương, cũng chính là sơn hải giới. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân một cước bước qua quang môn thời điểm, còn không đợi thấy rõ ràng quang môn bên trong có cái gì, đã trước một bước cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên hướng phía chính mình ầm vang đánh tới. Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ đến đột nhiên chi gian lại có lực lượng công kích mình, đến mức bị cỗ này lực lượng đánh vội vặn, thân thể lập tức lảo đảo rút lui, theo quang môn bên trong lui ra. Đây là tịch diệt chi lực. Nhìn xem đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ là cái gì cũng không có xảy ra quan môn, Khương Vân hai mắt không nhịn được đống nhiên co rút lại. Vừa mới kia cố lực lượng, chính mình thật sự là quá là quen thuộc, bởi vì cái kia chính là tịch diệt chi lực. Không phải cựu tộc lực lượng, mà là thuần túy tịch diệt chi lực. Thậm chí, so với mình nắm giữ tịch diệt chi lực, còn phải mạnh hơn không ít. Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có tịch diệt chi lực công kích ta? Mặc dù nhận ra tịch diệt chi lực, nhưng Khương Vân nghi ngờ trong lòng lại là càng sâu. Nếu như là khác lực lượng, hắn còn có thể lý giải, có lẽ là quang môn bên ngoài có cường giả tồn tại, ngăn cản chính mình rời đi nơi này. Có thể nếu là tịch diệt chi lực, vậy chỉ có thể là tịch diệt tộc nhân xuất thủ. Chẳng lẽ, tại quang môn bên ngoài, có tịch diệt tộc nhân tồn tại? Có thể coi là tịch diệt tộc nhân, cũng không có lý do gì công kích mình, không để cho mình rời đi à. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lần nữa cất bước, hai lần bước vào quang môn bên trong. Vâng! Lại là một cỗ tịch diệt chi lực hung hăng hướng hắn va chạm mà đến, cũng lần nữa đem hắn thân thể xô ra quan môn. Bất quá, lần này Khương Vân cuối cùng là thấy rõ ràng cái này tịch diệt chi lực nơi phát ra. Quan môn bên ngoài, liền là sơn hải giới. Mà tịch diệt chi lực, cũng chính là đến từ sơn hải giới. Sơn hải giới làm thế giới, dù là thành yêu cũng không có khả năng tự hành phát ra tịch diệt chi lực, chỉ có thể là có tịch diệt tộc nhân từng tại Sơn hải giới bên trong lưu lại tịch diệt chi lực. Trước mặc kệ người này là ai, hắn lưu lại tịch diệt chi lực tác dụng, tựa hồ chính là vì ngăn cản ta tiến vào Sơn hải giới. Thế nhưng là, ta ra vào Sơn hải giới đã vô số lần, vì cái gì trước đó cỗ này lực lượng chưa từng xuất hiện, hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện vào lúc này. Những này nghi hoặc, Khương Vân hoàn toàn không có chút nào đầu mối, sở dĩ không thể không lần thứ ba cất bước vào quan môn. Tự nhiên, kết quả vẫn như cũ, đích xác xác có một cỗ tịch diệt chi lực ngăn cản lấy hắn tiến vào Sơn hải giới. Bất quá, lúc này Khương Vân cũng đã không có tâm tình đi để ý tới tại sao. Bởi vì vừa mới hắn lần thứ ba bước vào quang môn thời điểm, mơ hồ nghe được từng đợt tiếng oanh minh. Tiếng oanh minh, rõ ràng là theo thập vạn mãng sơn nơi đó truyền đến. Có người tại công kích thập vạn mãng sơn, tất nhiên là đạo vực tu sĩ. Khương Vân lần thứ tư xông về quang môn, đồng thời cũng ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Có thể kết quả lại là lại một lần bị kia cố đồng dạng trở nên càng cường hãn hơn tịch diệt chi lực đánh trở về. Khương Vân đơn giản đều muốn phát điên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngay cả ta tịch diệt chi thể cũng vô pháp chống lại cỗ này tịch diệt chi lực, cái này lực lượng đến cùng là ai lưu lại, tại sao muốn ngăn cản ta tiến vào Sơn hải giới. Sau đó, Khương Vân bắt đầu lần lượt phóng tới quan môn, lần lượt vận dụng chính mình có khả năng vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Thậm chí tiểu liền hóa thành tịch diệt ma thể nhục thân đạo thân đều hiện ra, có thể vẫn vô pháp ngăn trở kia cỗ tịch diệt chi lực công kích. Hiển nhiên, lúc trước lưu lại cỗ này tịch diệt chi lực người, thực lực muốn viễn viễn siêu ra bản thân, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại. Đáng chết, tịch diệt chi lực hẳn là dùng để phòng bị đạo tôn, ngươi phòng ngự ta làm cái gì? Kia tiếng oanh minh đã càng thêm kịch liệt, cũng làm cho Khương Vân trong lòng vô cùng lo lắng, cắn răng một cái, đưa tới chính mình đệ tứ luân hồi, dùng trạng thái mạnh nhất, lại một lần xông về quan môn. Ông! Lần này, kia cỗ tịch diệt chi lực lại lần nữa đánh tới, trung điệp đánh vào Khương Vân trên người đồng thời, Khương Vân thân thể không tiếp tục lui về sau. Bởi vì, tại trên thân thể hắn, có một cỗ hùng hậu lại khí tức bá đạo, lan tràn ra. Chương 1838, một cái tư cách. Đối với cỗ này đột nhiên xuất hiện, như là như gió cực nhanh vô cùng lướt qua thân thể của mình, phảng phất cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau lực lượng, Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Đây là tịch diệt chi lực khởi nguyên, tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong, tiểu dấu ở Khương Vân thể nội, chỉ là một mực duy trì ngủ say trạng thái, bao quát Khương Vân ở bên trong, căn bản không có bất luận kẻ nào biết nó tồn tại. Vẫn là lúc trước Khương Vân bị đã thành yêu nguyệt linh chi hỏa đoạt xá thời điểm, đánh thức tịch diệt chi phong, đồng thời phân ra một tia tịch diệt nguyên lực, này mới khiến Khương Vân cuối cùng thoát khỏi bị đoạt xá kết quả. Giờ này khắc này, đối mặt kia đến từ ở Sơn Hải giới, không ngừng công kích tại Khương Vân trên thân, ngăn cản hắn tiến vào tịch diệt chi lực, hiển nhiên là lần nữa đánh thức tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong chỗ phóng thích ra lực lượng là tịch diệt nguyên lực, nghiêm ngặt tính ra, là so tịch diệt chi phong còn cao cấp hơn lực lượng. Chỉ cần nó chịu tiếp tục phân ra càng nhiều tịch diệt nguyên lực, vậy dĩ nhiên có thể trợ giúp Khương Vân kháng hành Sơn Hải giới tịch diệt chi lực. Bất quá, lúc này Khương Vân đã không có đi để ý kia hai cố lực lượng ở giữa đối kháng, bởi vì hắn trong đầu lần nữa nhiều hơn một đoạn ký ức. Hắn biết, kia là thuộc về tịch diệt chi phong ký ức. Lần trước tịch diệt chi phong tô lúc tỉnh, hắn đã thấy một đoạn ký ức, biết được tịch diệt cùng diệt vực các loại lực lượng khởi nguyên quá trình. Mà lên lần Khương Vân nhìn thấy ký ức cũng không hoàn chỉnh. Thậm chí, tại ký ức lúc kết thúc, hắn tựa hồ mơ hồ thấy được một bóng người. Chỉ bất quá, hắn không biết kia là ảo giác của mình, vẫn là thực sự có người ảnh xuất hiện. Mà bây giờ, theo tịch diệt chi phong lần nữa thức tỉnh, vấn đề này, lập tức liền có thể có đáp án. Khương Vân trước mắt, xuất hiện lần nữa kia tràn ngập vô số các loại lực lượng khởi nguyên hắc ám. Mặc dù hắn đã chân chính từng tiến vào mảnh này hắc ám, thậm chí thể nội còn có dấu dạng này một vùng tăm tối, nhưng là thời điểm gặp lại, vẫn sẽ để cho Khương Vân có chấn động cùng cảm giác tuyệt vọng. Khương Vân không tiếp tục đi xem những cái kia như là có sinh mệnh đồng dạng không ngừng rời rạc lực lượng, mà là một mực nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu. Nơi đó, thình lình thật xuất hiện một bóng người. Khương Vân cũng là bị thật sâu khiếp sợ đến. Tại đây coi như là diệt vực cùng các loại lực lượng khởi nguyên trong tấm hình, vậy mà lại có người xuất hiện, cái này thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Mặc dù hắn không biết hình tượng này bên trong bày biện ra tới cảnh tượng đến cùng là lúc nào, nhưng ít ra là tại đạo vực sinh ra trước đó, thậm chí cũng có thể là tại diệt vực sinh ra trước đó. Vào lúc đó, vậy mà lại có sinh linh, vẫn là nhân loại xuất hiện, cái này thật là để Khương Vân vô pháp tưởng tượng cái này xuất hiện người thân phận cùng thực lực. Bóng người, tựa như là theo nồng đậm hắc ám bên trong đi ra đồng dạng, từ xa mà đến gần, cự ly Khương Vân càng ngày càng gần, gần đến Khương Vân đã có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Đây là một vị lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận, mặc trên người một kiện trường bào màu trắng, kỳ thượng vẽ lấy một chút cổ quái lại ẩn chứa đặc thù vận vị đồ án, liền như là rội mặc họa đồng dạng, không khô chuyển. Mặc dù Khương Vân chỉ là đang nhìn một đoạn ký ức, nhưng là giờ phút này ánh mắt nhìn đến những ký hiệu này, trong đầu vậy mà lập tức vang lên vô số cái thanh âm hỗn loạn. Vừa có tiên nhạc đồng bền, lại có hồng trung đại lữ, thậm chí còn có người niệm tụng kinh văn thanh âm. Những âm thanh này lọt vào tai, để Khương Vân chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất muốn nổ tung ra, đến mức hắn đều nhắm mắt lại, bưng kín đầu, không còn dám đi xem trước mặt hình tượng, chỉ là mơ hồ có thể nghe được lão giả kia thanh âm giàn ua, vậy mà nhiều như vậy nguyên lực, tùy ý bọn chúng phiêu đãng, liền sẽ tiêu tán, chẳng bằng đưa chúng nó thử nhìn một chút. Theo lão giả kia thanh âm đứt quãng có một kết thúc, Khương Vân trong đầu thanh âm cũng là toàn bộ biến mất, cũng làm cho hắn phồng lên tất cả khí lực, cưỡng ép mở mắt. Trước mắt thình lình đã không có những cái kia đủ loại lực lượng khởi nguyên, chỉ có vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng tại hắc ám bên trong. Chỉ là nhìn xem lão giả mục quang, Khương Vân đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cả người như bị sét đánh đồng dạng, đứng run ở nơi đó căn bản là không có cách động đậy. Bởi vì Khương Vân phát hiện lão giả kia mục quang bất ngờ chính đang nhìn chăm chú chính mình. Đây là tịch diệt chi phong ký ức, lão giả này chỉ là tồn tại trong trí nhớ một cái hình tượng. Mà chính mình chỉ là nhìn xem đoạn này ký ức một người đứng xem, đối phương làm sao có thể nhìn thấy chính mình. Nhưng vào lúc này, lão giả kia trên mặt lại là lộ ra mỉm cười, đồng thời chậm rãi mở miệng nói, đã ngươi có thể trông thấy ta, mà lại, đoàn kia phong lại bị ngươi đạt được, cũng coi như ngươi ta hữu duyên. Nói đến đây, lão giả tay giơ lên, tựa hồ là muốn làm gì động tác, nhưng theo trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc về sau, tay của hắn lại lần nữa rơi xuống nói, vốn còn muốn đưa ngươi một cái tư cách, không nghĩ tới ngươi liền tư cách đều đã có. Vậy dạng này đi, ta trước đưa ngươi một thuật, ngày sau giống như ngươi có thể đi đến trước mặt ta cho ngươi thêm một trận đại tạo hóa, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Bất quá, nhớ kỹ một điểm, ngươi ta gặp nhau sự tình, không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là không thể nói cho còn lại mấy cái bên kia đồng dạng thu hoạch được tư cách người. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trước mắt hắc ám, tính cả lão giả này thân ảnh trong lúc đó nổ ra, hóa thành mảnh vỡ, biến mất không còn tăm tích. Thời khắc này Khương Vân đã rời đi chỉ xích thiên nhai chỗ không gian, đứng ở hắc ám bên trong, phía dưới liền là sơn hải thế giới. Mặc dù giờ phút này kia theo sơn hải thế giới bên trong truyền ra tịch diệt chi lực đã biến mất, nhưng Khương Vân lại vẫn như là pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tự nhiên, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn lão giả kia sau cùng lời nói. Nguyên bản hắn còn hơi nghi ngờ, lão giả kia có phải hay không đối với mình nói, nhưng khi lão giả nói ra đoàn kia phong thời điểm, hắn liền có thể xác định lão giả thật là nói với mình. Mà cái này cũng làm cho hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được. Một cái tồn tại ở vô số năm trước, tồn tại tại một đoạn trong trí nhớ nhân vật, chẳng những có thể nhìn thấy chính mình, hơn nữa còn có thể nói chuyện với mình, có thể nhìn thấy tịch diệt chi phong tại trong cơ thể của mình. Đây cũng không phải là cái gì thuật pháp thần thông có thể giải thích. Loại thực lực này đã không lọt vào mắt thời gian cùng không gian giới hạn. Lão giả kia, rốt cuộc là ai? Còn có hắn nguyên bản muốn tặng cho chính mình một cái tư cách, xem như mình có thể trông thấy hắn duyên phận. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, tư cách này chính mình vậy mà đã có, sở dĩ ngược lại từ bỏ, đổi thành đưa chính mình một thuật, thậm chí nếu như chính mình có thể đi đến trước mặt hắn, liền sẽ đưa chính mình một trận tạo hóa. Vậy rốt cuộc là cái gì tư cách? Chính mình làm sao cho tới bây giờ không biết chính mình thu được cái gì tư cách? Lão giả kia lại tại nơi nào, chính mình như thế nào mới có thể đi đến trước mặt hắn? Cái này vô số cái vấn đề khốn nhiều Khương Vân, cho đến sau một hồi lâu, lại là một tiếng nổ thật to vang lên, mới đưa hắn giật mình tỉnh lại, mục quang cũng là nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thập vạn mãng sơn. Kéo dài ước vạn lý thập vạn mãng sơn ngay tại rung động dữ dội, hiển nhiên là ngay tại gặp công kích. Điều này cũng làm cho Khương Vân tạm thời thu hồi tất cả nghi hoặc, cũng không có đi đầu tiến về thập vạn mãng sơn, mà là hướng phía sơn hải giới một bước bước ra. Tất nhiên là có đạo vực tu sĩ muốn đi vào sơn hải giới, kia Khương Vân đầu tiên cần phải làm là cam đoan sơn hải giới bên trong những sinh linh kia an toàn. Dù sao địa linh tử bọn hắn, thậm chí liền xem như hư phong tử thực lực tại đạo vực bên trong cũng không tính quá mạnh, nếu quả như thật đánh nhau, vậy bọn hắn khẳng định tất cả đều sẽ chết. Mà lại, không có bọn hắn, Khương Vân cũng có thể không hề cố kỵ buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà ngay tại Khương Vân thân hình sẽ lần nữa không có vào sơn hải giới thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, toàn bộ sơn hải giới bỗng nhiên đồng dạng chấn động lên. Mặc dù cái này chấn động bên trong không có cái gì lực lượng tuôn ra, nhưng Khương Vân có thể tinh tường cảm giác được, loại này chấn động, vẫn là bắt nguồn từ sơn hải giới đối với mình bài xích. Vì cái gì Sơn Hải giới sẽ như vậy bài xích ta? Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân Thế tất hội, sẽ hảo hảo suy nghĩ thoáng cái vấn đề này. Nhưng là bây giờ, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, sở dĩ cứ việc đã nhận ra loại này bài xích, hắn vẫn là hơi do dự về sau, cuối cùng tại một bộ bước vào Sơn Hải giới. Chương 1839, bài xích nguyên nhân. Ngay tại Khương Vân tiến vào Sơn Hải giới sát na, trên bầu trời trong lúc đó mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, giới hải gào thét lan lộn, nhấc lên từng đạo thao thiên cự lãng. Thậm chí, còn có một cỗ tràn đầy mãnh liệt bài xích căm hận chi ý theo bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tất cả đều hướng về Khương Vân bao phủ đi. Giờ khắc này, Khương Vân có càng thêm rõ ràng nhận biết. Chính mình, liền như là trở thành một cái không bị hoan nghênh kẻ xung vào, bị toàn bộ Sơn Hải giới chỗ bài xích. Lão đại, người trở về a. Hư Phong Tử thanh âm vang lên, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân sắc mặt ngưng trọng, chau mày nhìn xem Hư Phong Tử nói, ta đi bao nhiêu thời gian? Gần nửa năm. Hư Phong Tử một bên trả lời Khương Vân, một bên dùng mục quang không ngừng đánh giá bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nửa năm. Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, chính mình tiến về chỉ xích thiên ngai, tại cảm giác của mình bên trong, tựa hồ liền thời gian một ngày cũng chưa tới, nhưng mà vậy mà đã đi qua nửa năm. Chỉ xích thiên ngai, vẹn vẹn chỉ là không gian pháp bảo, cũng không có sửa đổi thời gian trôi qua năng lực, sở dĩ cái này khiến Khương Vân không khó tưởng tượng, chính mình là tại trong hôn mê đi qua nửa năm lâu. Thế nhưng là, cái này thật là có phải hay không đều có thể sự tình. Chính mình hôn mê chỉ là bởi vì tức giận sôi sục, cũng không phải là bị cái gì trọng thương. Mà lại chính mình mệnh hỏa cũng là xa so với người khác tràn đầy, sinh cơ cường đại, làm sao có thể tại dạng này tình huống dưới tiểu hôn mê nửa năm lâu. Lúc này, Hư Phong Tử kia mang theo nồng đậm không hiểu thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, đây là thế nào vừa mới vẫn là trời trong gió nhẹ, gió êm sóng lặng, làm sao lao đại ngươi vừa về đến, tiểu thay đổi cái dạng. Khương Vân trong lòng hơi động, tiếp lấy hỏi, trong nửa năm này, Sơn Hải giới không có chuyện gì phát sinh. Hư Phong Tử lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, liền là lúc trước những cái kia hôn mê người, đại đa số đều đã tỉnh lại. Nguyên bản Khương Vân còn đang suy nghĩ, Sơn Hải giới đột nhiên bài xích chính mình, có phải hay không bởi vì Sơn Hải giới bên trong xảy ra biến cố gì, nhưng là bây giờ Hư Phong Tử trả lời, để hắn ý nghĩ này cũng bị bác bỏ. Mặc dù những cái kia hôn mê ngủ say người phần lớn thức tỉnh, đây đối với Khương Vân tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt, nhưng là hắn nhưng không có tâm tình đi để ý tới. Bởi vì hắn đã ý thức được chính mình nhất định phải sẽ bị Sơn Hải giới bài xích sự tình biết rõ ràng, tìm tới nguyên nhân. Sơn Hải giới là Khương Vân gia, nhưng là bây giờ lại bị nhà của mình chỗ bài xích, đây đối với Khương Vân tới nói, thực sự không phải cái gì tốt đẹp cảm giác. Huống chi, bây giờ đạo vực tu sĩ ngay tại tiến đánh thập vạn mãng sơn, lúc nào cũng có thể tiến vào Sơn Hải giới. Vạn nhất đánh nhau, chính mình tại loại này bị sắp xếp bài xích trạng thái phía dưới, thực lực chỉ sợ đều sẽ chịu ảnh hưởng, sở dĩ nhất định phải giải quyết. Hôn mê nửa năm, làm ta sau khi tỉnh lại, Sơn Hải giới đột nhiên như thế bài xích ta. Nương theo lấy trong miệng thì thào nói nhỏ, Khương Vân trong mắt có hung quang dần dần hiện lộ, nói cách khác, tại ta lúc hôn mê, trên người của ta tất nhiên phát sinh một chút không vì ta biết biến hóa. Khương Vân thần thức lập tức nhìn về phía trong cơ thể của mình. Theo tỉnh lại cho đến bây giờ, Khương Vân còn không có thời gian đi xem một chút tình huống của mình. Bởi vì hắn căn bản không cần xem, vẹn vẹn tức giận sôi sục thổ huyết, đối với mình căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Khương Vân đầu tiên nhìn thấy chính là mình đan điền, xem xét phía dưới, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Trong đan điền, loại trừ 5 tòa đạo đài bên ngoài, liền là một mảnh linh khí chi hải. Từ khi rời đi diệt vực về sau, Khương Vân thời thời khắc khắc cũng đều tại thông qua kia mảnh hắc ám hấp thu tịch diệt tộc tu luyện chi điệu bên trong linh khí. Cho nên hiện tại thể nội linh khí đã lần nữa hội tụ thành hải, lập tức liền có thể ngưng tụ thành thứ 6 tòa đạo đài. Mà bây giờ, trong đan điền loại trừ linh khí chi hải cùng đạo đài bên ngoài, thình lình nhiều hơn một loại tối tăm mở mịt hư vô. Đây là chỉ xích thiên nhai những cái kia không gian bên trong hư vô. Mà lại, những này hư vô, ta giống như đồng dạng có thể trưởng khống. Ý nghĩ này sẽ qua, Khương Vân mi tâm phía trên hư vô chi ấn lập tức nổi lên, mà trong đan điền hư vô cũng quả nhiên lập tức theo chi lan lộn. Sau một khắc, Khương Vân thấy hoa mắt, thình lình đã rời đi Sơn Hải giới, đặt mình vào tại một cái đồng dạng tràn đầy hư vô không gian bên trong. Không gian diện tích so với chỉ xích thiên nhai bên trong 9 cái không gian càng lớn hơn mấy lần, thậm chí tình huống cũng có chút tương tự, đều là loại trừ hư vô bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì. Đây là... Nhìn xem bốn phía hư vô, Khương Vân hơi sững sờ sau tiểu hiểu được. Đây không phải chỉ xích thiên nhai bên trong không gian, mà là dùng hư vô tự thành một giới, hư vô giới. Ta biết, đây là hoán hư hư vô giới. Nhận ra hư vô giới về sau, Khương Vân trong đầu sáng tỏ thông suốt. Đạo tôn vậy mà cùng Hoán Hư cũng có được quan hệ, thậm chí liền như là hợp tác đồng dạng. Hoán Hư đem tự thân hư vô giới đưa một chút cho đạo tôn, mà đạo tôn hoặc là chính là cho Hoán Hư cung cấp đạo quả, hoặc là cái khác một vài thứ. Tóm lại, đạo tôn đem những này hư vô phân tán tại chỉ xích thiên nhai 9 cái không gian bên trong, dùng để cầm tù cựu tộc tộc nhân. Mà ta, bởi vì thân có hư vô chi lực, lại thêm ta hôn mê trước đó phun một ngụm máu, tất nhiên là bị những này hư vô chỗ thôn phệ, từ đó có thể dùng bọn chúng liền như là chỉ xích thiên nhai đồng dạng, đem ta trở thành Hoán Hư, trở thành chủ nhân của bọn chúng, tại ta sau khi hôn mê, tự động tràn vào trong cơ thể của ta. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân tâm niệm vừa động, trong hư vô này, thình lình xuất hiện từng cái thân ảnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như là pho tượng đồng dạng. Trong đó, thậm chí bao gồm Bách Lý Vũ. Từ khi có được hư vô chi lực về sau, Khương Vân đối với chết tại trong tay mình những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, đều sẽ vì bọn họ đánh lên hư vô chi ấn, từ đó để bọn hắn cho dù tại sau khi chết cũng phải vì chính mình sử dụng. Dù sao, đây cũng là hắn một lá bài tẩy. Bây giờ hắn đã có hư vô giới, như vậy tự nhiên có thể đem những người này để ở chỗ này. Đối những này không nhúc nhích người nhìn lướt qua về sau, Khương Vân tâm niệm lại cử động phía dưới, đã rời đi hư vô giới, một lần nữa trở lại đến Sơn Hải giới. Một bên Hư Phong Tử nhìn xem đột nhiên biến mất lại, đột nhiên xuất hiện Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ nói, lão đại, ngươi đối không gian chi lực nắm giữ càng ngày càng thành thạo, ta vậy mà đều không có chút nào phát giác. Hư Phong Tử còn tưởng rằng Khương Vân là chui vào cái khác không gian bên trong, mà Khương Vân cũng không có tâm tình đi cùng hắn giải thích, vẫn như cũ suy tư nói, chẳng lẽ, hư vô giới liền là Sơn Hải giới bài xích ta nguyên nhân? Không đúng. Khương Vân chậm rãi lắc đầu nói, hư vô chi lực ta cũng không phải vừa mới thu hoạch được, một cái hư vô giới xuất hiện, không có lý do sẽ khiến dạng này bài xích. Người điên, người đi đem tất cả mọi người tập trung đến cùng một chỗ. Hư Phong Tử đáp ứng một tiếng, cũng không đi hỏi vì cái gì, lập tức quay người rời đi. Khương Vân nhìn xem trên đỉnh đầu như tia chớp lôi minh bầu trời, nhìn xem dưới thân kia gào thét lăn lộn giới hải, cùng bốn phương tám hướng kia từ đầu đến cuối tiếp tục không ngừng bài xích chi ý, hắn chợt khoanh chân ngồi xuống, thần thức một phân thành hai. Một phần xông về toàn bộ Sơn Hải giới, một phần tiếp tục tại trong cơ thể của mình tra xét. Sau một lát, Khương Vân ánh mắt lộ ra một đạo quan mang, hắn đã phát giác ra được, kia một cỗ bài xích chi ý truyền lại tới phương hướng, vừa lúc liền là cựu tộc đạo phong tồn tại địa phương. Thì ra là thế, bài xích của ta, nghiêm chỉnh mà nói, không phải Sơn Hải giới, mà là tịch diệt nhất tộc, cùng cựu tộc. Thế nhưng là, có thể làm cho bọn hắn như thế bài xích người, không phải là ta, mà hẳn là đạo tôn. Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt, gầm thét lên tiếng, đạo tôn, ngươi có phải hay không tại trong cơ thể của ta, đi ra cho ta. Nương theo lấy Khương Vân một tiếng bạo giống, liền nghe đến một tiếng cười sang sảng đống nhiên truyền ra, theo Khương Vân mệnh hỏa bên trong, một bóng người cấp tốc xông ra, đứng ở Khương Vân trước mặt. Chính là, đạo tôn. Chương 1840, giết ngươi chi lực. Đạo tôn. Nhìn xem quả nhiên theo trong thân thể của mình bay ra, xuất hiện ở trước mặt mình đạo tôn. Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt cũng là lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na về sau, ánh mắt của hắn lại là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù hắn đối đạo tôn là hận thấu xương, nhưng càng là lúc này, hắn biết mình càng phải tỉnh táo. Lúc trước tại tịch diệt chi địa trong ảo cảnh, Khương Vân đã thấy qua đạo tôn phân thân, mà tại trong hiện thực, Khương Vân đây là chân chính lần thứ nhất nhìn thấy đạo tôn. Tự nhiên, Khương Vân cũng biết, trước mắt đạo tôn, đồng dạng không phải bản tôn. Vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân. Có thể cho dù là phân thân, cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng rõ ràng cảm giác được, Sơn Hải giới bầu trời đã hoàn toàn hóa thành hắc ám, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, giới hải càng thêm dâng trào. Nhưng là tất cả đây hết thảy, lại đều không còn là nhắm vào mình, mà là nhắm vào trước mắt đạo tôn. Sơn Hải giới, bất kỳ người nào đều có thể vào, duy chỉ có đạo tôn không thể vào. Cái này đạo vực bên trong đản sinh cái thứ nhất thế giới, cái này bởi tịch diệt cựu tộc toàn lực mở ra tới thế giới, trong đó cất giấu bí mật, đối đạo tôn nhưng lại có lực hấp dẫn cực lớn. Có thể nghĩ, không thể tiến vào Sơn Hải giới, đối với đạo tôn tới nói, đơn giản liền là một loại hành hạ lớn lao. Bởi vậy, không khó tưởng tượng, đạo tôn tất nhiên đã nếm thử qua vô số phương pháp, muốn đi vào Sơn Hải giới, thế nhưng lại một mực chưa thể thành công, thẳng đến mình xuất hiện. Chính mình, chẳng những là tịch diệt tộc nhân, mà lại có được tịch diệt chi thể, chỉ sợ cũng là diệt đạo lưỡng vực bên trong, một cái duy nhất có khả năng mang theo đạo tôn tiến vào Sơn Hải giới người. Thế là, đạo tôn liền nghĩ đến trốn ở trong thân thể của mình, để cho mình mang theo hắn tiến vào Sơn Hải giới. Ngươi đoán chắc ta khẳng định phải đi chỉ xích thiên ngai, sở dĩ một mực tiểu trốn ở ta không kịp đặt chân thứ 9 không gian bên trong. Sau đó đợi đến ta lúc hôn mê, thừa cơ chạy vào thân thể của ta, đồng thời dẫn đến ta hôn mê nửa năm lâu. Lúc này, Khương Vân tự nhiên cũng đã minh bạch đạo tôn là như thế nào tại không bị chính mình phát giác tình huống dưới, trốn vào trong cơ thể của mình. Đạo tôn trên mặt lộ ra mỉm cười nói, không tệ. Khương Vân thản nhiên nói, đường đường đạo tôn, một vực chi tôn, vậy mà như là rụt đầu ô quy đồng dạng, dùng phương thức như vậy tiến vào Sơn Hải giới. Chuyện này giống như lan truyền ra ngoài, ngươi tiểu không sợ sẽ để cho đạo vực tu sĩ cười đến rụng răng. Đạo tôn cười lắc đầu nói, Khương Vân, ngươi cũng đã không nhỏ, những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lời nói ra hữu dụng không? Hoàn toàn chính xác không dùng. Khương Vân bình tĩnh nói, vậy liền nói chút ít hữu dụng, ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối không giết ta? Ta tại sao muốn giết ngươi? Đạo tôn nụ cười trên mặt càng đậm nói, cho tới bây giờ, ngươi làm mọi chuyện, diệt phân thân ta cũng tốt, tiến đánh cửu đại đạo tông cũng được, đối ta đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù ngươi phá hư phân thân ta tại đạo vực hành động, đích thật là có chút chọc giận tới ta, nhưng ta cũng đối ngươi làm ra một chút trừng phạt, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là cảm thụ được đi. Đạo tôn chỉ dĩ nhiên chính là diệt tuyệt sơn hải giới sinh linh sự tình. Mà câu nói này mặc dù thành công đem Khương Vân lửa giận trong lòng kích phát đến cực hạn, nhưng Khương Vân trên mặt biểu lộ lại càng thêm bình tĩnh. Đã ngươi không muốn nói, quên đi. Mặc dù ngươi tiến vào sơn hải giới, nhưng là ngươi cũng hẳn là đồng dạng có thể cảm nhận được giới này đối ngươi bài xích. Mặc kệ ngươi muốn ở chỗ này tìm tới cái gì, ta cùng sơn hải giới cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Đạo tôn khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn đối ta xuất thủ. Khương Vân bình tĩnh nói, cái này rất để ngươi kinh ngạc sao? Ngươi đừng quên, ta như là đã giết ngươi một cỗ phân thân, như vậy tự nhiên còn có thể lại giết ngươi một cỗ phân thân. Đạo tôn đột nhiên cất tiếng cười to nói, Khương Vân, ta thừa nhận ngươi trưởng thành đích thật cực nhanh, nhưng là lần trước ngươi có thể giết ta phân thân, cũng không phải thực lực của chính ngươi, mà là mượn tịch diệt cửu địa chi lực. Bây giờ, ngươi nghĩ lại giết phân thân ta, căn bản là chuyện không có thể. Có thể hay không có thể, thử nhìn một chút lại nói. Khương Vân bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, đưa tay một quyền đánh tới hướng đạo tôn. Một quyền này, nhìn như tùy ý, thậm chí có chút vội vàng. Nắm đấm trên không trung xẹt qua, đã không có gào thét tiếng xé gió, cũng không có bảng bạc thanh thế khí tức ba động, nhưng nắm đấm bên trong, lại là ngưng tụ Khương Vân toàn bộ lực lượng, tinh thần, cùng hận ý. Đối với đạo tôn, Khương Vân ban đầu là đến biết thần điện tồn tại, từ đó để hắn đối vị này cao cao tại thượng trí tôn tiểu có bất mãn. Bất quá khi đó bất mãn, để hắn căn bản chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cùng đạo tôn có thủ. Về sau, tại biết được trên người mình lại có đạo tôn bày ra cựu tộc đạo phong, cùng đối đạo tôn càng nhiều hiểu rõ về sau, loại này bất mãn cũng là dần dần tăng lên. Cho đến tại biết cựu tộc diệt vong chân tướng về sau, hắn cùng đạo tôn chi gian, cũng đã là thủ không đội trời chung. Bây giờ, đạo tôn càng là tàn sát sơn hải giới toàn bộ sinh linh. Thu này, bất kỳ cái gì sự tình cũng vô pháp hóa giải, không chết không thôi. Đối mặt Khương Vân một quyền này, đạo tôn nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, đồng dạng tay giơ lên, hời hợt một trưởng vô xuống dưới. Ẩm. Quyền trưởng chạm vào nhau, đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa thanh âm, càng là có một đạo hình vành khuyên khí lãng, theo va chạm chỗ phóng lên tận trời, thình lình đều xé rách trên bầu trời kia dày đặc mây đen, xé mở kia lăn lộn vô tận giới hải. Hải lãng chân chính thao thiên, như là hóa thành một đầu kết nối lấy thiên địa cuồng bạo cự long, quét sạch lên bầu trời. Đem Khương Vân cùng đạo tộc hai người bao vây lại. Xa xôi địa phương, kia đang bị hư phong tử tụ tập lại một chỗ sơn hải giới sinh linh, tất cả đều tại cái này trong tiếng nổ, thân thể điên cuồng lay động về sau nhau nhau mới ngã xuống đất. Thậm chí, miệng phun tiên huyết. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, dù là liền hư phong tử cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong bọn họ căn bản không có người gặp qua đạo tôn, cũng không biết cùng Khương Vân giao thủ đến cùng là ai, nhưng đối phương thực lực thật sự là viễn viễn siêu ra bọn hắn tưởng tượng. Trên bầu trời, căn bản đã không nhìn thấy Khương Vân cùng đạo tôn thân ảnh, chỉ có vô biên vô tận cự lãng tràn ngập. Phanh phanh phanh. Rốt cục, nương theo lấy liên tiếp nặng nề trầm đục thanh âm vang lên, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã theo kia cự lãng bên trong điên cuồng rút lui ra. Khương Vân. Phanh. Ngay sau đó, lại là một tiếng bạo tạc truyền đến, không trung kia vô biên cự lãng ầm vang nổ tung, hóa thành mưa rào tầm tã, tưới rơi vào sơn hải giới các nơi. Từ đó cũng lộ ra trong đó đạo tôn thân ảnh. Đạo tôn thân hình, đứng tại chỗ chưa từng có chút động đậy, nhưng là trong mắt của hắn, lại là lóe lên một tia kinh ngạc. Thậm chí, sắc mặt của hắn cũng là hơi trắng bệnh. Khương Vân một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, vậy mà vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù trung quy là không bằng chính mình, nhưng lại chí ít có thể chứng minh, Khương Vân thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, Khương Vân hôn mê trước đó, tựa hồ không có mạnh như vậy. Khương Vân tại thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng về sau, thân hình lúc này mới rốt cục miễn cưỡng ngừng lại. Mà nhìn xem đạo tôn trên mặt lóe lên kinh ngạc, còn có kia có chút trắng bệnh sắc mặt, Khương Vân trong mắt tách ra chói mắt hung quang. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, chính mình một quyền kia cũng không phải là vô công. Nguyên nhân, hắn cũng tin tưởng, đạo tôn phân thân thực lực mạnh hơn, cũng khẳng định là xa xa không bằng bản tôn. Mà lại, cái này Sơn Hải giới đối với hắn bài xích chi ý, để hắn tương đương nhất định phải nhất tâm nhị dụng, vừa hướng kháng loại này bài xích, một bên nên đón công kích của mình. Càng quan trọng hơn, chính là mình vừa mới lấy được lại một tia tịch diệt nguyên lực, để cho mình lực lượng lần nữa có tăng cường. Giờ khắc này, Khương Vân trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hào khí, đạo tôn, hiện tại ngươi tin hay không, ta có giết người chi lực. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên người hắn kim quang tỏa ra, luân hồi chi thụ nổi lên, bốn mảnh trong lá cây đi ra đệ tứ luân hồi, dung nhập hắn thân thể. Đạo tôn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chương 1841, phá đi không khó. Dung hợp đệ tứ luân hồi về sau Khương Vân, thực lực tự nhiên cũng là tăng vọt 4 lần có thừa. Mà rõ ràng cảm nhận được Khương Vân trên thân phát ra khí tức đã nồng đậm như là thực chất, không ngừng hướng về chính mình áp bách mà đến đạo tôn, hai mắt không nhịn được có chút co rút lại. Mặc dù hắn biết Khương Vân trưởng thành cực kỳ cấp tốc, biết Khương Vân có được cựu tộc chi lực, biết Khương Vân tiến đánh Tam Đại Đạo Tông quá trình, nhưng là hắn cũng không biết, Khương Vân đã có thể đưa tới đệ tứ luân hồi. Kỳ thật Khương Vân tại trước đây không lâu, theo chỉ xích thiên nhai quang môn bên trong bước ra thời điểm, đã đưa tới một lần đệ tứ luân hồi. Bất quá khi đó đạo tôn, vì không bị Khương Vân kia cường đại thần thức phát hiện, vì không bị Sơn Hải giới cảm ứng được khí tức của mình, đem tự thân hoàn toàn phong ấn, sở dĩ cũng không hiểu biết. Bởi vậy, hiện tại, hắn mới lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Khương Vân đệ tứ luân hồi dung hợp chi thân. Thậm chí, trong lòng cũng của hắn là dâng lên một tia ngưng trọng cảm giác. Hơi trầm ngâm, đạo tôn chậm rãi mở miệng nói, xem ra, ta đích xác là xem thường ngươi, bây giờ ngươi, chí ít có được để cho ta nhìn thẳng vào tư cách. Câu nói này, đổi thành bất kỳ người nào khác nói ra, tuyệt đối đều là vô cùng cuồng vọng. Khương Vân đệ tứ luân hồi dung hợp phía dưới, thực lực đều có thể so với thiên nhân đệ ngũ kiếp cảnh, dù là liền nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, cũng không dám kinh thị. Thế nhưng là thực lực như vậy, tại đạo tôn trước mặt, vẹn vẹn chỉ là có được để hắn nhìn thẳng vào tư cách. Có lẽ một lát nữa, cái nhìn của ngươi hội, sẽ, lần nữa cải biến. Khương Vân cười lạnh, đột nhiên tay giơ lên, lần nữa nắm chắc thành quyền, thân hình thoát một cái, đã đi tới đạo tôn bên cạnh, lại một lần hung hăng đánh tới hướng đạo tôn. Tịch diệt chi lực, quả nhiên cường đại. Đạo tôn trong miệng phát ra một tiếng cảm khái nói, bất quá, giống như ngươi sẽ chỉ dựa vào tịch diệt chi lực, vậy liền không có xuất thủ cần thiết. Nói chuyện đồng thời, đạo tôn tay giơ lên, cũng đồng dạng là hời hợt một trường, lần nữa chụp về phía Khương Vân nằm đấm. Ẩm. Lần thứ hai va chạm phía dưới, Khương Vân thân thể cũng lần nữa không ngừng hướng về sau rút lui, cho đến thối lui đến mấy trăm trượng có hơn mới ngừng lại được. Mà đạo tôn thân hình, thình lình cũng là lui về sau ra một bước. Mặc dù không khó coi ra, dù là đệ tứ luân hồi dung hợp về sau Khương Vân, vẫn không phải đạo tôn đối thủ, nhưng là lần này hắn bị rút lui cự ly, so với lần đầu tiên tới lại là ngắn không ít. Càng quan trọng hơn là, có thể đánh lui đạo tôn một bước, bực này thành tựu cũng đủ để cho Khương Vân ngạo nghễ. Đạo tôn sắc mặt cũng theo đó chìm xuống, chính mình mặc dù tới chỉ là phân thân, nhưng cũng đã có bao nhiêu năm không có bị người đánh lui một bước. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Khương Vân cho đánh lui một bước. Cái này khiến đạo tôn ánh mắt lộ ra sát khí nói, Khương Vân, mặc dù ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi không được quên, gia gia của ngươi, Khương tộc tộc nhân, bọn hắn, còn tại trong tay của ta. Câu nói này xem như đâm trúng Khương Vân lớn nhất uy hiếp. Bất quá, giờ này khắc này, theo đạo tôn trong miệng nói ra những lời này đến, lại là để hắn hiểu được, đây là đạo tôn đối với mình thực lực, rốt cục có một tia kiêng kỵ. Bằng không, dùng thân phận của hắn, há có thể đến uy hiếp chính mình. Mặc dù trong lòng lo lắng đạo tôn thật sẽ đối với gia gia bọn hắn xuất thủ, nhưng là Khương Vân trên mặt căn bản không dám có chút biểu lộ, thậm chí càng không thể có chút lùi bước. Dù sao, giống như lần này mình thỏa hiệp, như vậy ngày sau đạo tôn liền có thể để cho mình thỏa hiệp lần thứ hai, lần thứ ba, vĩnh viễn thỏa hiệp xuống dưới. Bởi vậy, Khương Vân quyết tâm, cất tiếng cười to nói, ha ha, đạo tôn đại nhân, nguyên bản ta còn kính ngươi là một vực chi tôn, thế nhưng là ngươi bây giờ sở tác sở vi, thật sự là không xứng với cái thân phận này à. Đánh không lại ta, tự dùng gia gia của ta tính mạng của bọn hắn đến áp chế ta, cái này chủng hạ ba lạm thủ đoạn, thật là để cho người ta khinh thường. Huống chi, cho dù ta hôm nay thả ngươi, chẳng lẽ ngươi tiểu chịu đem ra ra bọn hắn phóng xuất sao? Sở dĩ, đạo tôn đại nhân, không cần làm những này uổng công, ngươi không phải mười phần muốn biết được cái này sơn hải giới bên trong cất giấu bí mật sao? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân hướng phía trước lần nữa bước ra một bước, trong mắt hung quang tràn ngập, trên thân chiến ý thao thiên, chỉ một ngón tay đạo tôn nói, vậy hôm nay, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi cố này phân thân, mai táng tại cái này sơn hải giới bên trong. Đối mặt Khương Vân kia khí thế hùng hổ dọa người, đạo tôn trong lòng cũng là suy nghĩ xoay nhanh. Chính mình lần này thật vất vả mượn Khương Vân thân thể, cuối cùng là tiến vào sơn hải giới, vì chính là muốn biết rõ sở sơn hải giới bên trong cất giấu bí mật. Mặc dù bây giờ toàn bộ sơn hải giới bên trong cựu tộc lực lượng đều đã bị chính mình phong ấn, nhưng là mình cũng không biết nơi này vẫn sẽ hay không có cái khác nhắm vào mình thủ đoạn, lại sẽ ở khi nào xuất hiện. Bởi vậy, cùng hắn ở chỗ này cùng Khương Vân chiến đấu lãng phí thời gian, chẳng bằng nhanh đi tìm kiếm nơi này bí mật. Nghĩ tới đây, đạo tôn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, luôn có một ngày ta sẽ cho ngươi một cái giết của ta cơ hội, bất quá, không phải hôm nay. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn giơ chân lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Ngay tại lúc hắn nhấc chân trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, tại xung quanh người hắn, thình lình xuất hiện một bản đã mở ra tới thư. Theo đạo tôn nhấc chân, quyển sách này trong nháy mắt tăng vọt ra, trong đó càng là tản mát ra vô tận quan mang, trực tiếp liền đem đạo tôn thân thể cho bao phủ, có thể dùng đạo tôn lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ xích thiên ngai. Dù là liền đạo tôn cũng không nghĩ tới, Khương Vân đối với hắn phát khởi lần công kích thứ hai. Mục đích thực sự liền là trong bóng tối đem chỉ xích thiên nhai giấu ở sơn hải giới hư không bên trong. Nhìn xem đạo tôn thân hình bị chỉ xích thiên nhai nuốt hết, Khương Vân không chút do dự hợp lý tức quay lại thân hình, một bước bước ra, đồng dạng theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giới hải bên trong một chỗ rãnh biển phía trên, tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng một quyền đập xuống. Ầm ầm. Nổ rung trời âm thanh bên trong, rãnh biển bên trong lập tức sáng lên hào quang chói mắt, quang mang bên trong có thể thấy rõ ràng có vô số phong ấn sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Cựu tộc đạo phong. Khương Vân rất rõ ràng, cho dù chính mình chiến lược mạnh nhất, cũng không phải đạo tôn đối thủ, nhưng là, nơi này là sơn hải giới, nơi này hết thảy, dù là liền một hạt hạt cát, một giọt nước biển đối đạo tôn đều có nồng đậm bài xích. Nhất là bị đạo tôn phong ấn cựu tộc lưu lại lực lượng. Bởi vậy, cuộc chiến hôm nay, muốn chiến thắng đạo tôn, đánh giết đạo tôn cố này phân thân, nhất định phải đem cựu tộc chi lực theo trong phong ấn phóng xuất ra. Sau đó, mượn cửu tộc chi lực, mượn tịch diệt chi lực, kết hợp với chính mình lực lượng, mới có thể giết đạo tôn. Nguyên bản Khương Vân lo lắng giải khai cửu tộc đạo phong, sẽ khiến đạo tôn chú ý, dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng đã bây giờ đạo tôn đều tiến vào sơn hải giới, vậy dĩ nhiên không cần thi những thứ này. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới dùng chỉ xích thiên nhai tạm thời khốn trụ đạo tôn, từ đó vì chính mình tranh thủ đến phá vỡ cửu tộc đạo phong thời gian. Cửu tộc đạo phong cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là đạo tôn tự tay bố trí, mà là nhiều năm trước đó giấu ở Độc Cô Văn thể nội, sở dĩ uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Dùng Khương Vân thực lực, phá đi, không khó. Bất quá, Khương Vân cũng biết, chỉ xích thiên nhai căn bản khốn không được đạo tôn quá lâu, sở dĩ nhìn phía dưới rãnh biển bên trong có một tôn đại đỉnh ẩn ẩn hiện hiện, hắn lập tức không chút do dự xoay người hướng về kế tiếp bị phong ấn địa phương tiến đến. Cứ như vậy, Khương Vân liên tục phá vỡ 8 đạo phong ấn về sau. Đạo tôn vừa mới biến mất vị trí chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt không gian thứ tự xuất hiện. Hiển nhiên, đạo tôn sẽ thoát khốn mà ra. Khương Vân căn bản không để ý tới, thân hình lần nữa lắc lư phía dưới, đã đi tới thứ 9 chỗ bị phong ấn chi địa, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một quyền ném ra. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên. Ngay tại Khương Vân rốt cục phá vỡ sở hữu cựu tộc đạo phong đồng thời, đạo tôn đã đánh nát chỉ xích thiên ngai, hiện thân mà ra. Trước 1842, một bước một giết. Mặc dù đạo tôn đã thoát khốn mà ra, nhưng là trên mặt của hắn lại là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Kỳ thật, cái này chỉ xích thiên nhai nguyên bản căn bản không có khả năng vây khốn hắn thời gian lâu như vậy, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, chỉ xích thiên nhai bên trong loại trừ không gian chi lực bên ngoài, vậy mà lại tăng thêm một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng. Mà lúc trước chính mình trưởng khống chỉ xích thiên nhai, thậm chí tiêu tộc trưởng khống chỉ xích thiên nhai thời điểm, trong đó cũng không có loại này lực lượng. Như thế nói đến, tiêu tộc tất nhiên là còn ẩn tàng một loại lực lượng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cái khác 8 tộc cũng đồng dạng ẩn giấu đi bọn hắn lực lượng. Nếu như là, những này lực lượng rất có thể cũng đã bị Khương Vân nắm giữ. Minh bạch điểm ấy về sau, đạo tôn nghi ngờ trên mặt hóa thành nồng đậm khắc nghiệt chi ý nói, Khương Vân, xem ra ta cần cho ngươi một chút giáo huấn. Cứ việc đạo tôn sẽ không giết Khương Vân, nhưng là Khương Vân cử động hiển nhiên đã triệt để chọc giận hắn. Mà liên tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời. Khương Vân thanh âm cũng là xa xa truyền đến, không sai, đạo tôn, là nên cho ngươi một chút giáo huấn. Khương Vân xuất hiện ở đạo tôn tiền phương 10 trượng xa, toàn thân trên dưới đồng dạng khắc nghiệt chi ý tràn ngập. Chỉ là tại này khí tức bên trong, còn nhiều ra một cỗ vô cùng lăng lệ sắc bén chi ý. Ẩm. Sau khi nói xong, Khương Vân hướng phía đạo tôn chỗ đống nhiên bước ra một bước. Một bước rơi xuống, Khương Vân khí tức trên thân đột nhiên ly thể mà ra, xông lên trời không, ẩm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén kiếm ý, tràn ngập tại đạo tôn quanh người phương viên trăm trượng bên trong. Nay đã che kín vết dạn không gian, tại những này kiếm ý tung hoành phía dưới, càng là cơ hồ bị từng khúc cắt đứt. Cảm thụ được vờn quanh tại chính mình bốn phía kiếm ý, đạo tôn trên mặt lộ ra cười lạnh nói, kiếm sinh giết chi kiếm, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đem bộ này kiếm thuật truyền cho ngươi. Căn cứ ngươi ta ở giữa cự ly, ngươi hẳn là chỉ là nắm giữ thức mở đầu mới bước một giết. Bất quá, kiếm sinh chẳng lẽ chưa nói với ngươi, hắn lúc trước bại vào tay ta thời điểm, dùng liền là bộ kiếm thuật này, hơn nữa còn là có uy lực nhất bất động sát kiếm sao. Thuận tiện ta cũng tốt tâm chỉ điểm ngươi thoáng cái, kiếm này cố nhiên bá đạo, nhưng là chỉ cần vô pháp khóa chặt đối phương, kia kiếm này sẽ cùng tại không. Đạo tôn nói một điểm không sai, giờ phút này Khương Vân bày ra liền là kiếm sinh đưa cho hắn 10 bước một giết. Mặc dù Khương Vân có tịch diệt chi lực, nhưng là tại cùng đạo tôn thực lực sai biệt trước mặt, tịch diệt chi lực có thể đưa đến hiệu quả cũng không cường. Đồng thời, Khương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình cùng đạo tôn một trận chiến, thời gian kéo càng dài, đối với mình thì càng bất lợi. Chính mình đệ tứ luân hồi dung hợp thời gian cũng có nhất định thời hạn, một khi vượt qua thời gian này, vậy mình càng không khả năng là đạo tôn đối thủ, sở dĩ chính mình nhất định phải tận khả năng nhanh kết thúc chiến đấu. Tốt nhất là nhất kích tất sát. Ma kiếm, vốn là chủ giết, nhất là kiếm sinh sáng tạo bộ kiếm thuật này, sát phạt lăng lệ, có vô thượng sát ý. Sở dĩ Khương Vân quyết định vận dụng bộ kiếm thuật này đối phó đạo tôn. Mà lại, không chỉ là 10 bước một giết. Đúng lúc này, đạo tôn đồng dạng nhấc chân, chuẩn bị hướng phía Khương Vân bước ra. Bởi vì chính như hắn nói, phá giải kiếm này mấu chốt liền là không cho kiếm tỏa định chính mình. Lúc trước kiếm sinh đối Khương Vân thi triển kiếm này thời điểm, liền là nương tựa theo tại kiếm đạo phía trên cường đại tạo nghệ, để Khương Vân căn bản là không có cách động đậy. Mà Khương Vân cho dù cũng tinh thông kiếm đạo, nhưng là còn kém rất rất xa kiếm sinh. Sở dĩ đạo tôn tự tin Khương Vân tuyệt đối vô pháp khóa chặt chính mình. Nhưng mà, không đợi hắn kia nâng lên cước rơi xuống, toàn bộ sơn hải giới bên trong đột nhiên truyền ra ong long long chấn động thanh âm. Liền thấy có 9 đạo thải hà bỗng nhiên bắn ra, bao phủ tại đạo tôn trên thân thể. Từ xa nhìn lại, liền như là 9 đầu thải hà tỏa liên đồng dạng, đem đạo tôn cho một mực trói buộc. Khương tộc chi lực. Đạo tôn sắc mặt lập tức hơi đổi nói, ngươi dùng chỉ xích thiên nhai vây khốn ta, nguyên lai chính là vì phá vỡ cựu tộc đạo phong. Mượn nhờ cựu tộc chi lực tới áp chế tại ta. Bất quá, lúc trước liền cựu tộc đều bị ta tiêu diệt, bây giờ chỉ là một chút còn sót lại chi lực, lại như thế nào có thể làm gì được ta? Thoại âm rơi xuống, đạo tôn trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ so với vừa rồi càng thêm khí tức cường đại, cũng có thể dùng trói buộc ở trên người hắn 9 đạo thải hà tỏa liên, lập tức run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, đạo tôn cỗ này phân thân cũng ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình, cho tới bây giờ, mới bị Khương Vân ép không thể không bạo phát ra. Đạo tôn bản tôn thực lực đã đạt đến hóa đạo cảnh, mà hắn cố này phân thân thực lực, chí ít cũng là đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Bất quá, đối với đạo tôn thực lực biến hóa, Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào động dung. Mà trong mắt của hắn thì là xuất hiện lục đạo thải sắc cấn ký, điên cuồng xoay tròn phía dưới, tản mát ra lục đạo thải sắc quang mang, bắn thẳng đến đạo tôn hai mắt. Theo cái này lục đạo thải sắc quang mang không có vào cặp mắt của mình, đạo tôn thân thể không nhịn được khẽ run lên. Phát ra khí tức cường đại cũng là tùy theo trì trệ. Không có đạo tôn giãy giụa, 9 đầu thải hà chi hà chấn động lập tức ngừng lại. Mà Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo tôn, lần nữa nhấc chân, hướng phía đạo tôn bước ra bước thứ hai. Ầm. Bước thứ hai rơi xuống, loại trừ một đạo đạo kiếm ngâm thanh âm theo bốn phương tám hướng không gian bên trong tự hành vang lên bên ngoài, còn có từng tiếng như là tụng kinh nỉ non thanh âm truyền đến. Hai loại thanh âm hợp hai là một, hướng về đạo tôn trong thai chen chúc mà đi. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân kia cường đại mệnh hỏa cũng là đột nhiên ly thể, hóa thành một mảnh biển lửa, đem đạo tôn bao phủ lại. Ầm. Khương Vân bước ra bước thứ ba, kiếm khí bốn phía đồng thời, một tôn màu đen hư ảo đại đỉnh theo trong không khí nổi lên, bao phủ tại đạo tôn hướng trên đỉnh đầu. Mà Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, cũng tương tự có một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen cấp tốc bay ra, cùng hư ảo đại đỉnh dung hợp lại cùng nhau. Dừng ở đây, đạo tôn rốt cuộc minh bạch Khương Vân phương thức công kích. Dùng 10 bước một giết làm chủ. Dùng sơn hải giới bên trong cựu tộc lực lượng, cùng Khương Vân tự thân có được cựu tộc lực lượng làm phụ. Chỉ bằng vào sơn hải giới bên trong cựu tộc chi lực, cố nhiên là sẽ đối với đạo tôn sinh ra một chút trói buộc, nhưng là không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn đạo tôn. Nhưng nếu như lại thêm Khương Vân tự thân cựu tộc lực lượng, hai loại lực lượng chồng lên phía dưới, liền có thể tạm thời áp chế được đạo tôn. Tại Khương Vân bước thứ tư bước ra về sau, hắn nhục thân đạo thân bên trên tịch diệt ma văn đều là rời đi thân thể, cùng lúc trước ma tộc lưu lại kia hư ảo tịch diệt ma thể, dung hợp lại cùng nhau. Ầm. Bước thứ năm, luân hồi chi thụ hiện hiện, mỗi một phiến trên lá cây, Khương Vân một thế luân hồi đều là ngồi xếp bằng, tản mát ra đạo đạo kim quang, bao phủ tại đạo tôn chi thân. Bước thứ sáu, vô tận hoang văn ngưng tụ thành hai tòa đại hoang ngũ phong, cùng nhau chấn áp lại đạo tôn. Bước thứ bảy, sơn hải giới trên không xuất hiện một cái màu đen thái dương, Khương Vân thể nội hồn độn chi lực không có vào thái dương bên trong, có thể dùng thái dương như là biến thành vật thật. Bước thứ tám, đạo tôn dưới thân xuất hiện một tòa phương phương chính chính thiên địa tế đàn. Đạo tôn, liền như là bị xem như tế phẩm, đứng ở trên tế đàn. Lúc trước trong ảo cảnh, đạo tôn mặt khác một cỗ phân thân, cũng là bị Đông Phương Bắc dùng thiên địa tế đàn phương thức vây khốn, cuối cùng chết bởi Khương Vân chi thủ. Hiện tại, hắn cái này một cỗ phân thân, bị Khương Vân lần nữa đặt ở trên tế đàn. Cứ như vậy, Khương Vân bước chân không ngừng, một bước một giết liên tục hướng phía đạo tôn bước ra tám bộ, mang theo nồng đậm sát cơ, đứng ở đạo tôn tiền phương hơn một trượng xa. Mà lúc này giờ phút này, tại hai loại cựu tộc chi lực dung hợp phía dưới, đạo tôn thân thể đã hoàn toàn bị áp chế lên, để hắn căn bản không có biện pháp tránh thoát mà ra, thậm chí đều không thể động đậy. Giờ khắc này đạo tôn, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Khương Vân cường đại, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, loại trừ kinh ngạc bên ngoài, hắn cũng không có chút nào bối rối. Bởi vì đúng lúc này, liền nghe đến từng đợt tầm ầm tiếng nổ lớn xa xa truyền đến. Ngay sau đó, liền là một trận tiếng hoan hô, cùng một cỗ khí tức cường đại, từ xa mà đến gần xuất hiện. Thập vạn mãng sơn, rốt cục bị công phá. Chương 1843, áp chế đạo tôn. Tại cầu đạo tông tông chủ mộ kiêu kia ba cái cầu đạo hương trợ giúp phía dưới, rất nhiều đạo vực tu sĩ trọn vẹn bỏ ra sắp tới hơn một tháng thời gian, rốt cục mạnh mẽ đem thập vạn mãng sơn đánh ra một cái thông đạo. Mà cái này hơn một tháng thời gian, chẳng những không có để bọn hắn chiến ý cùng ý chí chiến đấu có chỗ làm hao mòn, ngược lại là trở nên càng thêm tràn đầy. Bởi vậy, theo thông đạo mở ra, người người đều là tranh nhau chen lấn xông vào thông đạo. Bọn hắn hiện tại hận không thể tranh thủ thời gian liền đem Khương Vân cho đánh chết ở dưới lòng bàn tay, đem sơn hải giới cho triệt để hủy diệt. Nhưng mà, khi bọn hắn rốt cục tiến vào sơn hải giới thời điểm, từng cái thân ảnh lại là lần lượt ngây người ngay tại chỗ, không nhúc nhích, trong lòng kia tràn đầy chiến ý cùng ý chí chiến đấu, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Thông hướng sơn hải giới thông đạo bên ngoài, đạo nhị các loại, chờ, đạo thân điện người cũng không có gấp tiến vào, mà là đứng ở một bên, nhường ra con đường, mặc cho những cái kia tự phát chạy tới đạo vực tu sĩ vượt lên trước tiến vào. Mặc dù đạo nhị bọn hắn hôm nay tới đây sơn hải giới là lòng tin 10 phần, nhưng là đối với Khương Vân cuối cùng vẫn là có chút kiêng kỵ. Sở dĩ, bọn hắn tình nguyện khiến cái này căn bản cái gì đều không biết, chỉ là có một bầu nhiệt huyết cùng bảo vệ gia viên chi tâm các tu sĩ đi xung làm mở đường tiên phong. Đợi đến những tu sĩ này tất cả đều sau khi tiến vào, đạo nhị lúc này mới mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía chúng có người nói, chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Ngũ hành tử không nói một lời, đi đầu nhanh chân đi vào thông đạo. Ở sau lưng hắn, đi theo hơn 10 tên ngũ hành đạo tông còn sót lại cường giả, mỗi một cái đều là trên mặt mãnh liệt sát khí. Kế ngũ hành tử về sau, mộ kiêu cũng là mang theo thủ hạ cầu đạo tông cường giả theo sát phía sau. Lại là trận đạo tông, yêu đạo tông, dược đạo tông, quy nguyên tông cùng tà đạo tông các loại. Đạo nhị là cái cuối cùng tiến vào, trước khi tiến vào, hắn còn cố ý quay đầu nhìn một chút sau lưng, xác định giới phùng bên trong lại không còn những người khác về sau, lúc này mới mặt lộ vẻ nhe răng cười, thản nhiên cất bước đi vào thông đạo. Mà liên tại đạo nhị mới vừa tiến vào thông đạo sát na, một tên toàn thân còn quấn kim sắc lôi đỉnh trung niên mỹ phụ lại là mang theo vượt qua ngàn tên tu sĩ, từ trong bóng tối nổi lên, đồng dạng bước vào thông đạo. Tại mỹ phụ về sau, ngay sau đó lại có một đám yêu thú xuất hiện, cũng là lặng yên không tiếng động tràn vào thông đạo. Tự nhiên, đây là Lôi Mẫu cùng Bạch Trạch bọn người. Lôi Mẫu bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã chạy tới nơi này, bất quá đạo nhị đã từng thấy qua Lôi Mẫu, lại thêm bị thập vạn mãng sơn chỗ cản, mọi người bắt đầu chung vô pháp chân chính tiến vào sơn hải giới, sở dĩ bọn hắn cũng không có tới gần, chỉ là xa xa quan sát chờ đợi. Bạch Trạch các loại, chờ, yêu thú cũng giống như thế. Chỉ bất quá, Bạch Trạch trốn đi nguyên nhân, cũng không phải sợ bị người nhận ra, mà là bởi vì sợ chết. Bây giờ thông đạo như là đã đả thông, như vậy bọn hắn tự nhiên đều hướng về sơn hải giới tiến đến. Tại đạo nhị bọn người nghĩ đến, những cái kia trước tiến vào sơn hải giới đạo vực tu sĩ, giờ phút này tất nhiên đã cùng Khương Vân triển khai đại chiến. Coi như Khương Vân không tại Sơn Hải giới bên trong, những tu sĩ kia tất nhiên cũng sẽ hẳn là đối Sơn Hải giới bắt đầu trắng trợn phá hư. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào Sơn Hải giới bên ngoài, còn không có chân chính tiến vào Sơn Hải giới thời điểm, lại là phát đã trông thấy, những tu sĩ kia lại có một cái tính một cái tất cả đều ngây người tại trên bầu trời. Mà tại Sơn Hải giới bên trong, còn tràn ngập một cỗ cường đại đến để bọn hắn đều cảm thấy có chút kiêng kỵ kinh khủng lực lượng. Mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, đạo nhị khẽ cau mày nói, đây là thế nào? Chẳng lẽ những tu sĩ kia bên trong đã có người trước cùng Khương Vân đơn đả độc đấu lên, đồng thời còn cùng Khương Vân thế lực ngang nhau, sở dĩ khiến người khác chỉ có thể ở một bên quan sát. Đây là bọn hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý, thế nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Bởi vì toàn bộ đạo vực bên trong, chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, nghiêm chỉnh mà nói, loại trừ yêu tộc bên ngoài, gần như đều thuộc về đạo thần điện, tỉ như nói ngũ hành tử cùng mộ kiêu các loại, chờ, đạo tông tông chủ. Dù sao, nhân đạo đồng cấu chi cảnh là chân chính chúa tể một phương, đạo tôn tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này cường giả không về chính mình quản hạt. Bởi vậy, những cái kia tự phát chạy tới đạo vực tu sĩ, tối cường bất quá chỉ có thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Mặc dù thực lực cũng đã xem như không yếu, nhưng là muốn cùng Khương Vân đơn đả độc đấu, tựa hồ cũng là kém một chút. Mang theo sự nghi ngờ này, đạo nhị mấy người cũng rốt cục cất bước đi vào Sơn Hải giới. Nhìn thấy trước mắt bảy biện ra tới cảnh tượng, bọn hắn cũng cùng lúc trước những tu sĩ kia đồng dạng, lâm vào ngốc trệ bên trong, căn bản không thể tin được ánh mắt của mình. Sơn Hải giới giữa không trung, có hai bóng người tương đối mà đứng. Một cái, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Mà đổi thành một bóng người, rõ ràng là Đạo Tôn. Sư Sư Phụ. Đạo Đạo Tôn. Địa Linh Tử cùng Hư Phong Tử bọn người mặc dù không biết Đạo Tôn, nhưng là bọn hắn những này đạo vực cường giả, nhất là Đạo Nhị cùng Ngũ Hành Tử bọn người, há có thể không biết Đạo Tôn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Đạo Tôn vậy mà trước bọn hắn một bước, tiến vào Sơn Hải giới, đồng thời cùng Khương Vân đã triển khai đối chiến. Mà chân chính để bọn hắn khiếp sợ, liền là giờ phút này Đạo Tôn trên thân, bao trùm lấy nhiều loại cường đại lực lượng, đến mức thân thể đều không thể động đậy. Mà cùng Đạo Tôn cách xa nhau bất quá hơn một trượng xa Khương Vân, toàn thân lại là sát khí thao thiên, cả người như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm nhất, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Đạo Tôn. Tất cả mọi người là rất có nhãn lực người, tự nhiên cũng đều có thể nhìn ra được, Đạo Tôn cùng Khương Vân đối chiến bên trong, Khương Vân vậy mà vững vàng chế trụ Đạo Tôn. Đây mới là để bọn hắn căn bản không thể tin được nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn cũng đều nhìn ra được, Đạo Tôn tới cũng không phải là bản tôn, chỉ là phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, cũng là Đạo Tôn phân thân. Toàn bộ đạo vực chi tôn, vô thượng tồn tại cường đại, lại bị Khương Vân áp chế vô pháp động đậy. Vẹn vẹn một màn này cảnh tượng, tiêu đối sở hữu đạo vực tu sĩ trong lòng sinh ra đả kích cường liệt, cũng làm cho những cái kia tự phát mà đến tu sĩ nguyên bản tăng cao chiến ý cùng ý chí chiến đấu, trong khoảnh khắc sụp đổ. Liên Đạo Tôn đều không phải là Khương Vân đối thủ, chính mình những người này còn vọng tưởng đến giết Khương Vân, đơn giản liền là người si nói ngọng. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải là Khương Vân chính mình chi lực, mà là mượn cựu tộc năm đó lưu tại Sơn Hải giới lực lượng. Bọn hắn càng sẽ không biết, làm Khương Vân nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, Khương Vân tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Khương Vân đích thật là phải hướng Đạo Tôn trả thù, chỉ là dựa theo kế hoạch của hắn, là tại cứu ra bọn hắn về sau, hội, sẽ, tận hắn có khả năng tại Sơn Hải giới bên trong bố trí xuống trùng điệp mai phục. Sau đó, nghĩ biện pháp tiến về đạo ngục, cứu ra Huyết Đông Lưu bọn người, đồng thời tìm tới đạo cổ giới. Thậm chí, nhìn xem có thể hay không đi chuyến giới vẫn chi địa, có thể hay không tìm tới tịch diệt cửu địa. Nhưng là bây giờ, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, là cái gì Đạo Tôn muốn để chính mình hôn mê nửa năm lâu. Vì cái gì, chính là cho những này đạo vực tu sĩ dùng đầy đủ thời gian, để bọn hắn có thể sớm một chút đuổi tới Sơn Hải giới. Vì cái gì, liền là để cho mình căn bản không có thời gian đi làm ra cái gì chuẩn bị. Dứt bỏ những người khác không nói, vẹn vẹn là Ngũ Hành Tử, Mộ Kiêu cùng trận đạo tông tông chủ cái này ba tên nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả, tiểu căn bản không phải Khương Vân có khả năng chống lại. Dù là vận dụng tất cả át chủ bài, bao quát Lục Huynh Thành đưa trôi kiếm này, Khương Vân tối đa cũng chỉ có thể giết chết bọn hắn một người trong đó. Lại càng không cần phải nói, còn có đạo nhị các loại, chờ, một đám thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là muốn bại sao? Sơn Hải giới, cuối cùng vẫn là vô pháp giữ vững sao? Mặc dù trong lòng dâng lên bất đắc dĩ suy nghĩ, nhưng là Khương Vân nhìn về phía Đạo Tôn trong ánh mắt chỗ toát ra tới sát ý lại là càng thêm kiên định. Cho dù muốn bại, cho dù từ đó về sau, Sơn Hải giới không còn sót lại chút gì, ta cũng muốn trước hết giết ngươi. Đạo Tôn, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn rốt cục hướng phía đạo tôn bước ra chính mình bước thứ 10, cũng là một bước cuối cùng. Ông! Đây trời kiếm y kiếm khí kiếm ngân vang, tất cả đều đông nhiên co rút lại đến cùng một chỗ, dung hợp tại Khương Vân trong tay xuất hiện tàng đạo kiếm bên trên, tại kiếm linh huyễn tâm thôi động phía dưới, hướng về vô pháp động đậy đạo tôn mi tâm, đâm thẳng tới. 10 bước một giết. Chương 1844, không giết chết được ta. Khương Vân giơ kiếm, đâm thẳng đạo tôn. Một màn này, thật sâu rung động giờ này khắc này trên bầu trời những cái kia đến từ đạo vực mấy vạn tu sĩ, để bọn hắn sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng yếu ớt. Nhất là đạo nhị, cả người đều bởi vì cự đại chấn kinh mà khẽ run. Mặc kệ Khương Vân một kiếm này, có thể hay không muốn đạo tôn mệnh, nhưng Khương Vân cái này xuất kiếm thân ảnh, cũng đã là ghi khắc tại tất cả mọi người trong đầu. Muốn biết, tại bọn hắn trong nhận thức biết, cho dù là lúc trước đạo tôn tại chưa từng thành tôn trước đó, cho dù là đạo tôn dẫn đầu đại quân đối mặt tịch diệt cửu tộc thời điểm, cũng chưa từng có người có thể giơ kiếm đâm về hắn. Làm đạo tôn trở thành đạo vực chi tôn về sau, càng là trở thành đạo vực tu sĩ trong lòng vô thượng lãnh tụ, căn bản không có khả năng có người có hướng hắn xuất kiếm lá gan. Mặc dù kiếm sinh đã từng cùng đạo tôn từng có một trận chiến, nhưng là trận chiến kia căn bản không có bất luận kẻ nào trông thấy. Nhưng là bây giờ, Khương Vân là làm lấy vô số tu sĩ chi mặt, vậy mà giơ kiếm đâm thẳng đạo tôn. Phần này can đảm cùng dũng khí, tuyệt đối có thể tính được là đạo vực đệ nhất nhân. Mặc dù tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, Khương Vân là xa xa không bằng kiếm sinh, nhưng là giờ phút này Khương Vân tại trạng thái mạnh nhất phía dưới, dung nhập liên tục bước ra 10 bước hình thành kiếm ý kiếm khí kiếm thế đâm ra một kiếm này, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Thậm chí, một kiếm này cũng là Khương Vân từ lúc chào đời tới nay chỗ đâm ra tối cường chi kiếm, là hắn công kích mạnh nhất. Vì cái gì? Chính là muốn một kiếm diệt sát đạo tôn cổ này phân thân. Ông! Tàng đạo kiếm trên không trung cực nhanh vô cùng sẽ qua, đến mức căn bản không có người có thể trông thấy tàng đạo kiếm di động quy tích. Mà đợi đến bọn hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm, tàng đạo kiếm mũi kiếm, vậy mà thẳng tắp đâm vào đạo tôn trong mi tâm. Toàn bộ sơn hải giới, lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chẳng những toàn bộ sinh linh đều đã vô pháp phát ra âm thanh, mà lại tiểu liền như tia chớp lôi minh gió nổi lên vân dũng bầu trời, liền lăn lộn sôi trào giới hải, đều là yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên ai cũng không thể tin được, chí cao vô thượng đạo tôn, thật bị Khương Vân một kiếm đâm trúng. Chỉ có Khương Vân, trong mắt vẫn như cũ mang theo trùng tiêu hung quang, trên mặt càng là lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ, hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo tôn. Một kiếm này, Khương Vân tin tưởng vững chắc chính mình tất nhiên có thể đâm bên trong nói tôn. Dù sao, một kiếm này, hắn làm trùng điệp chuẩn bị, là đời này của hắn tối cường chi kiếm. Nếu như vậy đều không thể đâm bên trong nói tôn một cỗ phân thân, vậy mình con đường tu hành cũng coi là uổng công, càng là đừng vọng tưởng lấy tiếp tục cùng đạo tôn tiếp tục tranh đấu. Bởi vậy, đối với trước mắt kết quả này, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, cũng xa so với bất luận kẻ nào đều muốn thản nhiên tiếp nhận. Đạo tôn, ta nói qua, ngươi hôm nay, hẳn phải chết, nói được thì làm được. Khương Vân vang lên lần nữa thanh âm, như là lôi đỉnh, phá vỡ sơn hải giới tĩnh mịch, cũng rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai. Đã nói để đạo tôn hẳn phải chết, như vậy thì nhất định phải nói được thì làm được, đây là cỡ nào tự tin và bá khí. Còn như đạo tôn, mặc dù bị tàng đạo kiếm đâm vào mi tâm, nhưng lại như là không có cảm giác đồng dạng, chỉ là dùng hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà tại cái kia nhìn như bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu, lại là có một vòng ngoại nhân không cách nào phát giác sát khí. Trước kia, đạo tôn có phải hay không tiết vu đi giết Khương Vân, bởi vì Khương Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Về sau theo Khương Vân trên người bí mật một chút xíu lộ ra ánh sáng, cũng dần dần tiến vào đạo tôn tầm mắt, nhưng đạo tôn vì càng lớn nhu đồ, sở dĩ không đi giết hắn. Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân bày ra cường đại, chẳng những đã có thể gây nên hắn nhìn thẳng vào, mà lại càng làm cho hắn lần thứ nhất đối Khương Vân, chân chính lên sát tâm. Bởi vì nếu như mình thật tùy ý Khương Vân tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy có hay không có thể, đến lúc đó chính mình không những vô pháp trưởng khống Khương Vân, ngược lại sẽ bị Khương Vân tìm tới bản tôn, đồng thời đồng dạng bị hắn ám sát. Để cho ổn thỏa, tự nhiên hẳn là thừa dịp hiện tại Khương Vân còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đem nó giết. Thế nhưng là giết Khương Vân, vậy mình những năm gần đây cố gắng cùng chờ đợi, cũng đem tất cả đều hóa thành bọt nước. Giết, vẫn là không giết. Mang theo loại này xoắn xuýt, đạo tôn rốt cục chậm rãi mở miệng nói, một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tiếc, ngươi không giết chết được ta. Theo đạo tôn tiếng nói kết thúc, mi tâm của hắn chỗ, bắt đầu có từng vết nước, như là mạng nhện đồng dạng, thật nhanh lan tràn, cho đến bò đầy toàn thân của hắn trên dưới. Vâng! Đạo tôn thân thể ầm vang nổ tung, không có chút nào tiên huyết, chỉ là có vô số đạo hơi khói phiêu tán tại không trung. Bất quá, đúng lúc này, Khương Vân hai mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, tất cả mọi người mục quang cũng giống như thế. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn thấy, không chung những cái kia hơi khói, ngưng tụ không tan, vẫn tụ tập cùng một chỗ, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, một lần nữa ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh thân ảnh. Đạo Tôn. Bị Khương Vân một kiếm đâm vào mi tâm, Đạo Tôn cố này phân thân chẳng những không có tan thành mây khói, mà lại còn có thể xuất hiện lần nữa. Bất quá, mặc dù Đạo Tôn phân thân lại xuất hiện, nhưng là trên người hắn phát ra khí tức, so với vừa rồi đến lại là rõ ràng yếu nhược không ít. Hiển nhiên, coi như Khương Vân một kiếm kia không thể triệt để đem nó đánh giết, nhưng lại cũng suy yếu hắn không ít thực lực. Xuất hiện lần nữa Đạo Tôn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, chư vị đã tới, vậy liền triệt để diệt đi cái này Sơn Hải giới đi. Bởi vì theo ta được biết, cái này Sơn Hải giới chẳng những là diệt vực tu sĩ tại ta đạo vực căn cứ địa, mà lại giới này, càng là kết nối lấy diệt vực, có thể làm cho diệt vực tu sĩ thông qua nơi này, tiến vào đạo vực. Đạo Tôn câu nói này truyền vào mỗi một cái đạo vực tu sĩ trong hai, cũng làm cho bọn hắn cùng nhau theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới Khương Vân là diệt vực gian tế, nhớ tới nhóm người mình tới đây mục đích. Mặc dù Đạo Tôn bị Khương Vân ám sát, để bọn hắn thâm hậu chấn động, nhưng Đạo Tôn lần nữa hiện thân, nhưng lại làm cho bọn họ trong bóng tối thở dài ra một hơi. Giống như Đạo Tôn thật bị Khương Vân đánh tan thành mây khói, như vậy cho dù bọn hắn còn có tiếp tục đánh dũng khí, nhưng cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Đạo Tôn đã vô sự, tự nhiên cũng làm cho lòng tin của bọn hắn có chỗ khôi phục. Bởi vậy, nghe được Đạo Tôn chính miệng truyền ra mệnh lệnh này, tất cả mọi người lập tức cùng nhau đáp ứng, bắt đầu riêng phần mình đem mục quang nhìn về phía Sơn Hải giới bốn phương tám hướng. Cùng nay đồng thời, Địa Linh Tử mấy người cũng là từng cái phóng người lên, toàn thân vận sức chờ phát động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những tu sĩ này. Mặc dù bọn hắn biết mình cùng những tu sĩ này ở giữa thực lực có cách biệt một trời, nhưng là bọn hắn chỉ cần còn có một hơi, liền sẽ không để bất luận kẻ nào đến phá hư gia viên của mình. Hư Phong Tử cùng Tiền Không hai người liếc nhau, cũng đồng dạng gia nhập Địa Linh Tử đám người trong hàng ngũ. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là Sơn Hải giới người, nhưng là như là đã nhận Khương Vân làm chủ, như vậy lúc này đồng dạng không thể có nửa bước lùi bước. Đối mặt đây hết thảy, Khương Vân trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng lại đã dùng truyền âm thông chi Hư Phong Tử bọn người. Các ngươi không nên cùng bọn hắn chiến, đều tự tìm cơ hội tiến vào hư không đạo, rời đi trước Sơn Hải giới. Khương Vân đương nhiên biết rõ mọi người dự định, nhưng là một trận chiến này, Sơn Hải giới căn bản không có mảy may chiến thắng có thể, sở dĩ hắn không thể thật trơ mắt nhìn bọn hắn chịu chết. Lư Hữu Dung, Vô Thương, các ngươi tất cả đều đi cho ta. Mạng của các ngươi là bậc tiền bối dùng mệnh cứu trở về, giống như các ngươi cứ thế mà chết đi, các ngươi như thế nào xứng đáng bậc tiền bối. Địa Linh Tử, mang theo yêu tộc rời đi, đừng quên, còn lại tứ đại thái cổ yêu tộc thủ, còn cần các ngươi đi báo. Sơn Hải giới mất liền mất, mạng của các ngươi, nhất định muốn bảo trụ. Khương Vân thanh âm tại Địa Linh Tử đám người vang lên bên tai, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ do dự. Kỳ thật Khương Vân nói đây hết thảy, bọn hắn đều hiểu. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không cách nào làm đến trơ mắt nhìn Sơn Hải giới thật hủy tại một sáng. Các ngươi thật sự nếu không đi, vậy cũng không cần đợi đến bọn hắn đến hủy Sơn Hải giới, ta hiện tại liền tự mình hủy cái này Sơn Hải giới. Rốt cục, tại Khương Vân cái này gần như uy hiếp mệnh lệnh phía dưới, cho dù bọn hắn không muốn rời đi, nhưng cũng không thể không chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, lại là có một đám thân ảnh đột nhiên xông vào Sơn Hải giới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà tại đám này thân ảnh phía sau, càng là có đại lượng yêu quần xuất hiện. Chương 1845, không thẹn với lương tâm. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện cùng yêu thú, tự nhiên lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cũng làm cho bọn hắn tạm thời ngừng thân hình, đem con mắt nhìn đi qua, liền Khương Vân cùng Đạo Tôn cũng không ngoại lệ. Mà khi Khương Vân thấy rõ ràng đám này tu sĩ cùng yêu thú về sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tại hắn vừa định mở miệng thời điểm, lại là có một thanh âm nhanh hơn hắn vang lên. Đã lâu không gặp. Thanh âm này, thình lình đến từ Đạo Tôn. Mà hắn giờ phút này ánh mắt nhìn người, lại chính là đám này vừa mới xuất hiện đông đảo tu sĩ bên trong, cầm đầu một người trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ, dĩ nhiên chính là Lôi Mẫu. Loại trừ đạo nhị các loại, chờ, số người cực ít bên ngoài, ở đây tu sĩ khác phần lớn chưa từng gặp qua Lôi Mẫu, tự nhiên lại càng không biết hiểu nàng đến cùng là ai. Nhưng là Lôi Mẫu trên thân vờn quanh cái kia đạo đạo kim sắc lôi đỉnh, lại là để bọn hắn cũng có thể cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp cùng kiêng kỵ, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng. Nhất là giờ phút này Đạo Tôn đối Lôi Mẫu mở miệng nói lời cùng ngữ khí, rõ ràng là cùng Lôi Mẫu quen biết, mà lại quan hệ tựa hồ không phải bình thường. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Lôi Mẫu thân phận, hẳn là cùng Đạo Tôn bình khởi bình tọa. Mà dạng này người, bất kỳ cái gì một cái, đều tuyệt đối là đạo vực bên trong cấp cao nhất tồn tại. Lôi Mẫu khi nhìn đến Đạo Tôn một khắc này, thân thể kìm lòng không được khẽ run lên. nhưng chợt tiểu bình tĩnh lại. Thậm chí căn bản không có đi để ý tới đạo tôn, mà là thẳng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, mặt thượng lưu lộ ra vẻ ân cần nói, ngươi không sao chứ? Nghe được Lôi Mẫu câu nói này, mọi người cũng hiểu được, vị này cùng đạo tôn quen biết cường giả, lại là vì trợ giúp Khương Vân mà tới. Đối với đạo tôn cùng Lôi Mẫu quan hệ trong đó, rõ ràng nhất dĩ nhiên chính là Khương Vân. Năm đó đạo tôn còn không phải đạo vực chi tôn thời điểm, vì mưu đổ Lôi Mẫu trên người Lôi Chi Đạo, cho nên giả ý tiếp cận Lôi Mẫu, làm bạn Lôi Mẫu vây vùng đạo vực. Cuối cùng đang vì Lôi Mẫu trùng đạo, thành công thu được Lôi Chi Đạo quả về sau, lúc này mới kéo xuống ngụy trang, chẳng những không có cảm kích Lôi Mẫu, mà lại ân tướng cử báo, vậy mà đem Lôi Mẫu phong ấn tại Lôi Cúc Thiên Lôi Đạo trong núi. Giống như không phải Khương Vân dưới cơ duyên xảo hợp đem Lôi Mẫu cứu ra, kia Lôi Mẫu hiện tại cũng có khả năng đã thân tử đạo tiêu. Mặc dù Lôi Mẫu tính cách điềm tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng là lần nữa nhìn thấy đạo tôn, cũng là không để ý tới không hỏi. Còn như Khương Vân thì là tuyệt đối không ngờ rằng, Lôi Mẫu vậy mà lại ở thời điểm này chạy đến Sơn Hải giới, mà lại là vì cứu mình mà đến, trong lòng có dòng nước gấm tuôn ra, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không sao. Nhìn thấy Lôi Mẫu lờ đi chính mình, đạo tôn cũng không ngạc nhiên chút nào, mục quang đảo qua Lôi Mẫu cùng địa linh tử bọn người về sau cười lạnh nói, các ngươi thân là đạo vực sinh linh, đối mặt ngoại địch xâm lấn thời điểm không xuất lực thì cũng thôi đi, lại còn dám trợ giúp diệt vực gian tế, trái lại cùng chúng ta đạo vực tu sĩ là địch. Từ đây cắt ra bắt đầu, các ngươi không còn là ta đạo vực sinh linh. Sở hữu đạo vực tu sĩ nghe lệnh, bực này phản đồ, người người có thể tru diệt. Đạo tôn lời nói này, cực kỳ ngoan độc. Hắn là đứng tại đại nghĩa góc độ phía trên, chẳng những thành công đem đạo vực tu sĩ lửa giận trong lòng lần nữa nhóm lửa, mà lại cũng đem Lôi Mẫu các loại, chờ, sở hữu muốn trợ giúp Khương Vân người, tất cả đều phân chia đến đạo vực phản đồ trong hàng ngũ. Đối với phản đồ, bất kỳ người nào đều là cực kỳ chán ghét. Bởi vậy, theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, sở hữu đạo vực tu sĩ trên mặt lập tức tất cả đều lộ ra xem thường cùng vẻ phẫn nộ, nhìn về phía Lôi Mẫu đám người trong ánh mắt cũng là nhiều hơn lạnh thấu xương chi ý. Căn bản không cần đạo tôn lần nữa hạ lệnh, bọn hắn đã hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Lôi Mẫu, hướng về địa linh tử bọn hắn vọt lên đi qua. Lúc này, địa linh tử bọn người coi như nghĩ muốn rời khỏi Sơn Hải giới cũng là không còn kịp rồi. Chỉ là, mặc dù có Lôi Mẫu cùng Bạch Trạch đám người đến, nhưng là toàn bộ Sơn Hải giới thực lực vẫn khó có thể cùng đạo vực tu sĩ chống lại. Đi hướng Lôi Mẫu chính là Ngũ Hành Tử cùng Mộ Kiêu hai vị tông chủ, dùng hai người bọn họ chi lực, coi như không phải Lôi Mẫu chi địch, nhưng ít ra có thể cuốn lấy Lôi Mẫu. Mà còn lại trận đạo tông tông chủ trận vô cực, lực lượng một người liền có thể đơn giản quét ngang địa linh tử các loại, chờ, tất cả mọi người. Huống chi, Khương Vân lòng dạ biết rõ, những cái kia tự phát chạy đến Sơn Hải giới, muốn giết mình tu sĩ, bọn hắn cùng Sơn Hải giới, cùng mình căn bản là không oán không cứu. Bọn hắn hoàn toàn liền là bị đạo tôn lừa gạt, nhận lấy đạo tôn mê hoặc, vì bảo hộ đạo vực mà cùng mình bọn người là địch. Bọn hắn, khả kính. Bọn hắn không đang chết tại chính mình cùng đạo tôn trong tranh đấu. Nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên hét to lên tiếng nói, dừng tay. Khương Vân cái này tiếng quát to, thành công đem lực chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn, cũng làm cho bọn hắn ngừng thân hình, đem mục quang lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Khương Vân mục quang đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh nói, thực không dám giấu giếm. Khương Mộ đến tột cùng là đến từ nơi nào, Khương Mộ chính mình cũng không biết. Mặc dù Khương Mộ hoàn toàn chính xác có khả năng cũng không phải là đạo vực sinh linh, nhưng Khương Mộ là ở chỗ này, là tại cái này Sơn Hải giới bên trong trưởng thành. Đối với ta mà nói, Sơn Hải giới chính là ta ra, đạo vực chính là ta ra. Ngay sau đó, Khương Vân mục quang lạnh lùng nhìn về phía đạo tôn, chỉ một ngón tay sở hữu đạo vực tu sĩ nói, đạo tôn, bọn hắn đều là đạo vực tu sĩ, là đạo vực sinh linh. Người thân là đạo vực chi tôn. Là trong lòng bọn họ bảo hộ thần, như thế lừa gạt bọn hắn, giật dây bọn hắn đến cùng ta là địch, cùng Sơn Hải giới khai chiến, ngươi tiểu không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi vì ách chế Khương Mỗ trưởng thành, vì ngươi bản thân chi tư, nói xấu ta là diệt vực gian tế, nói xấu ta muốn mang theo diệt vực tu sĩ đến chiếm đoạt đạo vực, ngươi, nhưng có chứng cứ. Tương phản, chân chính cùng diệt vực cấu kết người, là ngươi đạo tôn. Đạo tôn, giống như ngươi thật là một giới chi tôn, ngươi có dám hay không cùng ta đơn độc một trận chiến? Ngươi thắng, từ đó về sau, Khương Vân nhận ngươi làm chủ nhân, cựu tộc nhận ngươi làm chủ nhân, Sơn Hải giới toàn bộ sinh linh mặc cho ngươi xâm lược. Ta thắng, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi đem chân tướng của sự thật nói cho bọn hắn. Đạo tôn, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Lớn như vậy Sơn Hải giới bên trong, tất cả mọi người lần nữa rơi vào trong trầm mặc, chỉ có Khương Vân thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Cho dù đối với Khương Vân nói, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, nhưng khi Khương Vân cuối cùng vậy mà lần nữa đối đạo tôn khởi xướng đơn độc khiêu chiến thời điểm, nhưng trong lòng của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần động dung. Khương Vân mặc dù vừa mới một kiếm đâm vào đạo tôn mi tâm, nhưng là đạo tôn lại là bình yên vô sự, đủ để chứng minh Khương Vân thực lực vẫn không bằng đạo tôn. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân vẫn như cũ muốn đơn độc khiêu chiến đạo tôn, mà lại thắng về sau, không cầu bất kỳ vật gì, chỉ hy vọng đạo tôn có thể nói ra sự thật. Từ một điểm này, chí ít có thể nhìn ra, Khương Vân tựa hồ là không thẹn với lương tâm. Đối với cái này, đạo tôn trên mặt lộ ra cười lạnh, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Khương Vân, ngươi không cần biểu hiện đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn, cũng không cần kích ta và ngươi một trận chiến. Ngươi là diệt vực người, ta là đạo vực chi tôn, người ta chi gian vốn là thế bất lưỡng lập, cũng tất nhiên sẽ có một trận chiến, không thể tránh né. Chỉ bất quá, trận chiến này, thắng cũng tốt, bại cũng được, không quan hệ ngươi ta ân oán cá nhân, chỉ là liên quan đến ta đạo vực an nguy. Huống chi, ta trước đó chiếu thư bên trong, nói liền là sự thật, chẳng lẽ lại, ngươi muốn để cho ta lập một bộ hoang ngôn đến lừa gạt ta đạo vực toàn bộ sinh linh. Còn như ngươi muốn chứng cứ, chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Ta thân là đạo vực chi tôn, cái này Sơn Hải giới lại đối ta có lực bài xích, càng có đến từ diệt vực 9 loại lực lượng áp chế tại ta, giống như các ngươi không phải trong lòng có quỷ, vì cái gì như thế đối ta. Đương nhiên, giống như ngươi còn muốn càng trực tiếp chứng cứ, ta cũng có thể cho ngươi. Thoại âm rơi xuống, đạo tôn phất ống tay háo một cái, tại trước mặt mọi người, thình lình xuất hiện ba người. Mà nhìn thấy cái này ba người, Khương Vân khẽ chau mày. Mặc dù hắn không biết, nhưng là đối ba người này, hắn nhưng lại có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Bọn hắn, tựa hồ là cựu tộc tộc nhân. Chương 1846, chúng ta tin tưởng. Ba người này xuất hiện về sau, đạo tôn lạnh lùng mở miệng nói, ba người các ngươi cho thấy thân phận, nói một chút đi. Ba người cùng nhau đi lên phía trước ra một bước, mang trên mặt vẻ xấu hổ, đối bốn phía sở hữu mọi người ôm quyền cúi đầu nói, chúng ta chính là năm đó tịch diệt cựu tộc hậu nhân, phân biệt đến từ hồn tộc, khương tộc cùng ma tộc. Chúng ta có thể chứng minh, đạo tôn đại nhân lời nói tất cả đều là sự thật. Cái này Khương Vân giống như chúng ta, cùng là cựu tộc về sau, đồng thời đã cùng diệt vực liên hệ, muốn thôn phệ đạo vực. Ba người nói chuyện đồng thời, trên thân cũng đã có thuộc về mình tộc quần đặc thù xuất hiện. Theo ba người này mở miệng, Khương Vân tâm cũng đã trầm xuống lại chìm. Ba người thân phận không có sai, hoàn toàn chính xác liền là Khương tộc, hồn tộc cùng ma tộc tộc nhân. Mặc dù Khương Vân biết, bọn hắn tất nhiên là bị đạo tôn thu mua, tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cho ra gọi là chính mình là diệt vực gian tế chứng cứ. Nhưng Khương Vân càng biết, ngay tại lúc này, bọn hắn sẽ để cho những cái kia vừa mới có chỗ dao động đạo vực tu sĩ tâm, lần nữa trở nên kiên định. Mà lại, chính mình còn không thể xuất thủ đem bọn hắn giết, bởi vì như vậy, chỉ có thể càng thêm chứng minh chính mình chuẩn dạng, giết người diệt khẩu. Nhìn xem ba cái đứng ở nơi đó thao thao bất tuyệt cựu tộc tộc nhân, Khương Vân trong mắt không có toát ra sát ý, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Giống như vậy vì bản thân chi tư, phản bội mình tộc đàn, bán chủ cầu vinh. Đổi lấy tự thân vinh hoa phú quý người, tại bất luận cái gì tộc đàn, bất kỳ cái gì trong thiên địa đều có. Thậm chí, lúc trước hoang tộc, cũng là bởi vì tế tự âm thầm phản bội, cùng đạo tôn cấu kết, mới là hoang tộc mang đến không có đỉnh thai hương. Dạng này người, mặc dù có thể thu hoạch được sảng khoái nhất thời, nhưng ngày sau bọn hắn mặc kệ đi tới vị trí nào, đều tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người phỉ nhổ đối tượng. Đến mức, giết bọn hắn, Khương Vân đều ngại ô uế tay của mình. Cứ như vậy, Khương Vân cũng không đi ngăn cản. Mặc cho ba người này liệt kê ra chính mình cái này gian tế đủ loại chứng cứ. Thẳng đến bọn hắn sau khi nói xong, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kia lít nha lít nhít đạo vực tu sĩ, thản nhiên nói, chư vị cũng đã nhận định Khương Mỗ liền là diệt vực gian tế, chính là vì chiếm đoạt tiến đánh đạo vực mà tới. Khương Mỗ cũng biết, Khương Mỗ người xem thường hơi, mặc kệ nói cái gì, cũng không chống đỡ được cao cao tại thượng đạo tôn đại nhân một câu. Nhưng là, hôm nay ở đây, ở trước mặt tất cả các người, Khương Mỗ lập hạ đạo thể. Khương Mỗ đời này, tuyệt đối sẽ không xâm phạm đạo vực. Nếu có người thực có can đảm xâm lấn đạo vực, vọng tưởng hủy diệt đạo vực, kia mặc kệ đối phương là ai, Khương Mỗ tất nhiên cái thứ nhất đứng ra, bảo hộ đạo vực, không chết không thôi. Nói ra lời nói này thời điểm, Khương Vân mục quang nhìn chằm chằm vào đạo tôn, mà đạo tôn thì là trên mặt lạnh nhạt nụ cười, hiển nhiên lơ đễnh. Chính mình là đạo vực chi tôn, mình muốn cho Khương Vân gắn một cái tội danh, gắn một cái thân phận, há lại Khương Vân kia dăm ba câu liền có thể đơn giản mà sát. Khương Vân cũng thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía trên bầu trời đông đảo tu sĩ nói, này thề, cũng không phải là vì để cho chư vị tin tưởng Khương Mỗ, cũng không phải vì cho thấy Khương Mỗ cõi lòng, đây chỉ là Khương Mỗ, một cái đồng dạng đem đạo vực xem như nhà mình đạo vực tu sĩ một câu lời từ đáy lòng. tin không tại tin, toàn ở chư vị. Khương Vân đời này làm việc, không cầu kinh thiên động địa, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Mặc kệ đạo tôn như thế nào vu hám chính mình, mặc kệ những này đạo vực tu sĩ như thế nào đối đãi chính mình đã nói ra muốn nói, là đủ. Sau khi nói xong, Khương Mô cũng không tiếp tục để ý phản ứng của mọi người, chuẩn bị lần nữa đối đạo tôn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ lại là theo trên bầu trời, theo kia mấy vạn tên đạo vực tu sĩ bên trong truyền ra. Ta tin. Đơn giản hai chữ, đơn giản liền như là lôi đình đồng dạng, tại trong lòng của tất cả mọi người nổ vang, nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng làm cho tất cả mọi người mục quang lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bây giờ đạo tôn đều đã mang đến đầy đủ chứng cứ, thế nhưng là ngay tại lúc này, lại còn có người nói tin Khương Vân. Cái này mang ý nghĩa, người nói chuyện, liền như là lôi mẫu bọn người đồng dạng sẽ trở thành toàn bộ đạo vực phản đồ, trở thành đạo vực tu sĩ công địch. Dù là tiểu liền đạo tôn cũng là mục quang lạnh lẽo, nhìn về phía nói chuyện thanh âm chuyển đến phương hướng. Hắn cũng phải nhìn xem, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám cùng mình đối nghịch. Nói chuyện chính là một vị lão giả, tại tất cả mọi người mục quang nhìn chăm chú phía dưới, từ trong đám người chậm rãi đi ra, đồng thời tướng mạo cũng tại dần dần biến hóa. Mà đợi đến lão giả tướng mạo ngừng biến hóa về sau, trong đám người, lập tức có người nhận ra được. Hắn tựa như là vấn đạo tông An Thường Tại. Cái gì tốt giống như, hắn liền là An Thường Tại, vấn đạo tông năm đó gần với tông chủ 6 vị trưởng lão một trong. Chỉ bất quá An Thường Tại ngày bình thường cũng không chú ý tông môn sự tình, chỉ là phụ trách trông coi vấn đạo bia đá, sở dĩ người biết hắn không nhiều. Xuất hiện, hoàn toàn chính xác liền là vấn đạo tông An Thường Tại. An Thường Tại lộ ra thân phận chân thật của mình về sau, tại trước mắt bao người, lần nữa trùng điệp mở miệng nói, ta tin Khương Vân nói tới lời nói, hắn tuyệt đối không phải là diệt vực gian tế. Ta cũng tin Khương Vân lời nói. Còn không đợi mọi người lấy lại tinh thần, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên, trong đám người, lần nữa có đi ra một mình, trên mặt tướng mạo đồng dạng dần dần biến hóa, cho đến hóa thành một cái mỹ lệ nữ tử. Đạo Liên Nhi. Ta cũng tin. Ta cũng tin. Ta cũng tin. Kế An Thường Tại cùng Đạo Liên Nhi về sau, cái này đến cái khác thanh âm thứ tự vang lên, cái này đến cái khác bóng người lần lượt đi ra. Đến cuối cùng, lại có hơn nghìn người nhiều. Mà nhìn xem những người này, tất cả mọi người cũng đều nhận ra, bọn hắn toàn bộ đều là vấn đạo tông người. Mặc dù vấn đạo tông đã giải tán, tông chủ đạo vô danh Hạ Lạc không biết, tuyệt đại đa số vấn đạo tông đệ tử đều bị đạo thần điện mang đi, nhưng là vẫn có một nhóm nhỏ người trốn thoát. Đối với những này đào tẩu người, lên tới đạo tôn, xuống đến đạo thần điện, ai cũng không có để ý. Dù sao dạng này một đám người, căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng là đạo tôn cùng những người khác không ai từng nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại trà trộn tại đông đảo tự phát chạy đến Sơn Hải giới tu sĩ bên trong, đồng thời ở thời điểm này đứng ra, công nhiên biểu thị duy trì Khương Vân. Nhất là lúc trước vấn đạo thi đấu thời điểm, vấn đạo tông cùng Khương Vân quan hệ trong đó đã là thế như thủy hỏa, đạo vô danh càng là tự mình đối Khương Vân xuất thủ. Mà ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn còn có thể lựa chọn tin tưởng Khương Vân, cái này khiến người khác không thể không lại lần nữa bắt đầu nghiêm túc suy tư. Đạo tôn cùng Khương Vân, đến cùng cái gì? Đạo tôn trong mắt đã có sát ý tràn ngập, nhưng là hắn không nói gì, mà là đạo nhị mở miệng nói, hừ, ta làm là ai đâu, nguyên lai là vấn đạo tông dư nghiệt. Bất quá, các ngươi, căn bản không thể tin. Bởi vì các ngươi là đối chúng ta đạo thần điện tiến đánh vấn đạo tông sự tình bất mãn, từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ cùng gia sư đối nghịch, chạy đến duy trì Khương Vân. Nghe được đạo nhị, đạo tôn sắc mặt thoáng có chút hòa hoãn, nhẹ gật đầu trầm giọng mở miệng nói, không sai, các ngươi vấn đạo tông tông chủ đạo vô danh, cũng đồng dạng là diệt vực người, sở dĩ ta mới có thể hạ lệnh tiến đánh vấn đạo tông. Việc này, các ngươi không biết, đối ta ghi hận trong lòng cũng là bình thường. Bởi vậy, vừa mới các ngươi, ta không truy cứu, đồng thời, ta cũng cho các ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội, nhanh chóng lui ra, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Đối với đạo tôn tiến đánh vấn đạo tông sự tình, tất cả mọi người là không biết chút nào, có chút ngoài ý muốn, bây giờ nghe đạo tôn lời nói này, bọn hắn cuối cùng hiểu được. Nguyên lai đạo vô danh vậy mà cũng là diệt vực bên trong người. Nhưng mà, theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, nhưng lại là có mấy cái thanh âm vang lên, chúng ta cũng tin tưởng Khương Vân. Lại có hơn nghìn người từ trong đám người đi ra. Mỗi người trên thân đều tản ra sắc bén khí tức. Mỗi người, liền như là một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm. Chương 1847, đạo tôn đến chiến. Kiếm tu. Mặc dù đám này kiếm tu còn không có báo ra lai lịch của mình, nhưng là mọi người cũng đã có thể nhìn ra được. Đạo vực bên trong, có thể có được lớn như thế lượng cường đại kiếm tu, chỉ có đã giải tán kiếm tông. Quả nhiên, đám này kiếm tu bên trong đi ra một lão giả, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, cao giọng mở miệng nói, tông chủ nói qua, kiếm tâm, cũng như lòng người. Đã tông chủ tin Khương Vân đạo hữu, vậy chúng ta cũng đồng dạng tin tưởng Khương Vân, không phải diệt vực gian tế. Kiếm tông giải tán, đối với tất cả kiếm tông đệ tử lai nói, tuyệt đối là đả kích thật lớn, cũng làm cho trong bọn họ rất nhiều người căn bản không chỗ có thể đi. Bất quá, tại trong lòng của bọn hắn, kiếm sinh mãi mãi cũng là tông chủ của bọn hắn. Bởi vậy, khi biết đông đảo tu sĩ muốn tiến về tiến đánh Sơn Hải Giới, đánh giết Khương Vân thời điểm, bọn hắn cũng quyết định tiến về Sơn Hải Giới, một phương diện đích thật là vì trợ giúp Khương Vân, một phương diện cũng là hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy tông chủ. Dù sao, bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, tông chủ đối với Khương Vân là cực kỳ coi trọng, có lẽ tông chủ sẽ xuất hiện tại Vấn Đạo Tông, sẽ đi tương trợ Khương Vân. Giờ này khắc này, tại Khương Vân lâm vào cô lập thời điểm, tại Vấn Đạo Tông đệ tử cho thấy bọn hắn lựa chọn tín nhiệm Khương Vân về sau, bọn hắn kiếm tông đệ tử lúc này mới đồng dạng đứng dậy. Nếu như nói trước đó Vấn Đạo Tông duy trì Khương Vân, là bởi vì đạo tôn diệt đi Vấn Đạo Tông, để Vấn Đạo Tông đệ tử ghi hận trong lòng, như vậy hiện tại kiếm tông đệ tử đồng dạng duy trì Khương Vân, ý nghĩa lại là rõ ràng khác biệt. Kiếm tông giải tán, kiếm sinh cùng Khương Vân một trận chiến tin tức đã sớm lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người biết, kiếm tông giải tán, nguyên nhân trực tiếp nhất cũng là bởi vì Khương Vân. Kia theo lý mà nói, kiếm tông đệ tử hẳn là vô cùng thống hận Khương Vân mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn lại còn hội sẽ đứng ra duy trì Khương Vân, cái này để Khương Vân nói tới những lời kia, nhiều hơn mấy phần có độ tin cậy. Theo Vấn Đạo Tông cùng kiếm tông đệ tử ngoài ý muốn xuất hiện, giờ này khắc này, Sơn Hải Giới trên bầu trời, đông đảo tu sĩ đã chia làm ba phái. Nhất phái là dùng Lôi Mẫu cầm đầu, tính cả Vấn Đạo Tông cùng kiếm tông các loại, chờ, tu sĩ ở bên trong, kiên định đứng tại Khương Vân bên này. Nhất phái là dùng Đạo Tôn cầm đầu, tính cả Đạo Nhị cùng Ngũ Hành Tử bọn người cầm đầu, kiên định cho rằng Khương Vân là diệt vực gian tế đạo thần điện tu sĩ. Mà đổi thành nhất phái, thì là đã không hiểu ra sao, không biết đến cùng nên tin tưởng Đạo Tôn, hay là nên tin tưởng Khương Vân, đến mức bây giờ căn bản vô pháp làm ra lựa chọn tu sĩ. Cái này cũng tiểu đưa đến, mặc dù Sơn Hải Giới bên này thực lực tổng hợp vẫn không bằng đạo thần điện, nhưng lại chí ít có sức đánh một trận. Nhất là kiếm tông ngàn tên kiếm tu gia nhập, chớ nhìn bọn họ số lượng không nhiều, nhưng là lực công kích lại là cùng giai tối cường. Giống như song phương thật liều lĩnh khai chiến, như vậy cho dù đạo thần điện có thể thắng, cũng khẳng định hội, sẽ, trả giá cái giá không nhỏ. Đây đối với trận đạo tông cùng cầu đạo tông dạng này đã nguyên khí đại thương tông môn tới nói, cố kỵ lớn hơn. Bởi vì sau trận chiến này, bọn hắn tông môn lực lượng chỉ sợ cũng sẽ cùng Ngũ Hành đạo tông không xê xích bao nhiêu. Bởi vậy, tam phương nhân mã xem như tạm thời lâm vào trong giằng co. Cùng nay đồng thời, diệt vực bên trong, làm hai đại hoàng tộc một trong sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài, xuất hiện một đám người. Đám người này số lượng không nhiều không ít, vừa vặn trăm người, mặc dù tướng mạo niên kỷ khác biệt, nhưng là phục sức lại là thống nhất, mà lại phân làm hai màu trắng đen, mỗi người khí tức đều là cực kỳ cường đại. Cầm đầu là một tên tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, người mặc một bộ đồ đen, cả người trên thân tản mát ra một loại khí tức cấm lãnh. Mặc dù giờ phút này nam tử mặt mỉm cười, nhưng là trong tươi cười nhưng cũng là ẩn chứa một tia lãnh ý, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau một lát, theo sáng sinh tộc tộc địa bên trong đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử mặt không thay đổi quét đám người này một chút về sau, cuối cùng đem mục quang dừng lại tại trẻ tuổi nam tử trên thân, khẽ cau mày nói, Bách Lý Hiên, các ngươi ánh sáng thiếu nhưng không có nói, các ngươi quang ám nhất tộc lại muốn phái nhiều người như vậy tiến về đạo vực. Cái này trăm người, liền là quang ám người hoàng tộc. Bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì tiến về đạo vực, tìm kiếm Khương Vân, thay Bách Lý Vũ báo thủ. Mặc dù nói đến Bách Lý Vũ căn bản là bị Bách Lý Quang giết chết, nhưng Bách Lý Quang đương nhiên sẽ không thừa nhận. Huống chi, bọn hắn báo thủ là giả, mục đích thực sự, chính là vì tìm kiếm được lúc trước bị Khương Vân theo Bách Lý Vũ trên thân cấp đi chữa vật pháp khí. Dùng quang ám hoàng tộc thân phận, muốn tiến về đạo vực, tự nhiên không cần xuyên qua vực ngoại chiến trường, có thể theo thông đạo trực tiếp tiến về đạo vực. Chỉ là bây giờ diệt vực bên trong tình huống đặc thù, tiến về sở hữu đạo vực thông đạo đều bị quan bế. Mà những thông đạo này cũng đều nắm giữ tại sáng sinh tộc trong tay, cho nên quang ám nhất tộc nhất định phải theo sáng sinh nhất tộc rời đi. Bách Lý Quang làm quang ám nhất tộc thiếu chủ một trong, trước đó hoàn toàn chính xác đã thông chi sáng sinh tộc, bất quá cũng không có nói tiến về đạo vực nhân số cụ thể, sở dĩ cái này nam tử mới có câu hỏi này. Nghe được trung niên nam tử, cái kia tên là Bách Lý Hiên tuổi trẻ nam tử khẽ mỉm cười nói, đây đều là chúng ta trong tộc người trẻ tuổi, chưa từng gặp qua cái gì việc đời. Sở dĩ ánh sáng thiếu quyết định mượn cái này cơ hội, dẫn bọn hắn đi học hỏi kinh nghiệm, khai khai nhãn giới. Yên tâm, chúng ta trăm người tiến về, tự nhiên cũng là trăm người trở về. Trung niên nam tử hơi trầm ngâm nói, tốt à, bất quá cảnh cáo chỗ đằng trước, hết thảy đều phải dựa theo tộc ta quy củ, không thể làm trái, bằng không, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí. Đối với tiến vào đạo vực diệt vực tu sĩ, sáng sinh hoàng tộc có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nhân số bên trên là nhất định phải cố định, tiến vào đạo vực nhiều ít người, trở về cũng nhất định phải nhiều ít người. Mà lại vì phòng ngừa có người đem cái khác sinh linh tàng tại các loại pháp bảo bên trong, sẽ còn tiến hành soát người. Lúc trở lại cũng đồng dạng muốn soát người, loại trừ phòng ngừa sẽ đem đạo vực sinh linh đưa vào diệt vực bên ngoài, cũng là vì biết rõ ràng những người này ở đây diệt vực thu hoạch, tỉ như nói đạo quả. Trung niên nam tử sau khi nói xong, liền tự lo quay người đi thẳng về phía trước, mà nhìn xem nam tử bóng lưng, Bách Lý Hiên ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Quang ám nhất tộc cùng sáng sinh nhất tộc mặc dù cùng là hoàng tộc, nhưng là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, sáng sinh nhất tộc địa vị vẫn là phải cao hơn một bậc. Cái này tự nhiên cũng làm cho quang ám tộc tộc nhân lòng có bất mãn. Nhất là sáng sinh tộc nắm trong tay tiến vào sở hữu đạo vực thông đạo, ra vào đều muốn soát người, càng làm cho bọn hắn loại này bất mãn dần dần tăng lên. Hừ, luôn có một ngày, ta quang ám nhất tộc sẽ đem các ngươi sáng sinh tộc, thay vào đó. Bách Lý Hiên mang theo chính mình tộc nhân, đi theo trung niên nam tử sau lưng, đi vào sáng sinh tộc địa, chuẩn bị tiến về đạo vực. Sơn hải giới bên trong, tam phương rằng co tình huống, đừng nói Khương Vân, tiểu liền đạo tôn lúc trước cũng là không có nghĩ tới. Bất quá, đạo tôn dù sao cũng là đạo tôn, liền thấy hắn mục quang quét qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, còn có ai quyết định muốn làm ta đạo vực phản đồ? Câu nói này hỏi là cực kỳ xảo trá. Vừa mới đứng ra vấn đạo tông cùng kiếm tông đệ tử, còn có thể nói là vì trợ giúp Khương Vân, nhưng là giờ phút này giống như lại đứng ra, vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận chính mình là đạo vực phản đồ. Cái tội danh này, là bất kỳ tu sĩ nào đều nguyện ý gánh vác. Bởi vậy, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Đạo tôn lần nữa cười lạnh nói, hôm nay, ta đạo tôn ở đây chính thức tuyên bố, từ nay về sau, diệt đạo lưỡng vực, thế bất lưỡng lập. Hôm nay sở hữu ta đạo vực tu sĩ, phải tất yếu giết hết diệt vực gian tế, giết hết đạo vực phản đồ, như người nào chống lại, giết giết giết. Đạo tôn thanh âm, không hề chỉ là tại Sơn Hải giới bên trong vang lên, mà là tại toàn bộ đạo vực bên trong vang lên, để những cái kia căn bản không có tiến về Sơn Hải giới người cũng nghe được rõ ràng. Tại bọn hắn nghe tới, đây là đạo tôn đối với diệt vực tuyên chiến, nhưng là tại Khương Vân bọn người nghe tới, đây chỉ là đạo tôn đối với Khương Vân, đối với Sơn Hải giới tuyên chiến. Bởi vậy, Khương Vân cũng là cười lạnh, trong tay tàng đạo kiếm lần nữa giơ lên, trực chỉ đạo tôn nói, đạo tôn, đến chiến. Chương 1848, lâm trận phản chiến. Đạo tôn, đến chiến. Đơn giản bốn chữ, không che giấu chút nào biểu đạt ra Khương Vân trong lòng đối đạo tôn sát ý ngút trời. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết đạo tôn làm mọi chuyện cần thiết, đến cùng là vì cái gì, nhưng bất kể nói thế nào, đây hết thể căn nguyên, tất cả đều tại đạo tôn. Cho dù chính mình còn vô pháp giết chết đạo tôn bản tôn, nhưng chỉ cần giết đạo tôn cỗ này phân thân, vậy ít nhất có thể hóa giải hôm nay Sơn Hải giới nguy hiểm. Bởi vậy, Khương Vân cũng đã không cần lại nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Tin tưởng mình, tất nhiên sẽ tin tưởng, không tin chính mình, vô luận mình nói như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, không bằng trực tiếp tới chiến. Đối mặt Khương Vân khiêu chiến, đạo tôn trong mắt cũng là lộ ra hàn mang. Tại Sơn Hải giới bên trong, chính mình cỗ này phân thân chẳng những không có ưu thế gì, ngược lại khắp nơi bị áp chế. Cùng Khương Vân giao thủ, thật là không khôn ngoan tiến hành. Nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người mục quang đều là tập trung ở trên người mình, nếu như mình không chiến, kia mới có thể chân chính ảnh hưởng đến chính mình trong lòng bọn họ hình tượng, thậm chí ảnh hưởng uy tín của mình. Vậy liền đánh đi. Bởi vậy, đạo tôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tay giơ lên, chỉ một cái bỗng nhiên điểm hướng về phía Khương Vân. Đạo tôn xuất thủ, rốt cục triệt để kéo ra Sơn Hải giới trận đại chiến này mở màn. Nhất là đạo nhị càng là không mất cơ hội cơ hét lớn một tiếng nói, sở hữu đạo vực tu sĩ, đánh giết đạo vực phản đồ, tiêu diệt diệt vực gian tế. Tại đạo nhị trợ giúp phía dưới, loại trừ những cái kia vẫn ở vào bồi hồi bên trong đạo vực tu sĩ bên ngoài, cái khác đạo thần điện tu sĩ lập tức đi theo đạo nhị sau lưng, xông về Sơn Hải giới tu sĩ. Ngũ hành tử cùng Mộ Kiêu cũng là đồng thời đưa tay, vô số đạo văn theo trong hư vô dâng lên, lập tức liền đem lôi mẫu cho bao vây lại. Hai vị nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả cùng nhau công kích, để lôi mẫu cũng không thể không tạm thời thu hồi từ đầu đến cuối chú ý Khương Vân mục quang, tay áo dài múa phía dưới, đạo đạo kim sắc lôi đỉnh phô thiên cái địa tuân hướng chạm mặt tới đạo văn. Hư phong tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thân hình thoát một cái liền biến mất ở hư không bên trong. Ngay sau đó, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến. Một tên đạo thần điện tu sĩ, liền hư phong tử bóng người cũng không có nhìn thấy, đã từ không trung rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có, đã rơi vào giới hải bên trong. những người khác cũng tất cả đều riêng phần mình tìm kiếm lấy đối thủ, chiến đến cùng một chỗ. Vừa mới trải qua diệt thế đại kiếp sơn hải giới, thời gian qua đi không lâu sau đó, lần nữa nghênh đón một cái khác trận đại chiến. Đến lúc này, Khương Vân cũng không rảnh đi để ý tới những người khác, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào đạo tôn trên thân. Càng là có thể sớm một chút đem đạo tôn đánh giết, như vậy càng là có thể sớm một chút giải trừ sơn hải giới hôm nay nguy hiểm. Đạo tôn kia nhìn như tùy ý chỉ điểm một chút giới, để Khương Vân quanh người không khí vậy mà đều tùy theo ngưng kết. Mà Khương Vân giơ cao trong tay tàng đạo kiếm, một kiếm phá khai không gian đồng thời, người cũng đã đi tới đạo tôn trước mặt. Nhưng vào lúc này, lại là có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đạo thần điện trong đại quân, đột nhiên có mấy ngàn tên người mặc áo đen, mặt mang mặt nạ tu sĩ, vậy mà lâm trận phản chiến, công về phía bên cạnh mình đạo thần điện các đồng bạn. Đạo thần điện người, căn bản là cũng sẽ không nghĩ tới, bên cạnh mình lại còn cất giấu một đám sát thủ, bất ngờ không đề phòng, lập tức tiểu có mấy ngàn người vẫn lạc. Mà cái này đột nhiên một màn, đừng nói để sở hữu đạo thần điện người ngây ngẩn cả người, tiểu liên đạo tôn cùng đạo nhị mấy người cũng đồng dạng rất là chấn kinh. Trong nhóm người này, có một tên nam tử vượt qua đám người ra, đối phía dưới Khương Vân cao giọng mở miệng nói, đã ngươi ta là người trong đồng đạo, vậy nói gì ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Trần Tư Vũ. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức biết được cái này nam tử thân phận. Mặc dù Khương Vân cũng sớm đã thấy được tà đạo tông người, nhưng là tại hắn nghĩ đến, liền như là dược đạo tông bọn người đồng dạng, tà đạo tông cho dù không muốn đối sơn hải giới xuất thủ, nhưng lại cũng không có khả năng bên ngoài chống lại đạo tôn mệnh lệnh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tà đạo tông người xuất thủ vậy mà như thế quả quyết cùng không hề cố kỵ, mà lại lựa chọn thời cơ xuất thủ cũng là cực kỳ âm hiểm. Bọn hắn lâm trận phản chiến, so với vừa mới kiếm tông cùng vấn đạo tông chủ động đứng ra, cho đạo thần điện, thậm chí cho đạo tôn mang tới đả kích cũng càng thêm kinh khủng. Bởi vì đảo mắt chi gian, đạo thần điện liền thiếu đi hơn ngàn tên tu sĩ, cái này cũng liền khiến cho bọn hắn cùng sơn hải giới thực lực, dần dần lâm vào đến cân bằng bên trong. Thậm chí, nếu có người lại có thể chống lại trận đạo tông trận vô cực, vậy cái này cuộc chiến đấu thiên bình, chỉ sợ đều sẽ hướng về sơn hải giới lệch mà đi. Mặc dù ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng là ta đã không thể cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội. Đã như vậy, hôm nay tiểu triệt để làm chấm dứt đi. Nói ra câu nói này, cũng không phải là sơn hải giới bên trong đạo tôn phân thân, mà là vô đạo chi địa bên trong đạo tôn bản tôn. Khi nhìn đến thậm chí ngay cả tà đạo tông đều phản bội chính mình, đứng ở Khương Vân bên kia, cái này khiến đạo tôn rốt cục ý thức được, bây giờ Khương Vân có nhân mạch cùng thế lực, đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Đã vô pháp trường khống, vậy liền tự nhiên chỉ có thể diệt sát. Theo đạo tôn tiếng nói rơi xuống, hắn đông nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng huy động, liền thấy tại xung quanh người hắn lập tức có vô số đạo văn nổi lên, trên không trung thình lình lần nữa hợp thành một cỗ phân thân. Bất quá, ngay tại đạo tôn đưa tay một sát na này, cái kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng trong thân thể, lại là mơ hồ lóe lên một đạo quang mang. Quang mang này xuất hiện, để đạo tôn bắp thịt trên mặt vậy mà có chút co quắp thoáng cái, cũng làm cho trong mắt của hắn lộ ra vô tận hận ý, càng lại như là hạ quyết tâm, lần nữa đưa tay, một trường hung hăng đập vào trong hư vô. Một trường này bổ xuống, tại hắn quanh người hư vô như là hóa thành mặt nước, nổi lên tầng tầng lớp lớp liên y, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tại những này liên y lan tràn phía dưới, chỗ này bị sở hữu đạo vực tu sĩ coi là cấm địa, thuộc về đạo tôn đặc hữu vô đạo chi địa bên trong, vậy mà bắt đầu có cái này đến cái khác thế giới nổi lên. Tổng cộng 9 cái thế giới. Hiển nhiên, những thế giới này từ đầu đến cuối tiểu tồn tại ở vô đạo chi địa, chỉ là bị đạo tôn cho ẩn giấu đi. Theo cái này 9 cái thế giới nổi lên, đạo tôn lạnh lùng mở miệng nói, mỗi lần tộc chí ít đều ra ngàn tên tộc nhân. Thoại âm rơi xuống. Liền thấy từ trong đó 8 cái thế giới bên trong, lại có đại lượng bóng người phóng lên tận trời, xuất hiện ở vô đạo chi địa bên trong. Mỗi cái thế giới bên trong xông ra bóng người, có chừng ngàn người nhiều, chung vào một chỗ, vượt qua vạn người. Cái này vạn người, yếu nhất cũng là thiên hữu cảnh, tối cường thì là 3 tên nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mà cái này hiển nhiên còn không phải kia 8 cái thế giới bên trong toàn bộ tu sĩ. Không có người, dù là liền đạo tôn 3 vị đệ tử đều không biết, tại vô đạo chi địa bên trong. Lại còn tồn tại 9 cái thế giới, tồn tại như thế một đám cực kỳ cường đại tu sĩ. Kỳ thật, đạo thân điện, cựu đại đạo tông cùng các đại đạo thiên, đều chỉ là bên ngoài thuộc về đạo tôn lực lượng. Mà những này ẩn thân tại vô đạo chi địa bên trong tu sĩ, mới là đạo tôn chân chính đòn sát thủ, là hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, đồng thời trưởng khống một cố cực kỳ cường đại lực lượng. Vô số năm qua, đạo tôn cũng không có cần dùng bên trên bọn hắn địa phương, sở dĩ cố này lực lượng từ đầu đến cuối ẩn tàng. Bây giờ bị Khương Vân bắt buộc. Để đạo tôn rốt cục vận dụng cỗ này lực lượng, vì chính là muốn đem Khương Vân cùng Sơn Hải giới triệt để gạt bỏ, xong hết mọi chuyện. Cỗ này lực lượng, đủ để đơn giản đánh hạ bất luận cái gì một tòa đạo tông, bất kỳ cái gì một tòa đạo thiên. Thậm chí cho dù các đại đạo tông liên thủ, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Vạn tên tu sĩ, đứng tại vô đạo chi địa trong hư vô, cùng nhau đối đạo tôn ôm quyền cong xuống, bái kiến đại nhân. Đạo tôn vung tay lên, lạnh lùng mở miệng nói, đi theo ta cỗ này phân thân. Đi giết Khương Vân, đi diệt Sơn Hải giới, diệt đi hết thể dám ngăn cản ta tiến lên người. Vạn tên tu sĩ, cùng nhau mở miệng nói, tuân mệnh. Cố kia đạo tôn phân thân, lúc này tay háo đồng dạng huy động phía dưới, lại là vô tận đạo văn tràn ngập, đem vạn tên tu sĩ bao vây lại, hướng về Sơn Hải giới tiến đến. Tốc độ nhanh chóng, đã viễn vượt xa quá truyền tống trận, thậm chí vượt qua hư không đạo. Chương 1849, Cửu Trọng Đạo Thiên. Sơn Hải giới bên trong, bởi vì tà đạo tông lâm trận phản chiến, để Sơn Hải giới bọn người nguyên bản tiểu sôi trào chiến ý lập tức lần nữa tăng vọt, thậm chí đều thấy được chiến thắng hy vọng. Mặc dù đạo thần điện đại quân tại nhân số bên trên vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, nhưng là trong đó Dược Đạo Tông, Yêu Đạo Tông cùng Quy Nguyên Tông cái này tam đại đạo tông, vẹn vẹn chỉ là ra người không xuất lực, hoàn toàn liền là tại qua loa. Bởi vậy, Sơn Hải giới đông đảo tu sĩ chân chính cần đối kháng, chỉ có Trận Đạo Tông, Cầu Đạo Tông cùng Ngũ Hành Tử các loại, chờ, cực ít số Ngũ Hành Đạo Tông người. Giống như đạo thần điện không phải là bởi vì tại nhân đạo đồng cấu cảnh cường giả về số lượng chiếm ưu, như vậy hiện tại đạo thần điện chỉ sợ cũng hội, sẽ, nếm đến chiến bại tư vị. Đem đây hết thể thu hết vào mắt Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đạo tôn nói, đạo tôn, ngươi thấy được sao? Không phải ta muốn vong ngươi, là trời muốn diệt ngươi. Bây giờ ngươi những này thủ hạ đã từng cái phản bội ngươi, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ nếm đến chúng bạn xa lánh tư vị. Đối với Khương Vân miệng ai, đạo tôn căn bản không có chút nào đáp lại, có chỉ là vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất. Kỳ thật, dùng hắn cố này phân thân thực lực, hoàn toàn có thể đơn giản chém giết Khương Vân, nhưng chỉ đáng tiếc, nơi này là Sơn Hải giới. Kia bắt nguồn từ cựu tộc đối với mình vô tận hận ý chỗ ngưng tụ thành lực lượng, như là từng đạo gông xiềng, trói buộc tại trên người mình, không ngừng suy yếu thực lực của mình, để cho mình căn bản là không có cách giết chết Khương Vân. Bởi vậy, chính mình bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, chờ đợi lấy chính mình một cái khác cỗ phân thân, mang theo kia vạn tên tu sĩ đến. Chỉ cần bọn hắn vừa đến, liền xem như giờ phút này Sơn Hải giới bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều cùng mình là địch, cuối cùng cũng sẽ bị chính mình toàn bộ đánh giết. Đổi lại lúc khác, một cái khác cỗ phân thân muốn đi vào Sơn Hải giới là không thể nào sự tình, nhưng là hiện tại chính mình như là đã có một cỗ phân thân tại Sơn Hải giới, như vậy mặt khác một cỗ phân thân tự nhiên cũng có thể tiến vào. Bất quá, giờ phút này đạo tôn trong lòng cũng thật là có chút cảm khái. Thân là đường đường đạo tôn, đối mặt một cái chính mình lúc trước căn bản không vào được chính mình mắt tiểu tu sĩ, chính mình vậy mà cần dựa vào kéo dài thời gian, chờ đợi giúp đỡ, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Giống như cái này nếu để cho những người khác biết, vậy mình người này cũng là ném về tận nhà. Thu hồi suy nghĩ của mình, nhìn xem lần nữa mang theo sát ý trưởng chính mình đi tới Khương Vân, đạo tôn trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Cửu Trọng Đạo Thiên. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại truyền vào trong thai của mọi người. Nhất là để đạo nhị sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân là đạo tôn đệ tử, hắn tự nhiên biết, Cửu Trọng Đạo Thiên có thể nói là chính mình sư phụ cường đại nhất thần thông một trong. Bởi vì lúc trước đạo tôn cùng đến từ cái khác đạo vực năm vị tôn giả từng có một lần nho nhỏ luận bàn. Đạo tôn liền là dùng chiêu này Cửu Trọng Đạo Thiên, thành công khốn trụ năm vị tôn giả, từ đó cũng làm cho năm vị tôn giả chân chính nhận thức được đạo tôn thực lực, viễn siêu bọn hắn. Sở dĩ lúc này mới tìm kiếm đạo tôn che chở, bình yên đợi tại đạo vực bên trong. Thật không nghĩ đến, bây giờ đối mặt nho nhỏ Khương Vân, đạo tôn vậy mà cũng đồng dạng thi triển cái này một thần thông. Đạo tôn đống nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân, liền thấy vô số đạo văn huyễn hóa mà ra, lít nha lít nhít hợp thành Cửu Trọng Thiên uổng phí, hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi. Cửu Trọng Thiên, một trọng so một trọng nặng nề, luân phiên rơi xuống, đặt ở Khương Vân trên thân, để Khương Vân tốc độ lập tức chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, đạo tôn lại là liên tục 9 ngón rơi xuống, mỗi một chỉ đều điểm vào nhất trọng đạo thiên phía trên. Theo ngón tay hắn điểm ra, mỗi một trọng đạo thiên chi trùng cũng bắt đầu có vô số đạo văn lan lộn, đồng thời lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành các loại khác biệt đại đạo. Nhất trọng đạo thiên chi trùng bốc cháy lên thao thiên biển lửa, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao khỏa. Nhị trọng đạo thiên chi trùng gửi ra vô tận cuồng phong, mỗi một cổ phong đều như là vô kiên bất tồi lợi khí, không ngừng tại Khương Vân trên thân lướt qua. Tam trọng đạo thiên chi trung đạo đạo kim sắc lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, điên cuồng hướng phía Khương Vân thân thể bổ xuống. Tứ trọng đạo thiên chi trung bạo tuyết liên miên, từng mảnh tuyết hoa mang theo có thể đồng kết hết thể hàn ý, hướng về Khương Vân bay xuống mà đi. Nhất là thứ cựu trọng đạo thiên bên trong càng là âm phong trận trận, âm u đầy tử khí, có vô số quỷ tộc mãnh liệt. Mỗi một trọng đạo thiên chi trung đều có một loại cực hạn đại đạo, ẩn chứa vô thượng uy lực. Đạo vực bên trong tu sĩ khác, tuyệt đại đa số đều là truy cầu một chủng đạo, số ít hội sẽ truy cầu nhiều loại, nhưng chân chính có thể nắm giữ tương ứng đại đạo chi lực người, càng là cực ít cực ít. Dù là tiểu liền ngũ hành tử vị này danh xưng nắm giữ ngũ hành năm loại đại đạo cường giả, trên thực tế cũng vẹn vẹn chỉ là chân chính nắm giữ hai loại đại đạo. Mà còn lại đại đạo, thì là thông qua đạo quả cưỡng ép tăng lên đi lên. Thế nhưng là đạo tôn khác biệt, thân là đạo vực chi tôn, không có bất kỳ người nào biết hắn đến cùng nắm giữ nhiều ít loại đại đạo, nhưng là hắn xuất thủ chi gian, chính là chân chính đại đạo chi lực. Cựu trọng đạo thiên xuất hiện, cơ hồ khiến tất cả mọi người từ bỏ đánh nhau. Mỗi người đều là dùng trận mắt hốc mồm một quang, nhìn chăm chú lên kia cựu trọng ẩn chứa vô tận đại đạo bầu trời, càng là nhìn chăm chú lên thân ở cựu trọng đạo thiên bên trong Khương Vân. Cũng không phải là mỗi người đều như là đạo nhị như vậy may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy đạo tôn xuất thủ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy, cũng làm cho bọn hắn đối với đạo tôn cường đại là tâm phục khẩu phục. Dù là tiểu liền Khương Vân trong lòng mặc dù có tất sát đạo tôn kiên định tín nhiệm, nhưng là đối mặt đạo tôn cái này cựu trọng đạo thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận đạo tôn thực lực, chân chính là đáng sợ. Giống như đổi lại cái khác địa phương, đổi lại những người khác, đối mặt đạo tôn cái này cựu trọng đạo thiên công kích, tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Bất quá, cũng may nơi này là Sơn Hải giới. Kiếp như là vô cùng vô tận cựu tộc chi lực, loại trừ cho đạo tôn cực lớn trói buộc bên ngoài, cũng suy yếu các loại đại đạo lực lượng. Dù sao, cựu tộc là tới từ diệt vực tu hành chính là lực lượng. Mảnh này bị cựu tộc mở ra tới cái thứ nhất thế giới, diệt vực chi lực, phải mạnh hơn đại đạo chi lực. Bởi vậy, Khương Vân trong mi tâm, các tộc cấn ký thứ tự xuất hiện, như là khai chi tán diệp, trùng điệp hiện đầy thân thể của hắn. Những này ấn ký liền như là không ngừng điên cuồng tiến lên nước biển đồng dạng, để Khương Vân khí tức trên thân cũng đang điên cuồng kéo lên. Khi chúng nó mãnh liệt dâng trào đến cực hạn thời điểm, rốt cục ngưng tụ thành một đạo vô biên cự lãng, hội tụ tại Khương Vân kia ẩn chứa tịch diệt chi lực trên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cựu trọng thiên uổng phí. Từ xa nhìn lại, Khương Vân nắm đấm liền như là một đầu nộ long, mang theo thao thiên tiếng gầm, đâm vào cựu trọng thiên uổng phí phía trên. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cái này cựu trọng ẩn chứa 9 loại đại đạo bầu trời, trong khoảnh khắc liền đã sụp đổ, tính cả trong đó đại đạo nhất lên, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Một quyền ra, đạo thiên thoái. Oanh. Ngay sau đó, liền nghe đến lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, đạo tôn thân thể cũng dưới một quyền này, đồng dạng ầm vang nổ tung, hóa thành mấy đạo hơi khói, phiêu tán tại không trung. Một quyền này, tự nhiên lần nữa thật sâu chấn động tất cả mọi người. Uy lực như thế cựu trọng đạo thiên, lại bị Khương Vân một quyền đánh nát. Mà nhất làm cho bọn hắn vô pháp tiếp, liền là đây đã là Khương Vân lần thứ hai đem đạo tôn phân thân đánh giết. Trong vòng một ngày, liên sát đạo tôn phân thân hai lần. Còn không đợi mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tất cả mọi người mục quang, bao quát Khương Vân ở bên trong, lại là tất cả đều ngốc trệ. Bởi vì kia vô số hơi khói, vậy mà tại không trung lần nữa ngưng tụ ra đạo tôn phân thân. Mặc dù cố này phân thân sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, mặc dù trên người hắn khí tức cũng đã trên phạm vi lớn yếu bớt, nhưng nhìn xem hắn, mỗi người đều là khó có thể tin tưởng. Nhất là Khương Vân, ai có thể nghĩ tới, đạo tôn lại còn có thể xuất hiện lần nữa. Đạo tôn nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói, ta nói, ngươi không giết chết được ta. Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên thở dài một tiếng. Tiếng thở dài bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Mà ngay sau đó, một thanh âm vang lên nói, ta đối với ngươi nhắc nhở, còn có Lục Huynh Thành đối ngươi nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Chương 1850, Đạo Tôn Cựu Tộc. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến, để trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình. Cũng may, hắn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, biết thanh âm này là tới từ đầu đến cuối giấu ở trong cơ thể mình cái kia cực kỳ cường đại hồn. Từ khi lúc trước đối phương tại chính mình cùng đạo vô danh giao thủ thời điểm, đem chính mình dẫn tới vô danh hoang giới về sau, vì bảo vệ mình hai người, hắn liền đem tự thân hoàn toàn phong ấn, từ đó về sau không tiếng thở nữa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thức tỉnh. Mà lại, hắn đã nâng lên Lục Huynh Thành, đây cũng là nói rõ, hắn hoặc là cũng sớm đã thức tỉnh, hoặc là liền là cho dù tại phong ấn trạng thái phía dưới, cũng vẫn có thể biết được chuyện ngoại giới phát sinh tỉnh. Mà mặc kệ là đối phương nhắc nhở, vẫn là Lục Huynh Thành nhắc nhở, Khương Vân tự nhiên cũng không có quên. Đối phương nhắc nhở qua chính mình, không nên xem thường đạo tôn xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn cường đại. Lục Huynh Thành nhắc nhở cũng là cơ bản giống nhau, nói mình vô luận như thế nào, đừng đi cùng đạo tôn giao thủ, bởi vì chính mình tuyệt đối không phải là đạo tôn đối thủ. Khương Vân bình tĩnh nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ta cũng không nghĩ tới muốn đi cùng đạo tôn bản tôn giao thủ. Hắn không phải đạo tôn, chỉ là đạo tôn một cỗ phân thân mà thôi, tính cả vừa rồi lần kia, ta đã giết cỗ này phân thân 2 lần. Tiếp xuống, ta còn muốn giết hắn 3 lần, 4 lần, cho đến hắn không cách nào lại một lần nữa ngưng tụ. Tại Khương Vân nghĩ đến, Lục Huynh Thành cùng cường đại chi hồn đối với mình nhắc nhở, đơn giản liền là lo lắng cho mình tại thực lực không đủ tình huống dưới tùy tiện đi khiêu chiến đạo tôn, lại có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là bây giờ đối mặt mình vẹn vẹn chỉ là đạo tôn một cái phân thân, mà lại chính mình cũng đã thành công giết chết hắn 2 lần. Mặc dù đạo tôn phân thân lần thứ 3 ngưng tụ ra, nhưng khí tức lại là càng ngày càng yếu, thực lực rõ ràng là đã giảm bớt đi nhiều. Như vậy chỉ cần mình tiếp tục giết tiếp, luôn có thể đem đạo tôn cố này phân thân triệt để diệt sát. Ai? Cái thanh âm kia lại thở dài, vang lên lần nữa nói, ngươi hiểu lầm ý của chúng ta. Chúng ta sở dĩ nhắc nhở ngươi không nên cùng đạo tôn giao thủ, cũng không phải là bởi vì lo lắng thực lực của ngươi không đủ, mà là bởi vì... Nói đến đây, thanh âm dừng lại sau một lát mới nói tiếp, đạo tôn, căn bản là giết không chết. Thậm chí tiểu liền phân thân của hắn cũng là như thế. Dù là ngươi đem cỗ này phân thân giết chết ngàn vạn lần, hắn vẫn như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Không có khả năng. Lời nói này Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang nói, cái gì gọi là giết không chết. Thân là sinh linh, có lẽ có thể thông qua tu hành, để cho mình thọ nguyên vô hạn kéo dài, trường sinh bất tử, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho liền sẽ không bị những người khác giết chết. Dù là đối phương là đạo tôn, cũng khẳng định hội, sẽ, có thể giết chết, làm sao lại giết không chết. Trừ phi, hắn cũng không phải là sinh linh, mà là tử linh. Khương Vân cũng đột nhiên nhớ tới nói, ngươi nói không đúng sao, năm đó ta đã giết chết qua đạo tôn một cỗ phân thân. Thanh âm vang lên nói, kia là tại trong ảo cảnh, mà lại là tịch diệt cửu địa bố trí ra huyễn cảnh. Nói đến đây, thanh âm thoại phong nhất chuyển nói, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều, mặc dù đạo tôn cùng hắn phân thân đều giết không chết, nhưng là ngươi bây giờ, ngược lại là hẳn là có thể triệt để diệt sát trước mắt cỗ này phân thân. Khương Vân lông mày đã thật chặt nhíu lại. Đối phương vừa mới nói đạo tôn là giết không chết, thậm chí chính mình liền cỗ này phân thân đều không thể diệt sát, làm sao bây giờ lại đột nhiên cải biến thuyết pháp, trước sau mâu thuẫn. Vậy rốt cuộc hắn là có thể giết chết vẫn là không thể giết chết. Ta cũng không xác định, nhưng ngươi có thể thử nhìn một chút, đem cỗ này đạo tôn phân thân đưa vào hư vô giới, có lẽ ngươi có thể giết chết hắn. Hư vô giới. Khương Vân mới vừa từ chỉ xích thiên nhai bên trong ngoài ý muốn thu được hoán hư đưa cho đạo tôn hư vô, đồng thời bởi vì chính mình cũng nắm trong tay hoán hư chi lực, sở dĩ đem những này hư vô ngưng tụ thành hư vô giới. Mà bây giờ, đối phương liền muốn để cho mình đem đạo tôn phân thân đưa vào hư vô giới. Quá nhiều nghi hoặc, để Khương Vân trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng nam tử, vì cái gì? Không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi tốt nhất nhanh nắm chắc thời gian. Bởi vì nếu như ta đoán không sai, đạo tôn thủ hạ cựu tộc hẳn là lập tức liền muốn tới, thậm chí có lẽ, còn sẽ có hắn một cỗ phân thân tùy theo hàng lâm. Nếu để cho bọn hắn tiến vào Sơn Hải giới, vậy hôm nay chẳng những ngươi sợ rằng sẽ vẫn lạc, mà lại Sơn Hải giới cũng là tất vong không thể nghi ngờ. Sở dĩ, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian trước hết giết cỗ này phân thân, ngăn cản mặt khác một cỗ phân thân tiến vào Sơn Hải giới. Cựu tộc. Hai cái này quen thuộc chữ, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại nói, đạo tôn thủ hạ cũng có cựu tộc. Ân, đạo tôn cũng sáng tạo được cựu tộc. Liên như là năm đó tịch diệt cựu tộc đồng dạng. Lần này không đợi Khương Vân hỏi thăm, thanh âm đã chủ động giải thích nói, đạo tôn năm đó tiến đánh cựu tộc, vì chính là thu hoạch được cựu tộc chi lực. Tất cả mọi người, tính cả ngươi ở bên trong, chỉ sợ đều cho rằng hắn vẹn vẹn chỉ là thu được trong đó mấy tộc lực lượng, mà không phải là toàn bộ. Nhưng trên thực tế, chỗ hắn tâm tích lực, mưu đồ nhiều năm, rốt cục thành công tiêu diệt cựu tộc, tự nhiên đã thu được toàn bộ cựu tộc chi lực. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận, mặc dù thu được cựu tộc chi lực, cũng không dám lập tức tự mình tu luyện. Thế là, hắn tự mình chọn lựa 9 cái tộc đàn, đem cựu tộc chi lực phân truyền thụ cho bọn hắn, để bọn hắn đi tu luyện. Mà lại, loại này truyền thụ cũng không phải là thật trực tiếp đem cựu tộc chi lực hoàn chỉnh truyền cho bọn hắn, mà là đem cựu tộc chi lực làm một chút cải biến, đồng thời để bọn hắn tại tu luyện cựu tộc chi lực đồng thời, còn tu luyện tương ứng đại đạo chi lực. Đợi đến xác nhận những người này ở đây tu luyện cựu tộc chi lực sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì tình huống dị thường về sau, đạo tôn mới có thể tự mình tu luyện. Kỳ thật, lúc trước ta nhắc nhở qua ngươi, đạo tôn thủ hạ, cũng không phải là chỉ có đạo thần điện, cựu đại đạo tông cùng các đại đạo tiên, cựu tộc, mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Mặc dù ta không biết hắn cái này cựu tộc thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là ngươi diệt đi cái kia ẩn tộc, liền là đạo tôn dưới trướng cựu tộc một trong, cũng là thực lực yếu nhất một cái tộc đàn, về phần bọn hắn yếu nguyên nhân, ngươi hẳn là biết được. Khương Vân đã hoàn toàn ngây dại. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng đối phương là tại nói chuyện giật gân, là đang hù dọa chính mình, nhưng là đối phương nâng lên ẩn tộc, Khương Vân cũng đã biết đối phương nói là sự thật. Đối với ẩn tộc, chính mình tại lần đầu gặp gỡ, liền có thể cảm giác được ẩn tộc tộc nhân trên thân có khí tức quen thuộc. Hiện tại, chính mình tự nhiên đã minh bạch, ẩn tộc tu luyện tất nhiên liền là bị đạo tôn thay đổi qua tiêu tộc uổng phí chi lực. Bằng không, ẩn tộc làm sao có thể ẩn tàng tại hư không bên trong. Mà sở dĩ ẩn tộc yếu nhất, thì là bởi vì bị đạo tôn cướp đoạt tiêu tộc chi lực bên trong, thiếu đi kiếp chi lực. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đối với đạo tôn đã có đầy đủ hiểu rõ, nhưng là mãi cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có hiểu qua đạo tôn. Bất quá, kỳ thật đây cũng là bình thường. Đường đường đạo vực chi tôn, diệt đi cựu tộc, chấp trưởng đạo vực vô số năm, hắn nội tình cùng bí mật, như thế nào Khương Vân như thế một cái tu đạo bất quá mấy trăm năm tiểu tu sĩ có thể hoàn toàn giải. Sửng sốt một lát Khương Vân mới lấy lại tinh thần nói, kia hư vô giới có thể giết chết đạo tôn phân thân. Ta chỉ nói có khả năng, ngươi có thể thử nhìn một chút. Theo thanh âm đối phương rơi xuống, Khương Vân cũng không còn hỏi thăm vấn đề gì, hai mắt nhìn chòng chọc vào tiền phương kia sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ đã không chịu nổi một kích đạo tôn phân thân. Hoán hư chi ấn ra hiện, lập tức có một đoàn đoàn hư vô theo thể nội xông ra, trong nháy mắt đã đem đạo tôn cho thôn phệ. Hư vô giới. Thân ở hư vô giới bên trong, đạo tôn phân thân sắc mặt rốt cục vì đó đại biến, hắn tự nhiên biết nơi này là cái gì chỗ. Liên như là Khương Vân không biết bí mật của hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng không biết Khương Vân sở hữu bí mật. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà có được hoán hư lực lượng, thậm chí càng là thôn phệ chính mình lưu tại chỉ xích thiên nhai bên trong hư vô, ngưng tụ thành hư vô giới. Nhìn xem đạo tôn sắc mặt biến hóa, Khương Vân cũng càng thêm tin tưởng kia cường đại chi hồn nói tới ngữ điệu. Đạo tôn rõ ràng là sợ hãi, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, tại cái này hư vô giới bên trong, chính mình hẳn là có thể đem đạo tôn cố này phân thân cho triệt để diệt sát. Chương 1851, diệt sát phân thân. Không được. Cùng này đồng thời, kia chính mang theo vạn tên tu sĩ, tại đạo vực bên trong cấp tốc ghé qua đạo tôn phân thân, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta vậy mà không cảm ứng được cố kia phân thân, đáng chết Khương Vân, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Cũng may, kia phân thân hẳn là không chết, chỉ cần không chết, vậy ta có lẽ còn là có thể thông qua cùng hắn ở giữa liên hệ, tiến vào Sơn Hải giới. Bất quá, đã Khương Vân có thể làm cho ta không cảm ứng được phân thân tồn tại, như vậy hắn có lẽ có thể diệt sát cố kia phân thân, liền như là năm đó trong ảo cảnh đồng dạng, sở dĩ, thừa dịp phân thân không chết trước đó, ta nhất định muốn đuổi tới Sơn Hải giới. Mang theo bọn hắn, ảnh hưởng tới tốc độ của ta, cũng may cự ly Sơn Hải giới đã không xa lắm. Nghĩ tới đây, cố này phân thân bỗng nhiên dừng thân hình, đối bị chính mình bao trùm kia vạn tên tu sĩ nói, các ngươi hướng phía cái này phương hướng tiến vào, tự hành tiến về Sơn Hải giới. Tốc độ nhất định muốn nhanh, ta đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, cỗ này phân thân ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo đạo văn, trực tiếp ẩn vào hắc ám bên trong, biến mất không còn tăm tích. Mà kia vạn tên tu sĩ cũng không có mở miệng, riêng phần mình triển khai thân pháp, hóa thành từng đạo hồng quang, tiếp tục hướng về Sơn Hải giới tiến đến. Sơn Hải giới bên trong, đạo thân điện cùng Lôi Mẫu mấy người cũng đã đình chỉ đánh nhau, tất cả mọi người mục quang đều nhìn chăm chú lên phía dưới kia một đoàn sương mù xám xịt. Đạo tôn cùng Khương Vân ngay tại cái này trong sương mù. Bọn hắn mặc dù không biết cái này sương mù liền là hư vô, nhưng là vừa mới bọn hắn tận mắt nhìn thấy Khương Vân lần thứ hai đánh nát đạo tôn phân thân, mà đạo tôn phân thân cũng một lần nữa ngưng tụ, bây giờ tức thì bị Khương Vân đưa vào cái này trong sương mù. Cái này sương mù cực kỳ cổ quái, mặc kệ bọn hắn thần thức như thế nào cường đại, đều không thể nhìn thấy hoặc là cảm ứng được trong sương mù tình hình. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn cũng không có đánh nhau tâm tư. Lại thêm giữa lẫn nhau đều không muốn tạo thành đại quy mô thương vong, sở dĩ dứt khoát cùng nhau chờ đợi Khương Vân cùng đạo tôn chi gian cuối cùng chiến đấu kết quả. Dù sao, cuộc chiến hôm nay, Khương Vân cùng đạo tôn mới thật sự là nhân vật chính, bọn hắn chỉ là phối hợp diễn mà thôi. Khương Vân cùng đạo tôn chi gian nếu như có thể quyết ra thắng bại, như vậy Sơn Hải giới chi chiến thắng bại cũng đồng dạng sẽ quyết ra. Ngươi tại sao có thể có hư vô giới? Thân ở hư vô giới bên trong, mặc dù đạo tôn minh biết đáp án của vấn đề này, Khương Vân sẽ không nói cho chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Hoán hư hư vô chi lực, cũng là chính mình mười phần hy vọng lấy được một loại lực lượng. Vì thế, chính mình thậm chí không tiếc bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn, mới từ hoán hư nơi đó thu được những này hư vô. Chỉ tiếc, mặc cho chính mình như thế nào suy nghĩ, cũng vô pháp theo những này trong hư vô thu hoạch được hoán hư chi lực, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hư vô để vào chỉ xích thiên nhai chín cái không gian bên trong, dùng để trói buộc chặt cựu tộc tộc nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình chưa thể lấy được lực lượng, Khương Vân vậy mà đã thu hoạch được. Khương Vân lạnh lùng nhìn xem đạo tôn nói, đợi ngươi trở thành ta hoán hư giới bên trong một viên, lúc kia ngươi liền sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chỉ một ngón tay, một đoàn nguyệt linh chi hỏa, đống nhiên bắn về phía đạo tôn, như là một luân minh nguyệt, đem đạo tôn thân hình bao vây lại. Nguyệt thực. Đạo tôn đã nắm giữ vạn đạo, như vậy Khương Vân giống như dùng đại đạo chi lực đi đối phó đạo tôn, uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, sở dĩ hắn chỉ có thể vận dụng diệt vực lực lượng. Thân ở nguyệt linh chi hỏa bao khỏa phía dưới, đạo tôn sắc mặt lại là lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, cho dù là tại hư vô giới bên trong, ngươi cũng không giết chết của ta, bởi vì nơi này đã không có cựu tộc chi lực đối ta trói buộc. Đạo tôn nói là sự thật. Hư vô giới, mặc dù cũng là tự thành một phương thế giới, nhưng là cùng tu sĩ mở ra tới thế giới, lại là hoàn toàn khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, hư vô giới cũng không thuộc về đạo vực cùng diệt vực, thậm chí có thể xem là cùng đạo vực cùng diệt vực ngang nhau hình thức tồn tại, là mặt khác một mảnh thiên địa. Bởi vậy, hư vô giới là siêu thoát tại Sơn Hải giới bên ngoài, cho nên Sơn Hải giới bên trong cựu tộc lực lượng, vô pháp tiếp tục lan tràn đến nơi đây. Đạo tôn bàn tay vung lên, ở trước mặt mình khẽ quơ một cái, liền thấy xung quanh người hắn, lập tức nổi lên vô số đạo văn, hóa thành từng khỏa hạt mưa lớn chừng hạt đậu, hướng về Nguyệt Linh Chi Hỏa đánh tới. Hạt mưa đụng vào Nguyệt Linh Chi Hỏa bên trên, phát ra đôm đốp bạo liệt thanh âm, cũng có thể dùng Nguyệt Linh Chi Hỏa bị hạt mưa một chút xíu dập tắt. Nhìn xem một màn này, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại nhưng trong lòng thì có chấn động. Lúc trước hắn liền nghĩ đến qua, diệt vực lực lượng mặc dù hoàn toàn chính xác mạnh hơn so với đại đạo chi lực, nhưng này chỉ là tương đối. Bây giờ, đạo tôn xuất thủ tiểu nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Giờ phút này đạo tôn cố này phân thân, mặc dù không hề bị đến Sơn Hải giới cựu tộc chi lực trói buộc, nhưng là hắn đã bị chính mình liên tục diệt sát hai lần, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng dù cho như thế, lại là vẫn như cũ dùng thủy chi đạo lực liền có thể đem nguyệt linh chi hỏa cho đơn giản dập tắt. Bái nguyệt. Không đợi nguyệt thực biến mất, Khương Vân thể nội đã có càng thêm đại lượng nguyệt linh chi hỏa tuôn ra, lại một lần ngưng tụ thành một vòng càng thêm cự đại trăng tròn, treo ở đạo tôn trên đỉnh đầu. Trăng tròn bên trong, uy áp tràn ngập, đối với đạo tôn tới nói, liền như là này nguyệt là đè ầm ầm ở thân thể của mình phía trên, để cho mình thân thể không tự chủ được hướng phía dưới hỗn lượng. Từ xa nhìn lại, liền như là hắn tại cúng bái cái này trăng tròn đồng dạng. Đạo tôn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói, ta chính là đạo vực chi tôn, thiên địa văn vật, làm sao có thể xứng đáng ta một trong bái, toái. Tại đạo tôn thanh âm bên trong, tại cái kia có chút hỗn lượng phía trên thân thể, kia luân minh nguyệt đột nhiên rung động kịch liệt lên, tựa hồ đúng như cùng đạo tôn nói, nó không đảm đương nổi đạo tôn cái này túi đầu. Vâng! Trăng tròn ầm vang nổ tung, mà xuống một khắc, đạo tôn thân hình thoát một cái, đã đi tới Khương Vân trước mặt, đạo văn tràn ngập phía dưới tạo thành một tay nắm, hướng về Khương Vân đập thẳng mà đi. Đối mặt đạo tôn một trường này, Khương Vân không tránh không né, thậm chí nhấc chân cất bước, nên đón tiếp lấy. Ầm! Một trường này, thẳng tắp đập vào Khương Vân trên thân, nhưng lại như là đánh vào hư vô phía trên, Khương Vân càng là lông tóc vô thương đi tới đạo tôn trước mặt. Ông! Cùng nay đồng thời, tại Khương Vân sau lưng vô tận hư vô, đống nhiên lan lộn. Đây là cái gì lực lượng? Dùng đạo tôn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, chính mình một trưởng này mặc dù đánh trúng vào Khương Vân, nhưng lại bị cái này hư vô giới chỗ thay tiếp nhận. Mà loại này lực lượng, cũng là đạo tôn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không từng nghe nói, cũng làm cho đạo tôn một lần nữa bị chấn động đến, người đến cùng đã thu được nhiều ít loại diệt vực chi lực. Đáp lại đạo tôn, là Khương Vân kia trùng điệp rơi xuống năm đấm. Liên như là lúc trước hư phong tử tiến đánh Khương Vân thời điểm đồng dạng, Khương Vân mượn hư không chi lực, căn bản không thêm phòng ngự, cũng căn bản không vận dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, vẹn vẹn chỉ là dùng chính mình kia cường hãn nhục thân chi lực, một quyền lại một quyền không ngừng đập vào đạo tôn trên thân. Đạo tôn mặc dù cũng là đem hết khả năng phản kháng, nhưng là hắn sở hữu phản kích, tất cả đều bị cái này hư vô giới thừa nhận. Đáng thương chí cao vô thượng đạo tôn, cứ như vậy mạnh mẽ bị Khương Vân nắm đấm đánh mới ngã xuống đất, thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đạo đạo hơi khói theo hắn thể nội tràn ra. Nhưng mà nằm ở nơi đó, đạo tôn trên mặt lại là lộ ra một vòng cười gần nói, Khương Vân, ngươi xong. Khương Vân lạnh lùng nói, còn nhớ rõ vừa mới ta đối với ngươi đã nói sao hôm nay, ngươi, tất, chết. Chết chữ xuất khẩu, Khương Vân đã lần nữa tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng một quyền, trùng điệp tay giơ lên, đập vào đạo tôn trên thân. Vâng! Đạo tôn thân thể trực tiếp bị đánh nổ ra, hóa thành vô số đạo hơi khói, phiêu tán tại không trung. Dung nhập bốn phía trong hư vô, biến mất không còn tăm tích. Lần này, hắn cuối cùng không có lại có thể ngưng tụ ra phân thân. nhưng lại tại đạo tôn cố này phân thân biến mất đồng thời, sơn hải giới bên trong lại là đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số đạo văn chen trúc tiến vào sơn hải giới. Chương 1852 sẽ sụp đổ. Theo đạo tôn phân thân biến mất, Khương Vân thân thể cũng là mềm nhũn, đệ tứ luân hồi thời gian đã đến, tất cả lực lượng liền như là như thủy triều theo trong cơ thể của hắn điên cuồng lui ra ngoài. Lại thêm vừa mới liên tục vận dụng nhục thân chi lực đối đạo tôn phát khởi công kích, để giờ phút này trong cơ thể của hắn thật không có chút nào lực lượng, dù là liền thân hình đều không thể bảo trì đứng thẳng, đặt mông ngồi trên đất. Bất quá, trả giá những này đại giới, có thể đem đạo tôn cố này phân thân rốt cục triệt để đánh giết, cũng là đáng. Nhìn xem đã trống rông hư vô, Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, lầu bầu nói, đạo tôn, diệt ngươi cố này phân thân, liền xem như là ngươi sát hại ta sơn hải giới sinh linh lợi tức. Luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi bản tôn đồng dạng đánh giết. Nhưng mà, Khương Vân tiếng nói vừa dứt, trong đầu của hắn đã vang lên lần nữa kia cường đại chi hồn thanh âm, ngươi chỉ sợ không có cái này cơ hội. Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi nói, thế nào? Đạo tôn một cái khác cố phân thân đã đến. Cái gì? Khương Vân trái tim trùng điệp nhảy một cái, vừa mới ngồi xuống thân thể đột nhiên một lần nữa đứng lên. Cứ việc thân thể tại có chút lay động, nhưng là hắn vẫn cắn chặt hàm răng, đưa tay triệu hồi bốn phía hư vô, lộ ra sơn hải giới bầu trời. Thời khắc này sơn hải giới bên trong, mặc dù trên bầu trời đứng thẳng mấy vạn bóng người, nhưng là không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người là trên mặt chấn kinh chi sắc, như là tượng bùn lặng lặng đứng ở nơi đó.